Đang ở đem người cuối cùng địch nhân đánh gục thời điểm, Hàn Huy lòng của chợt chìm đến đáy cốc, bởi vì hắn xem xuống lầu dưới mặt, từng chiếc một diện bao xa đã lái tới, hơn 20 người thế nhưng một loạt mà lên. Tiểu Hy, các ngươi ở bên trong trước chia ra đến. Hàn Huy nhặt lên thượng những người này xuống ống, vừa hướng trong mật thất Diệp Hy cùng thê tử phân phó lấy. Nhưng không biết, lúc này cái kia tiểu nam hài lại bị thê tử của chính mình ôm. Lần tới báo trước cực kỳ nguy hiểm, đêm khuya tập kích, trong nguy cơ chính thái cùng thục phụ, kính xin chờ mong. Chương 249, nguy cơ, chặt chẽ tiếp xúc. Tại kia nhỏ hẹp trong không gian, này một loại cảm giác hình như là đang trộm người vợ tử, thân thể hai người thượng tiếp xúc mà sinh ra tuyệt vời xúc cảm, còn có đến từ chính linh hồn cái kia một loại run run làm cho hắn trở nên mê loạn đứng lên. Ân, Diệp Hy thấp giọng trả lời một câu. Hứa Sở Quân nói mau, người có phải hay không muốn cô ta? Không có, thật không có. Diệp Hy dựa vào tại trước ngực hắn cặp kia tràn đầy co giãn mềm mại nhục đoàn thượng. Hừ hừ, người tên tiểu tử này, có phải hay không từng có rất nhiều nữ nhân, đều đã rất kinh nghiệm. Nguyện vọng a, ta nơi đó có kinh nghiệm a, còn không phải muốn ngươi dạy ta nga. Diệp Hy trêu ghẹo nói. Hứa Sở Quân nói hì hì, có thể a. Bất quá trước muốn hỏi ngươi cậu. Hình như là đang đùa giỡn lấy này tiểu nam hài dường như, mỹ phụ trên mặt của lộ ra hàng loạt tươi cười. Hắn không biết mình tại sao phải như vậy, nhưng là giờ phút này, Diệp Hy chỉ cảm thấy, mình bây giờ thập phần hưng phấn. Thậm chí, hắn mỗi một tế bào đều đang gầm thét rung động. Thật vậy chăng, thật tốt quá, ta thật sự muốn hỏi một chút cậu nga. Diệp Hy tay của trường nhẹ nhàng mà đặt ở Hứa Sở Quân trên bờ vai. Hứa Sở Quân cũng là nao nao, nguyên bản nàng chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút mà thôi. Nhưng là hiện tại, loại này thuần túy cảm giác nhưng thật giống như đã thay đổi mùi vị. Thân thể dán tại trên người của nam hài này, cái loại này chặt chẽ tướng dựa vào là xúc cảm để cho nàng cảm thấy không tự nhiên lại. Ngươi dám? Ta dám a. Diệp Hy nhẹ nhàng mà di động tới thân thể của chính mình. Hứa Sở Quân trước ngực nguyên bản cao cao đứng vững lấy tuyệt thế ngực mang cũng biến thành bẹt thường thường. Hứa Sở Quân cảm nhận được rõ ràng đến từ chính trên bộ ngực sữa cảm giác áp bách. Tràn đầy co giãn lặng thịt đoàn tựa hồ muốn hồi phục nguyên trạng, nhưng là lại chỉ có thể càng thêm hữu lực đè ép tại cậu bé trên lồng ngực. Bên ngoài, này bỗng nhiên hướng người tiến vào đã bắt đầu cùng Hàn sẽ ở Chu Toàn gặp. Tại mưa bom bão đạn bên trong, Hàn Huy lại có thành thạo, không thể không nói thân thủ của hắn quả thật rất cao. Một mặt là bởi vì hắn nhiều năm qua rèn luyện, về phương diện khác liền là đã chiếm địa lợi. Nơi này dù sao cũng là nhà của hắn. Nhưng là, một tòa này biệt thự hiện tại đã trở nên ngàn thương trăm lỗ. Hắn phẫn nộ rồi, từng cái một địch nhân chết dưới tay hắn. Nhưng là hắn lại không biết mình thê tử lúc này lại thế nhưng cùng Diệp Hy tại giống như tình lữ vậy tán tỉnh. Cùng nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật, Hứa Sở Quân cả người nhất thời như bị điện giật. Hai tay xanh tại Diệp Hy trên người của, vội vàng muốn đưa hắn đẩy ra. Chính là, nguyên bản ngây dại Diệp Hy lại động, nhưng thấy cánh tay hắn lập tức hoàn ở Hứa Sở Quân hông của chi, đem nàng kia làm tức giận thành thục thân thể mềm mại ôm tại trong ngực của mình. Ta rất thích cảm giác như vậy nga. Diệp Hy thanh âm của có điểm khàn khàn, ánh mắt của hắn cũng biến thành nóng rực lên, nội bộ tựa hồ đang thiêu đốt một đoàn liệt hỏa hừng hực. Thật thoải mái. Hứa Sở Quân chợt nói tiểu hỗn đản, nụ hôn của ngươi kỹ tốt như vậy, nhất định trải qua rất nhiều nữ nhân. Nói đến thượng một chữ như vậy mắt thời điểm, mỹ phụ trên mặt của nhất thời một trận ửng đỏ. Hắc hắc, không nhiều lắm a. Lúc này hắn giữa hai chân tử sam Long Vương đã trở nên gầm hét lên rồi. Sự khác thường của hắn làm cho mỹ phụ thoáng dâng lên một loại trước nay chưa có kinh hoàng cảm giác. Chính là hiện tại nàng lại ý cười đầy mặt, giống nhau ôm lấy con trai của mình bình thường. Đồ có mấy cái kia, ba người mối tình đầu tình nhân, cũng là. Hứa Sở Quân tùy ý hắn ôm bờ eo của mình, trong lòng nàng đột nhiên cảm giác được như vậy nói chuyện với hắn đặc biệt có thú có phải hay không. Đúng vậy a, hắc hắc, nữ nhân bình thường nhìn qua đoan trang thành thục, đã đến trên giường còn không phải như vậy phóng đãng. Trong ngực này một khối thân thể quả thực làm cho Diệp Hy sắp điên cuồng. Tràn đầy co giãn núi non tại mỹ phụ trước ngực run rẩy, bị chèn ép. Thôi, vậy ý của ngươi là đạo, ta ở trên giường cũng thực phóng đãng. Nàng ôm Diệp Hy hỏi. Hắc hắc, ta vừa không có với ngươi trải qua giường, làm sao mà biết đâu. Thôi, ta xem ngươi chính là muốn đem ta dỗ trên giường a. Không sợ ngươi cậu giết ngươi. Diệp Hy nói đừng a, ta cũng không có nói như vậy. Khanh khách, kia ngươi chính là có xác tâm không xác đảm. Mỹ phụ cười đến hoa chi chiêu triển. Kia thập phần cảm giác tuyệt vời làm cho Diệp Hy trên bụng dâng lên một đoàn tà hỏa. Cuối cùng kia nóng rực hơi thở hội tụ tại phân thân của mình phía trên, dự tợn nam nhân đồ đằng bắt đầu rít gào, nặng nề mà chìa vào Hứa Sở Quân trên bụng. Hứa Sở Quân ưng một tiếng, cảm giác được kia cứng rắn dị vật, nhất thời luống cuống. Ngươi thật đúng là dám. Đây không phải là phản ứng tự nhiên sao? Diệp Hy vừa muốn nói chuyện, nhưng là một cái vang dội nổ mạnh lại làm cho thân thể của bọn họ ôm càng chặt hơn. Ầm vang. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được địa hạ cũng đang run rẩy. Nổ mạnh, ngươi cậu hắn. Hứa Sở Quân bỗng nhiên lo lắng, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc thế nào. Nhưng là, Diệp Hy lại đối với lần này không quan tâm, vẫn như cũ dùng sức ôm eo của nàng. Hứa Sở Quân dáng người là như vậy đẫy đà thành thục, làm cho hắn cơ hồ không nhịn được nghĩ muốn ngay lập tức đem nàng thôi té xuống đất. Kia giảo mỹ trên khuôn mặt, hai gò má phi hà, mây đỏ dày đặc. Khéo léo cao thẳng dao trên mũi niềm chuế nhẹ nhẹ đổ mồ hôi, mũi thở đã ở hơi hơi vỗ, kiều diễm ướt át môi anh đào môi mím thật chặt, này vẻ mặt còn có bộ dáng cũng đủ làm cho thiên hạ nam nhân lâm vào động tâm. Đừng lo lắng, cậu hội không có chuyện gì. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Không bằng trước hết chờ một chút. Diệp Hy nắm thật chặt cánh tay của mình nguyên bản ôm nàng vòng eo kia một cái đại thủ lại chợt bắt đầu nhẹ nhàng mà cao thấp dao động lấy. Diệp Hy cô lỗ một tiếng khó khăn nuốt nước miếng, ma chảo nhịn xuống muốn đem trong ngực này cả người tài làm tức giận thành thục vưu vật đẩy ngã dưới thân thể xúc động, vẫn như cũng nhẹ nhàng mà vuốt ve eo của nàng, để cho nàng càng thêm chặt chẽ dán tại trên người của mình. Chớ lộn xộn. Hứa Sở Quân thoáng quay người lại tài, chỉ cảm thấy bên hông của mình truyền đến một trận tô tô cảm giác từ bên tai. Nàng thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, vội vàng tưởng muốn đẩy ra hắn. Chính là, nhưng bây giờ đã quá muộn. Diệp Hy cặp mắt kia mâu dừng ở Hứa Sở Quân kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế một ngụm hôn xuống, nhất thời bắt sống làn môi của nàng. Hứa Sở Quân não hải đốn khi oanh một tiếng vang thật lớn. Ô, nàng đột nhiên lắc đầu, hai tay tưởng muốn đẩy ra này cường hôn mình cậu bé. Chính là, thân thể của nàng nhưng thật giống như có điểm không nghe sai sử. Mà Diệp Hy, lúc này hắn càng cảm thấy chính mình giống như phiêu bình thường. Hứa Sở Quân môi thực mềm mại, nàng thở ra hơi thở lại như ô giống như lan, từng trận mùi thơm càng thêm kích thích Diệp Hy động tác, làm cho hắn trở nên cuồng dã đứng lên. Ngậm vào Hứa Sở Quân cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Hy đầu lưỡi muốn đột phá nàng cắn chặt khớp hàm. Nhưng là Hứa Sở Quân lại liều mạng tử thủ, cũng không làm cho hắn hữu cơ thừa dịp. Diệp Hy song trưởng ôm eo của nàng, đầu lưỡi tại của nàng miên bối răng trắng phía trên quét sạch, thường thường hướng của nàng khớp hàm đỉnh đầu, ý đồ xâm nhập của nàng trong miệng đỏ. A! Hứa Sở Quân thân thể run rẩy, liều mạng lắc đầu. Bàn tay của hắn từ trong lòng bị chính mình ôm này thành thục vưu vật hông cổ chi trượt xuống dưới đi. Cuối cùng đi tới nàng kia thật cao kiều đỉnh đầy đặn trên mông ngọc. Mười ngón tay đem mông của nàng phiến nhất nắm chặt, nhẹ nhàng mà nắn bóp mà bắt đầu, nhưng lại không quên đem Hứa Sở Quân thân thể hướng mình đè xuống. Rắn chắc trong ngực về phía trước giơ cao, không ngừng mà chèn ép kia một đôi có thể ngạo thị tuyệt đại bộ phân mỹ nữ bộ ngực sữa. Ân! Hứa Sở Quân trong cổ họng phát ra một tiếng như có như không kiều hừ. Trên mặt của nàng chẳng biết lúc nào đã nghẹn đến đỏ bừng rồi. Kiều diễm động nhân khuôn mặt thoạt nhìn càng làm cho nhân tâm viên y mã. Động tác của hắn trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Một tay xoa nắn Hứa Sở Quân mông phiến, cảm thụ được nàng kia tràn đầy co giãn mông ngọc. Mà tay kia thì còn lại là theo eo của nàng hướng về phía trước di động. Xẹt qua bụng của nàng, cuối cùng đi tới kia bị chính mình chèn ép cái kia song hào nhũ ở dưới chân núi. Mặc dù không có đặt lên kia làm cho người ta kinh ngạc được líu lưỡi hai vú. Nhưng khoảng chừng ở dưới chân núi, Diệp Hy liền đã bắt đầu cảm giác được kia một tay không thể cầm núi non. Thật lớn hảo mềm mại. Diệp Hy trong lòng âm thầm than thở, bàn tay cũng không có vì vậy mà dừng lại. Nhưng là đang lúc hắn muốn sắp bị chính mình trong ngực đè ép bẹt hai vú nắm trong tay là lúc, Hứa Sở Quân nhất thời bừng tỉnh thể hồ quán đính. Hoàn, còn dám động. Thừa dịp một cái khe hở, Hứa Sở Quân lập tức tránh thoát này tiểu nam hài cường hôn. một bàn tay thậm chí còn bắt được của hắn nhược điểm nha, ta không dám. Thật sự không dám, đừng có dùng lực a. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, nam nhân nhược điểm vì sao đâu dễ dàng như vậy bị bắt chặt a. Người này phá hư tiểu hài tử, thật đúng là cảm tướng ta ôm giường. Ngón tay dùng sức gõ Diệp Hy đầu một chút, Hứa Sở Quân nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra, nói bây giờ còn là nhanh chút nghĩ một chút biện pháp. Chuyện mới vừa rồi, không thể chuẩn còn muốn rồi, bằng không ta liền thật sự muốn nói cho ngươi cậu. Bất quá, ngươi có biết rốt cuộc phía sau màn chỉ điểm người là ai sao? Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Diệp Hy nói không có chứng cứ, không rõ ràng lắm. Bất quá đừng lo lắng, ta đã thông chi ra ra, tin tưởng cứu binh rất nhanh sẽ đã đến. Mà đúng lúc này, cửa kim loại ngoại lại nhớ lại cậu thanh âm của Tiểu Hy. Tiểu Hy, nhanh chút mở cửa ra, nhanh chút. Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân bỗng nhiên hoảng sợ. Nhưng là Diệp Hy lần này cũng không có băn khoăn, lập tức cật lực đem rất nặng cửa kim loại chốt mở mở ra. Hàn Huy một tiếng chật vật chạy trốn tiến vào, lại nhanh chóng đem cửa kim loại khóa lại. Ầm vang. Bên ngoài lại nhớ lại tiếng súng đã tường đổ thanh âm của. Cậu, ngươi làm sao vậy? Diệp Hy lập tức đỡ sẽ ngã xuống Hàn Huy, mà bên người Hứa Sở Quân lại sợ tới mức có điểm hoa dung thất sắc rồi. Hàn Huy mạnh lắc lắc đầu, tuy nhiên lại chỉ cảm thấy đầu của mình càng ngày càng trầm trọng đáng chết. Vừa mới hút vào một chút thôi miên ga, may mắn này tiểu địa phương thực chắc chắn, phóng, yên tâm đi. Này thông thường đạn dược không có dễ dàng như vậy có thể xúc phạm tới bên trong đến. Ách, đáng chết, ta. Đạo đến cuối cùng, hắn đã mất đi ý thức. Cậu, Diệp Hy nhưng là hoảng sợ. Bất quá gặp Hàn Huy ha hô hấp thông suốt mới hô thở ra một hơi, cậu chính là hôn mê đi mà thôi. Không có chuyện gì. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, Hứa Sở Quân mới hô thở ra một hơi. Nhưng là bây giờ bọn họ đều bị vây ở chỗ này, nên làm cái gì bây giờ? Hy vọng cậu trong lời nói là thật là tốt rồi, bằng không chúng ta cuối cùng chỉ có thể chết ở chỗ này rồi. Trải qua nhiều tư sống chết trước mắt, Diệp Hy hiện tại cũng có thể miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định. Nhưng là Hứa Sở Quân người này thê mỹ phụ liền không có tốt như vậy lòng của để ý tố chất. Lúc này nàng kia cao gầy thon dài dáng người đang ở lạnh run lấy. Thân thể của ngươi run run được rất lợi hại a, đừng lo sao. Diệp Hy đỡ nàng, nhưng là tay nào ra đòn cánh tay lại không kiềm hãm được giữ lại của nàng thướt tha vòng eo. Nàng vội vàng đè xuống Diệp Hy ma chảo, cắn chặt môi dưới nói chưa, chính là thân thể có điểm như nhũn ra. Hà Phi hai gò má nàng thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người. Kia một thân cao cao tại thượng thành thục khí chất làm cho Diệp Hy trong lòng tàn niệm xảy ra. Hơn nữa Hứa Sở Quân nóng bỏng dáng người càng làm cho hắn thèm nhỏ dãi. Lần tới báo trước cực kỳ nguy hiểm, đêm khuya tập kích, trong nguy cơ chính thái cùng thục phụ, kính xin chờ mong. Chương 250, Hàn Tuyết phát hiện. Trước ngồi một chút ha. Diệp Siela lấy tay nàng, nhưng là Hứa Sở Quân hiện tại thật sự hai chân như nhũn ra, bị hắn như vậy lôi kéo thân thể lập tức mất đi trọng tâm ngã về phía sau. Nha! Bùm một tiếng, Diệp Hy đặt ở này cao gầy mỹ phụ trên người. Đau quá! Tại cậu bé dưới thân, Hứa Sở Quân thấp giọng rên rỉ, hai tay phụ giúp bờ vai của hắn. Đặt ở Hứa Sở Quân kia thành thục đống trên hạ thể lúc, Diệp Hy thế mới biết cái gì mới kêu đẫy đả động lòng người. Nhìn Hứa Sở Quân trên mặt của bởi vì đỏ ửng làm đẹp mà xinh đẹp mê người, cảm thụ được trước ngực nàng cái kia song vú to bị chính mình đè ép tuyệt vời xúc cảm, đây hết thảy đều tạo thành Diệp Hy kia điên cuồng động tác. Người đè lên rồi, mau đứng lên. Hứa Sở Quân vào giờ khắc này giống như trở nên lực bất tòng tâm. Cho dù nam hài này đặt ở trên người của nàng, cho dù người đàn ông này vuốt ve da thịt của nàng, cho dù người đàn ông này từng cường hôn quá nàng. Thật thoải mái nga. Diệp Hy cứ như vậy ghé vào mỹ phụ trên người của. Chính là, Hứa Sở Quân lại biết, cũng không thể đủ làm cho hắn được voi đòi tiên. Diệp Hy cứ như vậy đặt ở Hứa Sở Quân này thành thục ngự tỷ trên người của, hai tay xanh tại bả vai của nàng hai bên, nóng rực ánh mắt dừng ở nàng cặp kia có điểm mê loạn, có điểm động tình, còn có nồng đậm xấu hổ phượng mâu. Mau dậy đi, ta đô không có khí lực rồi. Hứa Sở Quân mím chặt môi. Diệp Hy không hoài nghi chút nào chính mình nếu tại quá một chút, nàng nhất định sẽ đánh mình. Bất quá, dưới thân này một khối thân thể đối với hắn mà nói thật sự là quá mức dụ dỗ. Lúc này bị hắn áp dưới thân thể Hứa Sở Quân cả người tràn đầy một loại chí mạng lực hấp dẫn. nó dẫn dụ Diệp Hy trong lòng kia một cỗ tà niệm, ý đồ làm cho hắn dẫy tất cả trói buộc, đem hết thảy tà niệm đô phát tiết ra ngoài. Tại Hàn Tuyết trên người bị kích phát tà niệm, bây giờ trở nên thập phần mãnh liệt. Từng đợt tràn đầy cấm kỵ lực lượng làm cho hắn có điểm muốn ngừng mà không được. Mà cái loại này tà niệm, càng giống như là một loại xuân dược vậy, làm cho Diệp Hy cảm giác được cả người khó chịu. Diệp Hy. Hứa Sở Quân bắt được Diệp Hy vạt áo, trên khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn này một cái ôm mình cậu bé, trong hai tròng mắt nhộn nhạo một loại hết sức phức tạp thần sắc, người còn muốn nằm úp sấp tới khi nào, thật là nặng ai. Thân thể nữ nhân, cũng là kỳ quái, trời sinh thật giống như có thể thừa nhận nam nhân sức nặng. Hư, cậu hôn mê nga, cứ như vậy, làm cho ta ôm một chút được chứ. Diệp Hy đặt ở Hứa Sở Quân trên người của. Đem nàng vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại áp dưới thân thể. Nhưng là đây đối với thân là đàn bà có chồng Hứa Sở Quân mà nói đây là cỡ nào vô lễ yêu cầu. Đây là cỡ nào vô sỉ. Mà Hứa Sở Quân cũng là càng thêm sợ hãi rồi. Nàng sợ hãi Diệp Hy thật sự muốn đối với mình làm chút gì. Khi đó, bên người trượng phu sẽ như thế nào? Khả là mình bây giờ một điểm khí lực cũng không có. Không được, ngươi mau đứng lên, ta không thể có lỗi với ngươi cậu. Người cũng thế, nhanh chút làm cho ta lên. Hứa Sở Quân phụ giúp Diệp Hy, ý đồ đưa hắn theo đẩy lên người của mình xuống dưới. Nàng lúc này cảm thấy kích động thẹn thùng. Dù sao, bọn họ giữa hai người thân phận quyết định không thể làm càn. Huống chi trượng phu của mình hoàn ngã xuống bên người, bất tỉnh nhân sự đâu. Mà bây giờ, chính mình lại trở thành một cái tay không tấc sắt tiểu cô nương bình thường bị người đàn ông này đặt ở dưới thân. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình cặp kia để cho nàng cảm thấy kiêu ngạo cao ngất hai vú đã bị Diệp Hy trong ngực đè ép bẹt thường thường đâu. Trên bụng, kia cứng rắn dị vật càng làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Trước nay chưa có cảm giác khác thường để cho nàng đầu óc hốt hoảng đấy. Bất qua kia nặng nề đảo nước áp lực lại không để cho nàng được không dãy dụa. Ít nhất, nàng không thể cùng Diệp Hy như vậy. Bất quá. Diệp Hy đem thân thể của mình đặt ở Hứa Sở Quân thành thục a na đống trên hạ thể. Kia tuyệt vời tư vị, kia mạn rượu đẫy đà xúc cảm thật sự là làm cho tiểu huynh đệ của hắn cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng là ở bên ngoài, những người đó cũng là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, thất thượng bát hạ. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, mẹ nó đâu công không phá được trước mắt này một cái cửa kinh loại. Làm sao bây giờ? Ô ô! Bỗng nhiên! Bên ngoài nhớ lại từng đợt to rõ thanh âm của. Đó là từng chiếc một xe cảnh sát phát ra tiếng rít. Còn có phi cơ trực thăng sinh ra cường đại tạp âm. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây. Xem ra là Diệp Long người đến. Đáng tiếc, trong phòng lại một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có nhất đây đối với nam nữ tiếng hít thở. Tiểu hỗn đản, người mau đứng lên, bên ngoài giống như có thanh âm gì. Hứa Sở Quân lúc này phương tâm nhảy loạn. Hận không thể tìm một nhà ấm chui vào. Đưa ra cánh tay của mình, đem Diệp Hy cổ của ôm lấy. Nàng lúc này thậm chí còn có thể cảm giác được môi của mình tê tê dại dại đấy. Đó là vừa rồi mình bị Diệp Hy cường hôn là lúc lưu lại cảm giác. Không có a, ngươi nghe lầm a, căn bản không có một thanh âm. Diệp Hy chậm rãi buộc chặt song trường, đem trong ngực thùy mị mỹ phụ thành thục hoàn dưới thân thể, lồng ngực của nàng dán nàng cao ngất bộ ngực sữa. Nhưng là Hứa Sở Quân thân cao là cao như vậy tròn, Diệp Hy ghé vào trên người của nàng nhưng thật giống như là tiểu hài tử nằm ở mẫu thân trong lòng giống như, kia một loại đột ngột cảm thật sự là quá cường liệt rồi. Diệp Hy thậm chí còn thường thường giãy giụa thân thể của chính mình, lại ma sát dưới thân mỹ phụ trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Chớ lộn xộn. Hứa Sở Quân liền cả vội vàng lui lại Diệp Hy một phen, trên mặt càng thêm đỏ hôn mê. Bất quá Diệp Hy chợt vừa động, giãy giụa lồng ngực của mình. Đem của nàng cặp kia vú to đè ép ma sát. Điều này làm cho Hứa Sở Quân phát ra anh một tiếng, hơn nữa nàng phát hiện bụng của mình phía trên chĩa vào một cây nóng rực cứng rắn dị vật, kia lửa nóng độ ấm cùng với nó nhảy dựng run run làm cho trong lòng nàng tinh kỳ rung động. Nàng cuống quýt giãy giụa thân thể, ý đồ theo Diệp Hy dưới thân tránh thoát muốn đứng lên. Người này tiểu hỗn đản, người tại tưởng chuyện gì xấu rồi, mau đứng lên. Hứa Sở Quân giãy dụa lại làm cho giữa hai người ma sát càng thêm mẫn cảm. Diệp Hy thậm chí đã lớn mật đi lên. Hắn vươn song trường thật chặt hoàn ở Hứa Sở Quân hông của chi. Cậu hắn giống như đã tỉnh lại. Cái gì? Vang lên bên tai mang theo cậu bé kia ấm áp hơi thở ngữ, Hứa Sở Quân trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt run run, phảng phất có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt giống như, cả người khô nóng đứng lên. Nàng thập phần sợ nhìn về trượng phu của mình, tuy nhiên lại phát hiện hắn vẫn như cũ nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Nếu không còn có kia vững vàng hô hấp, thật đúng là tưởng một cỗ thi thể đâu. Bằng không làm sao thấy được thê tử của chính mình bị này tiểu nam hải áp dưới thân thể hoàn thờ ơ đâu này. Vâng, Hàn Huy, hắn, nhất định đều là thanh tỉnh đấy. Mà ngay cả Diệp Hy hắn cũng không biết, vừa mới chính là mở một cái vui đùa mà thôi, hắn nghĩ đến cậu không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Nhưng là hắn sai rồi. Trên thực tế, Hàn Huy từ đầu đến cuối đều không có hôn mê. Theo hắn gần đây bắt đầu đến bây giờ hắn đô vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhưng là vì sao hắn hội giả bộ hôn mê rất. Đối cho trưởng phu của mình, Hứa Sở Quân hiện tại thực sợ hãi hắn tỉnh lại, mà trên người động tác của nam hài làm cho hai vú của nàng càng không ngừng biến đổi hình dạng. Từng trận khoái cảm tê dại để cho nàng không kiềm hãm được ưng một tiếng, kia minh diễm đoan trang, bạch bích không rảnh nguyệt dung phía trên nổi lên đóa đóa hoa đào. Tiểu hỗn đản, không nên làm ta sợ rồi, nhanh lên một chút, bằng không ngươi cậu thật là muốn đã tỉnh lại. Hô hấp của nàng khi vội vã như vậy xúc, thế cho nên để cho nàng trên lồng ngực cái kia song trong mây bộ ngực sữa cũng đi theo kịch liệt nhúc nhích. Rất tròn no đủ tuyết phong trên người ngài hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Thoải mái phập phồng sóng sữa lại bừng tỉnh từng trận cuộn sóng, làm cho người ta không kịp nhìn. Bên ngoài, từng tiếng trầm đục phá vỡ yên tĩnh đêm. Từng viên một viên đạn bay tứ tung, từng cổ một thi thể rồi ngã xuống. Tại cường hãn bên trong nhà trước, trong phòng nước này mười mấy nhân chính là hổ giấy. Khá tiếc nuối là, bọn họ không có một cái nào lưu lại người sống. Những người đó đô lựa chọn liều chết, thầy trò từ nơi này chạy trốn. Đáng tiếc bọn họ đô sai rồi, mỗi có một người có thể bước ra nửa bước. Bên ngoài, giống như đô yên tĩnh lại rồi. Diệp Hy đặt ở mợ trên người của, nói cũng không biết cụ thể tình huống thế nào. Vậy ngươi hoàn không xuống, muốn cho ngươi cậu biết không? Hứa Sở Quân không tự chủ được nộ xích một tiếng, kia nhất trương thanh lịch trên mặt đẹp hà phi hai gò má, bộ ngực vĩ đại mà cao ngất tô nhũ liên tiếp, khuôn mặt giống nhau hừng hực thiêu đốt liệt như lửa kiều diễm ướt át. Mỹ phụ kia gợi cảm đỏ ửng kiều diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng trương khải, hơi hơi thở hào hền, duyên dáng gọi to nói nhanh chút tránh ra. Nhưng là Diệp Hy ma trào từng điểm hướng về phía trước trèo lên. Mục tiêu đúng là Hứa Sở Quân trước ngực kia một đôi làm cho người ta ánh mắt nhịn không được ngừng ở tại chỗ này hào nhũ. Bị quần áo trói buộc hai vú phồng lên rất tự hào, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Diệp Hy mười ngón đại trương, đối với cặp kia chính đang kịch liệt phập phồng bộ ngực sữa tìm kiếm. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra muốn bàn tay của mình càng lớn một chút khát vọng. Bởi vì, hiện tại bàn tay của hắn căn bản cũng không khả năng đem Hứa Sở Quân cái kia một đôi tuyệt thế ngực lớn cấp hoàn toàn cầm. Không cần loạn đến. Hứa Sở Quân nhất đỏ mặt lên, trước ngực bị cậu bé cầm cái kia một loại cảm giác tê dại thật là để cho nàng kìm lòng không đậu rồi. Từng trận bừng tình chạm điện khoái cảm để cho nàng trở nên mẫn cảm đứng lên. Hai người bọn họ lại thế nhưng không có phát hiện, Diệp Hy hắn cậu kia một đôi tràn đầy phức tạp ánh mắt thế nhưng đang nhìn chăm chú. Phanh, phanh. Bỗng nhiên, rất nặng cửa kim loại phát ra hai cái tiếng đánh. Tiểu Hy, có ở bên trong không? Là Diệp Long thanh âm của. Là ra ra ngươi. Nghe đến bên ngoài những người đó thanh âm, Hứa Sở Quân lập tức đẩy một cái trên người tiểu nam hài. Diệp hiếm có điểm bất đắc dĩ theo Hứa Sở Quân trên người của đứng lên, tuy nhiên lại bỗng nhiên giống như thấy được nguyên vốn hẳn nên hôn mê cậu động hạ. Thiên, chính mình hoa mắt a. Diệp Hy nhìn về nằm dưới đất cậu, nhưng trong lòng bỗng nhiên chột dạ. Khi hắn mở ra cửa kim loại thời điểm, Diệp đầu rồng trước đi đến. Đô không có sao chứ. Cũng lòng ánh mắt đầu tiên từ A Diệp Hy trên người của đảo qua, tiếp theo rơi vào nằm dưới đất Hàn Huy trên người hắn. Diệp Hy nói cậu chúng thôi miên ga. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Diệp Long hài lòng gật gật đầu, vỗ Diệp Hy bả vai nói Tiểu Hy lần này làm không tệ, tốt lắm. Ha ha, các ngươi đô ở bên ngoài đâu. Đi ra ngoài đi. Nha. Diệp Hy nói. Một tòa này nguyên bản tráng lệ biệt thự, hiện tại lại trở thành ngàn thương trăm lỗ. Hàn Huy bị chữa bệnh nhân viên khiêng đi. Nương Diệp Hy cùng của hắn mở một thanh đi ra biệt thự thời điểm, đã thấy trong đám người mẹ bước nhanh hướng về hắn đi tới. Mẹ! Hàn Tuyết ánh mắt chợt dừng ở Diệp Hy bên người Hứa Sở Quân trên người, trên mặt biểu tình đổi đổi, chợt kéo lại Hứa Sở Quân tay của, nói chị dâu các ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Vừa mới làm sợ chúng ta. Chưa, không có a, chính là dọa mà thôi. Hứa Sở Quân có điểm có tật giật mình nhìn nhìn Hàn Tuyết, lại cắn môi, nói ta nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi trước đàm một chút đi. Tựa hồ là muốn cố ý lảng tránh, Hứa Sở Quân biểu tình rất kỳ quái. Hàn Tuyết nhìn bóng lưng của nàng, chợt đối với con hỏi vừa mới ngươi đô làm cái gì. Cao gầy dáng người, thành thục được tùy mị, kia tóc dài tại gió đêm suy phất dưới trở nên phiêu giật lên. Mẹ cứ như vậy đứng ở Diệp Hy trước mắt, trên mặt nguyên bản bởi vì nhìn thấy hắn bình an vui mừng đã tiêu thất, thay vào đó liền là một loại nhàn nhạt vẻ giận. Lần tới báo trước chính thái cùng thục phụ, Hàn Tuyết chất vấn. Kính xin chờ mong. Chương 251, chất vấn, nháy mắt phong tình. Ngươi, đang nói cái gì à? Diệp Hy giả ngu mà hỏi. Nhưng khi nhìn trước mắt phụng phịu mỹ phụ, trong lòng hắn chợt thầm nghĩ không. Nhất định là nàng xem chưa bỏ đầu mối gì, nói cách khác làm sao có thể bỗng nhiên liền cả ngữ khí cũng thay đổi đâu này. Hàn Tuyết dừng một chút, nói ngươi khả đừng nói cho ta, chị dâu trên môi giấu răng là chính nàng cắn đấy. Kia mẹ làm sao ngươi biết đó là của ta đâu này? Diệp Hy hỏi ngược lại. Nhưng là của hắn nói vừa xong, Diệp Hy liền lập tức bụng miệng ba. Mẹ âm thanh lạnh lùng nói quả nhiên, ta biết ngay là ngươi. Ta cái gì cũng chưa làm a. Diệp Hy có điểm tâm hư không dám nhìn mẹ nhưng là mẹ lại đang nhìn hắn. Như vậy không khí hết sức khó xử, làm cho Diệp Hy cảm giác được cả người đô không thoải mái. Hắn tình nguyện đối với mưa bom bão đạn, cũng không cần chống lại Hàn Tuyết như vậy biểu tình. Chính là, vốn là tưởng phải bày ra một bộ trưởng bối tư thái đến trách cứ của hắn, nhưng là Hàn Tuyết lại tại nhìn trước mắt này tiểu nam hai thời điểm, trong đầu luôn kìm lòng không đặng ảo tưởng ra trước kia đủ loại. Nàng thậm chí thấy được lần trước trong phòng tắm bị hắn khinh bạc tình cảnh. Nhưng là, Diệp Hy nhìn ánh mắt của nàng lại có điểm lạ quái đấy. Hắn giống nhau thấy được trước mắt này một cái mỹ phụ nhân không sợi vải được bị chính mình đè ép ở trên cao giường bừa bãi rong ruổi tình cảnh, kia nóng rực ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Trong lòng một màn kia mạc, làm cho Hàn Tuyết có điểm tâm hoảng đừng khai tầm mắt. Nhưng là lần trước lấy người tiếp xúc lại luôn tản ra không đi, làm cho mặt của nàng hồng phác phác, giống như trái táo chín, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ôm nàng cắn một cái. Kia mái tóc thật dài không gió mà khẽ giơ lên, làn váy lay động, khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân là lướt bay bổng đường cong bởi vì bên hông hệ dây lưng lụa mà càng thêm hoàn mỹ thướt tha. Chú ý tới Diệp Hy vẻ mặt mê say thưởng thức chính mình, nàng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, trong đầu liền nghĩ tới vừa rồi chính mình nằm ở trong ngực hắn tu nhân việc, hai gò má dạng mây đỏ càng ngày càng tiên diễm rồi. Nhìn cái gì, ta hỏi lại ngươi nói đâu. Mỹ nhân phát sân, trong nháy mắt đó cũng là phong tình vạn trùng. Làm cho Diệp hiếm có loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Đêm đen nhánh không hoàn bao phủ đại địa, bình minh tiền hắc ám vẫn còn tiếp tục. Màu xám cho bầu trời khảm mấy viên tàn tinh, gà gáy thanh loáng thoáng từ đàng xa truyền đến. Đại địa mơ hồ đấy, giống như bao phủ màu bạc lụa mỏng. Một lát sau, màn đêm bị kéo ra, bầu trời nổi lên một điểm mặt trời. Xa xa sơn mơ mơ hồ hồ, hoàn thấy không rõ lắm. Lại một lát sau, thái dương nửa khuôn mặt lộ ra rồi, sự đại địa dần dần quang sáng lên. Đông phương phía chân trời, dãy núi, ngọn cây, bị phun lên một tầng lưu tinh vô cùng gấm vóc. Mây nhàn nhạt nhứ, thành nhiều loại màu sắc dây lưng lụa. Ta đây không phải là lại phá hư đánh ngươi sao? Diệp Hy có điểm không yên lòng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lại luôn bị trước mắt người mỹ phụ này hấp dẫn lấy. Tuyết Nhi, Tiểu Hy, các ngươi tới đây một chút. Lúc này Diệp Long lại vừa đã đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ lần này đạo tặc không ai sống sót, muốn biết ai là phía sau màn độc thủ, có chút khó khăn rồi. Coi như hết, Diệp Hy đổi xen vào nói, không cần phải tra được. Nhưng là Hàn Tuyết lại chảm đinh tiệt thiết nói không được. Nhất định phải tra rõ, ta không cho phép những người đó nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhưng là Diệp Long lại nhìn tôn tử trên mặt biểu tình, nói Tiểu Hy ngươi có biết phía sau màn là ai? Nghe vậy, Hàn Tuyết ánh mắt bá lập tức nhìn về phía bên người Diệp Hy trên người, người biết là ai? Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói lần này nghe ta a, không nên đi điều tra. Vì sao? Diệp Long rất là tò mò nhìn tôn tử, nhưng hắn là thẳng đến Diệp Hy cũng không phải kia một loại có cửu oán không báo người của. Bọn họ người của Diệp gia, tổng là không thể đủ chứa nhẫn người khác khi dễ đến cùng đi lên. Diệp Hy ánh mắt hướng về bên người Hàn Tuyết, trên người của liền để cho ta tới xử lý, được không? Nhưng là, ngươi được sao? Hàn Tuyết lôi kéo hắn, nói có phải hay không có cái gì không thể nói ra. Diệp Hy lại có thể thỉnh lắc lắc đầu, nói chuyện này nếu hướng về phía ta đến, vậy thì do để ta giải quyết. Hướng về phía ngươi. Hàn Tuyết cùng Diệp Long hai người liếc nhau một cái, trong lòng đã sáng tỏ đại khái. Được không? Diệp Hy hỏi lần nữa. Hàn Tuyết không nói gì, chính là mím môi. Mà Diệp Long nhìn lấy tôn tử đối với Hàn Tuyết chép miệng, ý kia rất rõ ràng rồi, hết thảy Hàn Tuyết định đoạt. Gào thét gió lạnh quật lấy kia bức lạnh như băng tường, mãn thiên cho bụi Hitenmis, chẳng có mục đích bay là tả, màu đen màn sân khấu che đi thái dương quang mang chói mắt. Bầu trời bắt đầu hiện ra mặt trời, dần dần, đông phương một mảnh càng ngày càng trắng. Hơn nữa sáng sớm có gió nhẹ, mặt hồ lóng lánh đủ mọi màu sắc quang, trở nên ba quang lăn tăn. Trong nháy mắt, những địa phương khác cũng biến thành càng ngày càng lam, chỉ có phía đông vẫn là một mảnh mắt sáng bạch, chậm rãi, chân trời xuất hiện một đạo dạng mây đỏ, nhợt nhạt đấy, cơ hồ cùng chơi cạnh tranh. Lại một lát sau, đạo kia dạng mây đỏ đã biến thành màu hồng, hình thành một cái bất quy tắc đồ án, trở thành đông phương một chỗ điểm sáng. Được rồi. Hàn Tuyết gật gật đầu, thế này mới đồng ý, chính là, nếu bọn họ tại làm ra chuyện suốt cách gì tình, ta cũng không thể đủ theo đuổi bất kể. Hì hì, ta biết, chính là cái kia Lý Thiên tự tiện chủ trương, ta nghĩ mẹ hắn sẽ không làm như vậy được. Diệp Hy cười cười. Tốt như vậy à, mệt mỏi một ngày, Tuyết Nhi ngươi trước hết mang Tiểu Hy đi về nghỉ ngơi đi. Thừa chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý là tốt rồi. Diệp Long vỗ vỗ cháu trai bả vai, thế này mới xoay người tránh ra. Xác thực, suốt cả một buổi tối Diệp Hy đô không có ngủ, thật sự mệt muốn chết rồi. Thái dương còn chưa hoàn toàn thăng lên, chính là đông phương càng ngày càng sáng, càng ngày càng trắng. Đột nhiên, thái dương lộ ra tiểu nửa bên mặt, vừa không hồng, cũng không vầng sáng. Chậm rãi, thái dương giống giấu cái gì gánh nặng dường như, chậm rãi, nhất túng đấy, dùng sức hướng về phía trước thăng. Có khi, thái dương hoàn hướng phương bắc chạy đâu. Rốt cục, thái dương lộ ra toàn bộ khuôn mặt, đỏ thẫm đấy, dường như tiểu cô nương trên mặt xấu hổ mây đỏ. Dần dần, thái dương phát ra hơi yếu ánh sáng, tia sáng kia một chút cũng không chói mắt, ánh mắt có thể nhìn thẳng đi qua. Thái dương quang trở nên càng ngày càng mạnh, đám người nhóm lại nhìn lúc, nó đã hoàn toàn phá tan mây tía, phát ra quang mang chói mắt, bắn ra mắt người phát đau. Diệp Hy ngồi trên xe hơi sau này liền rất nhanh đang ngủ. Đứa nhỏ này, Hàn Tuyết nhìn ngủ được như vậy trầm Diệp Hy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khổ sở. Nhưng hắn là còn phải mình bây giờ cả ngày đô ngủ không ngon giấc, hơn nữa luôn tâm thần hoảng hốt. Đem Diệp Hy kia thấp bé thân thể bế lên, Hàn Tuyết cùng hắn về tới này cũng không lớn, nhưng là trang sức vô cùng ấm áp trong nhà. Ngươi nhưng thật ra hội ngủ, nhìn ngươi đã tỉnh như thế nào hướng ta giải thích. Hàn Tuyết đem Diệp Hy đặt ở trên mặt giường lớn, chính mình lại ngồi ở bên giường không có rời đi. Nàng đột nhiên cảm giác được, tình cảnh như thế thật giống như trước kia hắn mới trước đây như vậy. Nhưng là hưng chí đã có điểm thay đổi. Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người ngồi xuống, nhưng là đường cong hoàn mỹ cũng không có bởi vì như vậy nhân có tổn thất, ngược lại có vẻ càng thêm là lướt di động phun. Nàng thân ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy gương mặt của, giống nhau tự nhủ nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Trừng phạt ngươi không phải, theo đuổi ngươi cũng không đúng. Nhìn mày kiếm thường thường lay động cậu bé, Hàn Tuyết nhưng trong lòng dũng khí một loại mãnh liệt mẫu tính. Nàng cứ như vậy ngồi ở giường lớn biên hành, nhìn Diệp Hy ngẩn người. Bỗng nhiên, của nàng một bàn tay xanh tại Diệp Hy đầu bên cạnh, nguyên bản thẳng thắn hông của chi đã từ từ loan xuống dưới, trước ngực cặp kia hồn viên mỹ nhũ nhất thời hạ xuống, nhưng là lại không có rủ xuống. Có vẻ càng thêm cao ngất, đã từ từ đè ép tại Diệp Hy trên người của. Hàn Tuyết gương mặt của ly Diệp Hy đã càng ngày càng gần, gần gũi nàng đều đã có thể cảm giác được Diệp Hy trong miệng thở ra nhiệt khí. Ân, Diệp Hy trong giấc mộng bỗng nhiên lật một cái thân, này khả sợ hãi Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cười cười, nhưng là lần này nhưng thật giống như vừa mới như vậy khom lưng đi xuống, kia mím môi môi bỗng nhiên khác ở cậu bé trên môi. Diệp Hy chỉ cảm giác mình này một giấc mộng rất ngọt rất ngọt. tựa hồ chỉnh một cái thế giới đều ở đây biến hóa. Chính hắn cũng biến thành nhẹ bỗng. Nhu nhu hai mắt của mình, Diệp Hy chậm rãi mở ra có điểm sương mù hai mắt. Lúc này thái dương đã thực chói mắt, ngoài cửa sổ lộ vẻ sáng lạn được ánh mặt trời. Diệp Hy xoay người tại trên giường lớn lăn lăn, vươn người một cái. Đồ trễ như vậy à? Hắn mở hai mắt ra nhìn lên trời trần nhà, chuyện xảy ra tối hôm qua đã từ từ thả về lấy. Chính mình giống như mơ hồ liền trở về trong phòng dường như. Khanh khách, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Đi lên a. Cửa phòng két, một tiếng bị đẩy ra, đi vào là một người mặc thập phần nhàn nhã cao gầy mỹ phụ. Đầu tiên xuất hiện tại Diệp Hy trước mắt là một đôi tràn đầy đường cong chân dài. Cân xứng mà thon dài, tràn đầy kiện mỹ cảm giác. Mặc co giãn trung khố có vẻ gia đình bà chủ ý nhị, nhất kiện màu vàng nhạt cổ tròn tuất sam mặc lên người nàng, lại có vẻ có khác một phen phong tình. Mẹ hình như là nhất trời sinh móc treo quần áo, mặc quần áo gì đều là dễ nhìn như vậy. Nàng mặc lấy kia nhàn nhã trung khố đem nàng kia tuyết trắng tiểu thối lõa lộ ra, một đôi chân ngọc bị băng bó khóa lại mễ màu trắng trong dép lê, bộ kia thanh xuân thoát tục bộ dạng làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lúc này nàng tiếu lệ trên mặt hồng quang hiện ra, cười không lộ răng, thật sự là đoan trang thành thạo đàng hoàng thiếu phụ kiểu mỹ nữ. Nga, tỉnh. Diệp Hy vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, nghĩ tới đêm qua chất vấn của nàng, Diệp Hy trong lòng liền trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Vậy ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là nói cho ta biết, đêm qua, ngươi rốt cuộc tại ta chị dâu trên người làm cái gì? Hàn Tuyết nhìn hắn, chậm rãi ngồi ở bên trên giường. Ta, cái gì cũng chưa làm a. Diệp Hy làm sao có thể hội thừa nhận đâu. Còn không thẳng thắn phải không? Hàn Tuyết có điểm tức giận nhìn hắn, nói vẫn là cần ta đi đem ngươi liền tìm lại đây, ngươi ở đây nguyện ý nói đi. Ta. Diệp Hy thấp giọng nói, ta hôn mợ nàng một chút. Liền một chút. Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy hỏi ngược lại, bằng không ngươi cho là đâu này. Còn muốn hôn vài cái. Hàn Tuyết tức giận sẵn giọng, vấn đề là, ngươi có phải hay không đối với nàng giành được rồi hả? Ân, này thật không có. Nói bừa, ngươi không cần mảnh, chẳng lẽ ta chị dâu hội nguyện ý cho ngươi hôn sao? Hàn Tuyết trừng mắt hắn nói nhanh chút thẳng thắn. Giống như, là thoáng dùng sức mạnh rồi. Hàn Tuyết có điểm mất hứng, cái gì gọi là thoáng? Diệp Hy nói là có một chút. Vậy ngươi vừa mới hoàn nói không có. Hàn Tuyết mặt lộ vẻ giận, là không là muốn ta nói cho ngươi biết cậu. Đừng a. Diệp Hy hô. Vậy ngươi nói, còn làm cái gì? Hàn Tuyết tiếp tục hỏi. Lần này Diệp Hy không có giấu giếm, mà là có điểm đỏ mặt nói, ta. Bắt ngực nàng một chút. Chỉ có một chút. Hàn Tuyết đột nhiên cảm giác được buồn cười, nhưng là ánh mắt của con trai lại rơi vào nàng ngực cặp kia hồn viên trên tuyết phong, nói thật chỉ là bắt một chút. Trời đất chứng giám a. Lần tới báo trước chính thái cùng thục phụ, Hàn Tuyết chất vấn. Kính xin chờ mong. Chương 252, Hàn Tuyết thỏa hiệp. Hàn Tuyết trên mặt của nhất thời hàn lên, chính là bắt một chút. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu để cho ngươi cậu biết ngạch sẽ như thế nào? Ta. Diệp Hy vừa định muốn nói, nhưng là tại đối mặt mẹ kia tràn đầy vẻ giận ánh mắt của hắn liền đem đầu của mình thấp đi, cũng không nói lời nào. Nhưng là trong lòng không có nửa điểm áy náy hắn, lại có điểm hưởng thụ khởi như vậy tiếp xúc. Bởi vì trong không khí lộ vẻ mỹ phụ kia nhàn nhạt thành thục mùi thơm của cơ thể. Hàn Tuyết hiện tại thật sự cũng không biết có phải hay không là hẳn là hào hào đánh chửi hắn một phen. Ngươi nói, mình làm được không có sai đúng không? Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, mình là không phải càng ngày càng càn rỡ. Hàn Tuyết tức giận đến hô hấp cũng biến thành dồn dập rồi. Đúng vậy à, Diệp Hy hiện tại thật sự càng ngày càng quá phận. Tại ô tô đường dài lên, tại bên cạnh mình. Không chỗ nào không phải là trở nên càng lúc càng lớn mật rồi. Theo hắn đồng học mẹ, đến mình đại cô Diệp Thần Linh, đến bây giờ mình chị dâu Hứa Sở Quân, hắn tiểu tử này thật sự rất tưởng không đem mọi người đặt ở trong mắt bình thường. Đối với ngươi không có thương hại ai. Diệp Hy ánh mắt tại Hàn Tuyết ngực cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn thượng đảo qua, nói chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi dám nói không vậy, ta... Hàn Tuyết trượt đến bên miệng lại bỗng nhiên dừng lại, á, nói vậy ngươi dưỡng đâu này? Ngươi cậu bọn họ đâu? Ngươi dám nói không vậy? Ngươi nói làm cho bọn họ đã biết, sẽ có khi như vậy phản ứng. Ngươi mới bay lớn, liền trở nên hư như vậy rồi. Lần này Diệp Hy không thể không trầm mặc, hảo như chính mình thật sự trở nên càng ngày càng không khống chế được mình. Nhưng là này một loại biến hóa, tại sao phải như vậy, tại sao phải phát sinh? Kia nguyên nhân căn bản liền ở chỗ, trước mắt người mỹ phụ này. Hết thảy đều là mẹ. Bởi vì Hàn Tuyết mà thay đổi, bởi vì Hàn Tuyết nhi sa đọa. Diệp Hy cũng là bởi vì Hàn Tuyết mới sẽ biến thành như bây giờ. Không dám nói hảo, cũng không thể đủ đạo quá xấu. Cổ ngữ có nói, thực sắc tính dã. Nhưng là, Diệp Hy chính là so những người khác làm được có điểm quá đáng mà thôi. Bất quá, so với hắn càng thêm quá đáng có khối người, không phải sao. Người hãy thành thật nói cho ta biết, có phải hay không phải tất cả nữ nhân đều ôm giường đi mới cam tâm có phải hay không? Sao lại thế này? Các nàng đó đâu này? Ngươi! Hàn Tuyết thật sự không biết nên nói cái gì tốt lắm, ngươi có biết Lâm Trễ Tình sao? Bất quá, ngươi nhất định biết rồi. Nghe được Hàn Tuyết nhắc lên Lâm Trễ Tình, Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên oanh một tiếng, không dám nói lời nào, cùng đợi Hàn Tuyết câu dưới. Quả nhiên, Hàn Tuyết tức giận nói căn cứ tin tức, nàng hiện tại đã tự đi Hoa Hải kia sở hiệu trưởng trường học chi chức, hiện trước khi đến Bắc Kinh đến. Hơn nữa, nàng mang thai. Cô lỗ, Diệp hiếm có điểm chật vật nuốt nước miếng. Nhưng nghe mẹ có một loại hận thiết bất thành cương vẻ giận ngươi thành thành thật thật công đạo, có phải là ngươi hay không làm lớn bụng của nàng. Khi đó, Lâm Trễ Tình chồng của nàng nhưng là vẫn luôn tại Mỹ Quốc. Mà chỉ có ngươi cùng hắn từng có tiếp xúc. Nguyên bản ta còn không dám nghĩ đến ngươi này tiểu nam hài có thể làm xảy ra chuyện gì đấy, nhưng là ngươi gần nhất lại trở nên làm cho ta cũng có chút giật mình. Ân, đó là của ta đứa nhỏ. Diệp Hy nặng nề gật gật đầu. Tuy rằng sớm đã biết, nhưng là nghe được Diệp Hy chính mồm thừa nhận, Hàn Tuyết trong lòng vẫn là nhịn không được nổi lên cơn sóng gió động trời. Ngươi mới mấy tuổi? Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm giác trình một cái thế giới thật là nhớ muốn sập xuống dường như. Kia cao gầy Anna dáng người đang ở lạnh run lấy. Hiện tại hắn liền bộ dáng này, vậy sau này đâu này? Về sau còn phải rồi hả? Qua thật lâu, Hàn Tuyết mới nặng nề mà hô thở ra một hơi, nói ngươi nói cho ta biết, tương lai ngươi phải làm sao? Những nữ nhân này đâu này? Ngươi tính xử trí như thế nào? Chính là, mặc dù là cố ý giả bộ một bộ lạnh như băng biểu tình, nhưng là Hàn Tuyết trên mặt của nàng là như vậy thẹn thùng. Từng trận dạng mây đỏ làm đẹp tại nàng kia diễm lệ nguyệt dung phía trên, có vẻ như vậy thành thục quyến rũ, kiều diễm ướt át. Ta, hội làm cho các nàng rất vui vẻ đấy. Diệp Hy nắm quả đấm nói. Chỉ ngươi. Hàn Tuyết nga mi trao mày, nhưng là ánh mắt lại rơi vào Diệp Hy trên đũng quần, lúc này nơi đó cư nhiên hở ra một cái thật cao lều trải. Ngươi bây giờ không có gì cả, như thế nào làm cho các nàng hạnh phúc? Còn ngươi nữa xác định các nàng nguyện ý đi theo ngươi sao? Hàn Tuyết lâm lương không để cho mình vâng ánh mắt nhìn đến Diệp Hy đũng quần, hai tay ôm ngực, tiếp tục nói còn ngươi nữa cho là mình là ai? Là cổ thời điểm hoàng đế, thành lập một cái tam cung lục viện, có phải cho là mình kim thương bất khuất? Tuy rằng sắc mặt lạnh như băng, nhưng là nghĩ tới Diệp Hy dưới thân kia thập phần lớn lớn lửa nóng vật, Hàn Tuyết chợt cảm thấy phương tâm tần khiêu, miệng đắng lưỡi khô. Tuy rằng buổi sáng vừa mới tắm qua, nhưng là này một loại vô hình khô nóng cảm luôn quấn vòng quanh nàng, dường như muốn đem của nàng thành thục thân thể đốt thành cho bụi bình thường. Thiên hữu bất trắc phong vân, nguyên bản hoàn dương quang rực rỡ thời tiết lại sau đó một khắc trở nên âm tình bất định. Nồng hậu mây đen đem thái dương khuôn mặt tươi cười hoàn toàn che, chỉnh một cái đại địa ảm đạm không ánh sáng, giống nhau tận thế bình thường. Ầm vang, bên ngoài truyền đến một thanh âm vang lên thông thiên tế tiếng sấm. Đem Hàn Tuyết theo trong trầm tư kéo về đến sự thật. Lúc này, nàng chợt nghe Lăng Vân bên trong căn phòng phát ra một tiếng cao vút tiếng gọi ầm ĩ. Không nói lời nào đúng không? Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy cúi đầu bộ dạng, lửa giận trong lòng cũng chậm chậm giảm ít một chút, ngươi nói cho ta biết. Thật sự như vậy thích nữ nhân? Ta không biết. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, hắn thật sự không biết. Chính mình giống như đối mặt với nữ nhân xinh đẹp luôn như vậy không có bất kỳ khống chế năng lực, nhưng là... Ngươi vì cái gì cũng không biết, ta trở nên như vậy nguyên nhân sao? Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Diệp Hy đối mặt Hàn Tuyết hai mắt. Kia sáng ngời đen nhánh con mắt, lóe ra một chút động nhân ánh sáng. Ta... Hàn Tuyết tâm bên trong nguyên bản vững vàng phương tâm chậm rãi trở nên run rẩy. Trầm mặc, nàng nghĩ tới Diệp Hy cùng lời của mình đã nói. Trong lòng trở nên mâu thuẫn lên. Thật chẳng lẽ chính là mình lỗi? Cũng là bởi vì chính mình cự tuyệt hắn, cho nên hắn mới có thể như vậy. Diệp Hy không biết Hàn Tuyết tâm tư, chợt cảm thấy một tia tâm khôi cảm giác. Loại cảm giác này tới không hề lý do, từng trận bịt kín điện lưu tại trong thân thể hắn mãnh liệt lẻn lấy. Nhưng là, hắn lại phát giác ý thức của mình là như vậy thanh tỉnh, hắn thấy được mênh mông vô bờ trạm lam biển rộng, thật sự thực lam thực lam. Tựa như lên chín tầng mây vạn trượng lam thiên lam, lam thật sự thuần túy, cũng thực hoàn toàn. Bỗng nhiên, nguyên bản bình tĩnh vô cùng biển rộng lật ra cơn sóng gió động trời. Thẳng hướng hắn mãnh liệt tới. Nhưng là, hắn lại phát hiện thân thể của chính mình giống nhau tê liệt giống như, không thể nhúc nhích một tia. Ẩn chứa vô cùng uy lực sóng to tại một cái chớp mắt đưa hắn che mất. Này chung cảm giác hư ảo cũng là như vậy chân thật. Diệp Hy cảm giác mình giống nhau thật sự bị tia chớp đánh trúng bình thường. Đầu đau quá. Gần nhất không biết vì sao, Diệp Hy luôn cảm thấy đầu đau dữ dội. Nhưng là loại này toàn tâm đau đớn lại hội lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Tuyết cắn chặt môi dưới, trên mặt lúc trắng lúc xanh, hai tay lại nắm thật chặt dưới thân sàng đan, hình như là đang làm lấy thiên nhân giao chiến bình thường khó khăn, cuối cùng nàng lại đột nhiên hỏi ngươi nói cho ta biết, ngươi yêu thích ta. Vâng. Diệp Hy không có giấu giếm, ta hoàn muốn có được ngươi. Thật sự, ta thật là nhớ hảo muốn có ngươi. Mẹ. Ba. Một cái bàn tay tiếng vang phá vỡ trong phòng bình tĩnh. Hàn Tuyết quạt hắn một bạt tai, hai mắt đã hơi hơi đã ươn ướt, ngươi cũng đã biết đây là đại nghịch bất đạo. Ta, biết. Diệp Hy trong lòng đau so trên mặt càng thêm mãnh liệt. Chính là, như vậy đau đớn, lại không chút nào giảm bớt trong lòng hắn đắc tội ác, phản mà trở thành chất xúc tác giống như, làm cho của hắn tàn niệm trở nên càng cường đại hơn. Hàn Tuyết cũng không phải thật sự muốn đánh hắn. Chẳng qua Diệp Hy trong lời nói thật sự là để cho nàng khó có thể nhận. Nhưng là chính nàng nói ra lại càng thêm không thể tưởng tượng, nếu cho ngươi được đến ta, ngươi sẽ không trêu chọc những nữ nhân khác. Có phải đảo, ngươi chỉ là đơn thuần tưởng muốn cùng ta trên giường. Nhưng là ngươi sẽ sao? Diệp Hy nhìn nàng nói. Không biết. Hàn Tuyết đương nhiên trả lời, ngươi cứ như vậy thích cùng nữ nhân. Trên giường, ngươi biết mình hiện tại mấy tuổi sao? Đối với ngươi cũng không khống chế được. Ngươi đây là lấy cớ. Nếu để cho ba ngươi biết, ngươi làm lớn Lâm Trễ tình bụng, hắn chuẩn hội tức giận đến đang sống đánh chết ngươi. Hàn Tuyết trong lòng trở nên phức tạp, nói là thống khổ lại có điểm quá, đạo không khó quá lại lại không thể. Diệp Hy lại một lần nữa trầm mặc, nói thực ra, nhưng hắn là có điểm người ích kỷ, không sẽ xem xét nhiều lắm người khác tình cảnh, nhưng đây không phải là đương nhiên sao. Vạn vật đô tồn tại thân sơ chừng quan hệ, tùy tiện thay đổi chừng, có thể sẽ đánh vỡ sinh thái cân bằng, đối với người mà nói chính là phá hư tâm lý cân bằng. Xa có xa nguyên nhân, gần có gần đạo lý. Người là ích kỷ đấy. Nhân bất luận một loại nào hành vi đều có bên trong tại nguyên nhân. Loại này nội tại nguyên nhân là chính mình lén tồn tại nguyên nhân. Cho nên, mặc kệ gì cá nhân hành vi cũng là vì thỏa mãn cá nhân mình cần. Loại này nhu nếu là có tầng thứ. Thấp nhất trình tự chính là ấm no, cao bất đồng tầng thứ cần phải có danh hòa lợi, yêu cùng được yêu, lý tưởng cùng theo đuổi đẳng. Cũng tỉ như Lôi Phong, rất nhiều người đều biết hắn thích làm tốt sự. Đây đối với rất nhiều người mà nói, là vô tư hành vi. Nhưng là Lôi Phong vì sao như vậy thích giúp người khác? Nguyên nhân căn bản ở chỗ, hắn thích như vậy. Đúng, hắn thích này một loại trợ giúp cho người khác sau tâm tình. Tiến thêm một bước đảo. Hắn càng thêm thích này một loại tâm tình, mà không phải thích giúp người khác. Cho nên nói, không có tuyệt đối vô tư người của, mọi người là ích kỷ đấy. Diệp Hy chính là như vậy một cái điển hình ví dụ. Một người có thể vì thỏa mãn một tầng thứ cần mà buông tha cho một tầng khác cần, như một cái mẫu thân hội bởi vì yêu, mà thà rằng để cho mình bị đói cũng muốn làm cho con của mình ăn no. Cho nên, ích kỷ là thứ nhất tính đấy, vô tư là thứ hai tính đấy. Vô tư là vì càng trình tự cần ích kỷ. Giữa chúng ta, sự khác nhau giống như càng ngày càng sâu rồi. Hàn Tuyết bỗng nhiên trong lúc đó giống như già đi mấy chục tuổi dường như, nàng giận dữ nói, vậy ngươi rốt cuộc tưởng phải làm sao? Ngươi một lần qua nói cho ta biết, cùng nữ nhân làm, yêu thực kích thích. Hàn Tuyết nói đến vấn đề này, trên mặt cũng nhìn không được hơi hơi nổi lên nhất điểm hồng choáng váng. Ân, Diệp Hy thành thật gật gật đầu, nhưng là... Ta tối nghĩ có được người là... Hàn Tuyết bưng kín miệng của hắn, nói đừng nói cho ta. Ta không muốn biết. Nhàn nhạt thành thục mùi thơm, lập tức trôi giạt đến Diệp Hy bên lỗ mũi lên, ánh mắt của hắn lại theo Hàn Tuyết cánh tay của xuyên thấu qua ống tay áo thấy được nàng dưới nách bên kia màu đỏ nịt vú. Trứng phình nhục đoàn rất tròn mà đầy đặn. Hàn Tuyết lại không biết mình làm như vậy đơn giản là cảnh xuân trực tiết, nàng thu hồi bàn tay của mình, nói đừng nói cái này. Ta bao lâu nói với ngươi nhiều hơn nữa, ngươi cũng sẽ không nghe xong, đúng không? Nói tới đây, Hàn Tuyết chợt đứng lên, nếu ngươi có bản lĩnh. Không có cái gì không có được. Cao gầy dáng người nhẹ nhàng mà run rẩy, hai chân thon dài buộc vòng quanh gần như hoàn mỹ độ cong. Diệp Hy đầu óc lại cảm giác trống rỗng, mẹ nói như vậy, là đến tột cùng là có ý gì? Nếu ngươi có bản lĩnh, không có cái gì không có được. Hàn Tuyết trong lời nói không ngừng mà ở bên tai của hắn quanh quẩn. Nàng nhưng là rõ ràng chính mình muốn nhất nhân, chính là nàng, nhưng là bây giờ nàng lại tự nói với mình như vậy, chẳng lẽ? Lần tới báo trước phụ thân mối tình đầu, trên bờ biển Mỹ phụ nữ có thai. Kính xin chờ mong. Chương 253, phụ nữ có thai. Vừa nghĩ tới những khả năng kia nguyên nhân, Diệp Hy lập tức hưng phấn run rẩy. Nhưng là mẹ nhưng không có cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện, lập tức đi ra khỏi phòng. Nhưng là trong phòng lại như cũ quanh quẩn nàng vừa mới đạo cổ lời mà nói, còn có kia một loại nhàn nhạt thục nữ mùi thơm. Nhàn nhạt, nhưng là lại là như vậy tự nhiên, giống như là trong không khí vốn là đựng giống như, làm cho Diệp Hy tham lam hô hấp. Ngoài cửa sổ, nguyên bản ảm đạm xuống bầu trời lập tức trở nên sáng. Phía ngoài phòng, tại chim hót hoa nở, ngọc thụ thương thiên khu dân cư lý, hắn lại suy nghĩ tới bầu trời ra, lúc này bầu trời là một khối thuần lam tơ lụa, kia một tia vân, chính là thêu tại tơ lụa thượng thật mỏng vân xa, như vậy thuần khiết, như vậy trong suốt, làm cho Diệp Hy thần thanh khí sảng, giống nhau khối kia tơ lụa ở trên mặt nhẹ nhàng thổi qua dường như, cái loại cảm giác này, hắn đều không thể dùng ngôn ngữ đến bày tỏ. Nhìn lên bầu trời, nhìn, trong lòng luôn cảm thấy bầu trời sâu không lường được. Có một loại thần kỳ lực lượng đang kêu gọi lấy nhân loại đi thăm dò nó. Mặc dù như thế, bầu trời vẫn là như vậy thuần khiết, như vậy lam, tim của hắn cũng nhân nó trở nên rộng lớn lên. Ta cười đắc ý a. Diệp Hy cũng không biết nghĩ tới điều gì dâm đãng sự tình, trên mặt lộ ra thập phần dâm tà tươi cười. Hắn giống nhau lầm bầm lầu bầu vậy nói ta chính là nếu như vậy làm. Cấm kỵ như thế nào, đạo đức như thế nào, ta mới không cần quản. Ta chính là như vậy ích kỷ. Trong đầu không ngừng mà hồi tưởng Hàn Tuyết vừa mới nói, còn có nàng kia nhân vật khuynh thành bộ dạng, kia một cái nhăn mày một nụ cười, không chỗ nào không phải là dẫn động tới tim của hắn huyền. Ích kỷ chính là mình đối với mình phụ trách, chính mình đem chuyện của mình làm tốt. Bất luận kẻ nào đều không thể đối với hắn nhân phụ hảo trách, đều không thể đem hắn nhân chuyện tình làm tốt, có thể làm chỉ có thể là vì người khác phát triển cung cấp lương hoàn cảnh tốt. Nếu ngươi vì người khác làm rất nhiều chính hắn vốn có thể làm tốt chuyện, vậy chỉ có thể là hoang mất người khác năng lực, lãng phí thời gian của mình. Nếu ngươi có quyền lực dục, như vậy, ngươi thì có thể hội cướp đoạt người khác vì mình làm việc quyền lợi. Tuy rằng ngươi nhân quyền lực dục vì người khác làm rất nhiều, nhưng là, ngươi hạn chế người khác tự do, hoang mất người khác năng lực, nói tóm lại cũng bất lợi cho xã hội phát triển. Có cha mẹ của thích xử lý con gái hôn nhân, bọn họ cảm thấy này không phải vì chính mình. Mà là vì nhường cho con nữ vượt qua áo cơm không lo cuộc sống hạnh phúc. Bọn họ thật là vì con gái sao? Trả lời là phủ định đấy. Bọn họ cảm thấy con gái của bọn hắn là bọn hắn nuôi lớn, cho nên, con gái cá nhân đại sự phải nghe bọn hắn đấy. Quyền lực dục là cao tầng thứ cần, vật chất hưởng thụ là tầng thấp cần. Một ít người hoặc một cái tổ chức nào đó lấy cớ vì người khác tầng thấp cần suy nghĩ, vì người khác hoặc rất nhiều người xử lý rất nhiều sự. Nhìn như vô tư, nhưng thật ra là đang thỏa mãn quyền lực của bọn họ dục. Cũng không phải là sao, chỉ cần có quyền lực, như vậy tất cả mọi thứ, mong muốn không muốn đô sẽ chủ động nhích lại gần mình. Bất quá, hiện tại, Diệp Hy muốn nhất, cũng là trả thù kia một cái Lý Thiên. Hiện tại Diệp Hy một khắc cũng không muốn nhìn thấy hắn tiếp tục sinh tồn trên thế giới này, một khắc cũng không muốn. Nhưng là hắn sẽ không ngốc đến tự tay đi giết tử Lý Thiên, cũng sẽ không khiến nhân động thủ. Hắn thích từng điểm trả thù, làm cho đối phương chậm rãi cảm thấy tuyệt vọng. Tưởng muốn trả thù một người, cũng không phải lập tức giết chết đối phương, mà là làm cho đối phương tại trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Chính như Diệp Hy sở liệu, sở ngoạn kia một việc, Lý Thiên Đức mẹ cũng không biết. Tại Cũng Long cố ý giấu giếm xuống, còn có Lý Thiên che che giấu giấu dưới, cho dù là hiện tại Lý gia cầm quyền phu nhân, cũng sẽ có bị chẳng hay biết gì thời điểm. Hiện tại Lý Gia vẫn là nàng người nữ nhân này định đoạt. Trương Nghiên cho tới bây giờ chính là một cái thập phần độc lập nữ nhân, hiện tại trở thành Lý Gia người nói chuyện nàng càng thêm có vẻ cao cao tại thượng, cả người khí chất luôn như vậy làm cho người ta mong muốn mà không khả gần. Tại Diệp Long cùng con có thể giấu giếm dưới, nàng không biết đêm qua Diệp Hy thiếu chút nữa bị giết chết chuyện tình, hôm nay Hoàn cố ý hẹn Diệp Hy đi ra, chuẩn bị làm cho con cùng hắn hóa giải khai ngày đó ân oán. Dù sao, hai nhà bọn họ đánh nhau lời mà nói, đối với người nào cũng không tiện. Bắc Kinh Hậu Hải là cái gì? Sát Hải một cái tạo thành bộ phận, từ Tiền Hải, Hậu Hải, Tây Hải tam khối thủy diện tạo thành cái gì Sát Hải, vì cùng Bắc Hải, Trung Hải, Nam Hải top 3 hải khác nhau, bị gọi sau Tam Hải Hậu Hải Đông Khởi An ngoài cửa đường cái, Tây Chí Tân Nhai miệng đường cái, Nam Khởi Bình An đường cái, Bắc tới Bắc vòng 2, diện tích chung 1.467 hecta, trong đó thủy vực diện tích 34 hecta, xanh biếc diện tích 115 hecta. Đây là thành Bắc Kinh nội 700 năm trước kia nguyên đều là thời kỳ từ xưa thủy vực. Hậu Hải là một mảnh có thủy mà có thể xem sơn, liễu rủ phất ngạn nhàn tản nơi, trên bờ dân cư hòa cư dân, quanh thân vương phủ hòa danh nhân chỗ ở cũ hơn nó bày ra lấy kinh vị hòa lịch sử vô cùng ý nhị. Mọi người tới nơi này chỉ vì rồi, nơi này vẫn như cũ có thể nghe được ngày mùa thu Lý Thanh Thúy côn trùng kêu vang, vẫn như cũ có thể thấy lão Bắc Kinh tứ hợp viện khu kiến trúc ảnh thu nhỏ. Vẫn như cũ có thể nhấm nuốt kia tựa hồ sớm đi xa hoàng gia di vận. Hiện đại hóa đại đô thị chính là như vậy phồn hoa, như vậy ngũ thải tân phân. Nhưng là tại phồn hoa sau lưng, lại luôn như vậy dơ bẩn. Hậu Hải, nói là hải nhưng thật ra là một cái to lớn hồ nhân tạo, là trước đây hoàng gia độc hưởng nhất hoàng thanh trì. Hậu Hải chỗ Bắc Kinh trung tâm thành phố, cự thiên an môn chỉ có tứ, ngũ đứng đấy, cùng chữ danh Bắc Hải nhất thủy tương liên, cùng cảnh sơn. Cố cung xa xa tương đối. Vùng duyên hải đi tới, không để ý liền sẽ thấy ngói xanh tường đỏ. Tại kia chút cao lớn trang nghiêm ngoài cửa lớn, chỉ có thể nhìn đến trong viện cao lớn sâm ốc cây cối. Từ từ lộ ra thần bí, nghe nói, hậu hải thủy vực hợp với cố cung long mạch, từ xưa đến nay đều là phong thủy bảo địa. Cho nên, lịch đại cao tăng nhóm ở trong này tu tự xây miếu, mà vương công các đại thần thì tại bên bờ tuyên chỉ trúc phụ tạo vườn. Danh nhân nhóm cũng đều chuyển nhà ven hồ, bắt đầu sau trên bờ biển lúc ban đầu thủy ngạn cuộc sống. Bởi vậy, tục ngữ đạo, trước có cái gì Sát Hải, sau có thành Bắc Kinh ban đêm thích hợp nhất ở loại địa phương này du ngoạn. Lúc này ở hải trên mặt, nhất thủ rất là thực xa hoa du thuyền đang chậm rãi nổi lơ lửng, giống nhau cùng này một mảnh mờ mịt bóng đêm không tương xứng dường như. Như thế nào, không thích như vậy phong cảnh sao? Nương Diệp Hy dựa vào lan can nhìn chung quanh cảnh đêm là lúc. Phía sau lại nhớ lại thanh âm một nữ nhân. A Di, ngươi không phải nói làm cho ta cùng Lý Thiên giải hòa sao? Như thế nào cũng không trông thấy hắn ở đâu. Diệp Hy xoay người lại, nhìn chậm rãi đi tới này một người mặc màu trắng làm váy mỹ phụ. Nàng kia một thân cao cao tại thượng khí chất, luôn làm cho người ta cảm giác mình kém một bậc. Tiểu Thiên hắn khả năng chậm một chút đến, thì sao, có phải hay không không thích cùng A Di sống chung một chỗ? Trương Nhiên khẽ cười. Nhưng là lại nhìn không ra ý tưởng của nàng. Nàng cho người cảm giác thực mông lung, giống như là cách một tầng lụa mỏng dường như, nhìn không thấu. Chậm một chút đến. Diệp Hy bỗng nhiên có điểm tức giận, cái kia Lý Thiên chẳng lẽ không dám đứng tại trước mặt của mình rồi hả? Tối hôm đó mới tìm người đến giết chính mình, hiện tại trốn đi. Như thế nào đây, ngươi thực muốn gặp được hắn? Trương Nhiên không để lại dấu vết đứng ở Diệp Hy bên người. Nói kỳ thật hai người các ngươi còn nhỏ, đều là huyết khí phương cương tiểu hài tử, làm chuyện bậy khó tránh khỏi, không bằng cấp A Di một cái mặt mũi, không muốn cùng hắn so đo, như thế nào đây? Ta cấp mặt mũi ngươi, ai đến cho ta mặt mũi đâu này? Diệp Hy trong lòng cười lạnh, nhưng là trên mặt lại có điểm không yên lòng hồi đáp này hay là ta chính mình cùng Lý Thiên nói được rồi. A Di ngươi hãy yên tâm. Ngươi có vẻ có điểm có vẻ tức giận nga, thật sự sinh A Di khí sao? Trương Nhiên không để lại dấu vết nói muốn hay không theo giúp ta tùy tiện đi một chút. Quên đi, nếu Lý Thiên không có ở đây, ta đây đi về trước. Diệp Hy nói A Di ngươi khiến cho thuyền cập bờ A. Nha, ngươi coi như bồi bồi A Di A không được sao. Trương Nhiên cũng có chút mất hứng, mình bình thường cũng sẽ không như vậy cùng một người nói chuyện. Nhất là trước mắt này tiểu Nam Hải cư nhiên như vậy hiệu trưởng, thật đúng là cho là mình sợ bọn họ Diệp ra rồi hả. Bồi, được a, kia a di chúng ta trên giường đi làm yêu việc làm a. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói. Nguyên bản trên mặt còn có chút ít nụ cười Trương Nghiên nhất thời lạnh xuống, trừng mắt tiền này tiểu nam hài. Thảo, a di ngươi vừa mới không phải nói muốn ta cùng ngươi sao? Không lên giường cũng biết a, chúng ta dã chiến a. Diệp Hy nói. Diệp Hy, cho dù Trương Nghiên tính tình dù cho cũng chịu không nổi này tiểu nam hài như vậy ô ngôn huế ngữ. Ma tí, không làm nói vậy ngươi còn nói cái dám cùng ngươi a. Diệp Hy hung hăng trừng mắt nhìn này một cái cả người thượng vị giả khí chất thành thục mỹ phụ, trong lòng đối con trai của nàng hận ý lại một chút cũng không có giảm bớt. Nhìn cách đó không xa trên bờ, hắn chỉ một cái tử nhảy xuống trong nước. Tại đây dạng bình tĩnh ban đêm, bỗng nhiên bùm. Một tiếng, mặt hồ nổi lên từng đạo sóng gợn. Trương Nghiên nhưng là bị trước mắt nam hài này hành động sợ tới mức ngẩn ngơ, đợi cho nàng đi tới trên lan can nhìn một chút thủy diện thời điểm, Diệp Hy đã không sai biệt lắm bơi đến trên bờ rồi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Hy cư nhiên như vậy cuột cường. Hiện tại cũng không phải là mùa hè a, thời tiết tuy rằng không phải lạnh như vậy, nhưng là lại cũng đủ làm cho một buổi tối ẩm ướt thân người của lạnh lạnh run rồi. Ắt xì. Diệp Hy run rẩy thân thể bò lên bờ thượng, chính hắn thậm chí cũng không biết vì sao hôm nay hội như vậy táo bạo đấy. Thay đổi bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không nhảy xuống hồ như vậy cử động điên cuồng. Có lẽ là bởi vì buổi sáng mẹ đã nói a, luôn trong lòng của hắn hiện lên. Làm cho Diệp Hy một khắc cũng không muốn muốn ngây ngô ở bên ngoài. Nhất là cái kia Lý Thiên cư nhiên chưa có tới. Ta nhớ kỹ hôm nay rồi. Diệp Hy nhìn sau trên biển cái kia nhất thủ du thuyền. Mùa xuân hậu hải, vạn mộc vắng lặng khi hậu hải du rất ít người, độc tại hồ duyên tản bộ, đừng có một loại chưa từng ưu tư, thích xuân sau hải, chậm rãi, cành liễu đổi xanh rồi, liễu sắc nhìn từ xa gần cũng không mặt băng tan rã, xuân nước sông ấm vì tiên tri thông qua hậu hải có thể sống sinh sôi nhìn đến mùa xuân bước chân của, thích hạ sau hải, du khách như dệt cười, rồi sau đó hải hoa sen cũng không nhiều, ba lượng chi xúc tại bờ nước có vẻ lạnh lùng. Lúc này ở Diệp Hy cái phương hướng này chừng 100 mét địa phương, lại có một người mặc màu trắng quần áo bà bầu, mang theo mũ cao gầy thiếu phụ đang từ từ tản ra bước. Từng trận gió đêm suy phất mà đến, thật giống như cố ý muốn vuốt ve này phụ nữ có thai sợi tóc. Nàng một bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của mình, một bên dọc theo hải vừa đi lấy, tựa hồ rất là hưởng thụ như vậy ban đêm. Cao như vậy trọn thon dài dáng người, tràn đầy khác thường phụ nữ có thai phong tình thục nữ. Này phải nhường mỗi người hiện tại hận không thể tiến lên đem này thước tha yểu điệu tiểu mỹ nhân áp dưới thân thể bừa bãi rong ruổi. Chỉ nhìn bóng lưng của nàng, liền làm cho lòng người chung đã rung động không dứt. Hai chân thon dài, thước tha là lướt, duyên dáng yêu kiều. Cũng không biết trên thế gian rốt cuộc thế nào một nam nhân có phúc khí làm cho như thế thành thục uông vật vì mình có bầu hài tử. Này tràn đầy thành thục tùy mỹ mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ từ mặt mũi của nàng thượng căn bản nhìn không ra tuổi của nàng. Bất quá phỏng chừng tối đa cũng liền chừng 30 tuổi. Nàng cả người tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người mị lực, trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng hai vú giống như tại nàng đi lại trong lúc đó cao thấp thoát ra, rất tròn cặp mông căng tròn đung đưa trái phải, lay động sinh tư, hình như là đang câu dẫn hắn. Lần tới báo trước phụ thân mối tình đầu, trên bờ biển Mỹ phụ nữ có thai. Kính xin chờ mong. Chương 254, đêm gặp. Nguyệt Nhi vẫn không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung, như vậy rất tròn, như vậy nhu hòa. Trong nước cũng có cái Nguyệt Nhi, kia chớ không phải là bầu trời Nguyệt Nhi đang soi gương. Phong Nhi nhẹ nhàng nhất gõ, nát, lại tụ. Trong nước Nguyệt Nhi gần như vậy, giống nhau đưa tay chính là ta rồi, bầu trời Nguyệt Nhi cao như vậy, nàng không thuộc về bất luận kẻ nào. Nguyệt Nhi chiếu thủy, chiếu thuyền, chiếu nhân, sao lén lút xử lấy kính, chát nha chát đấy, cùng Nguyệt Nhi thấu thú. Nhưng cũng không cùng nàng lược, không kịp nàng mỹ. Nhưng mà Nguyệt Nhi nhu hòa quang cùng này lấm tấm lóe sáng hỗ chiếu, thật sự vừa đúng. Lúc này Lâm Trễ Tình lại như cũng nhìn không tới ngay tại chừng 100 mét xa xa, Diệp Hy kia cả người ướt nhẹp thân ảnh. Một lần tình cờ, nàng cảm thấy tại trong vũ trụ mịt mờ, một mình du đãng, không có bằng hữu làm bạn, không có chi kỳ quan ái, có chính là chân trời hắc ám, trống trải yên tĩnh cùng độ không tuyệt đối lạnh như băng, tức khắc, ánh trăng giống ôn nhu võng. Dày đặc đấy, thật dài, theo bầu trời vẫn trước đến tùy diện cắt đứt suy nghĩ của nàng, trong lúc bất chợt, nàng cảm thấy mình giống như thuyền nhỏ vậy nổi tại này bị thủy từng tầng một điệp lên trên mạng. Nàng cảm thấy kia võng là mềm nhũn, ướt nhẹp, ngâm lấy ngọt dày đặc đấy, hơi lạnh hơi thở, bên bờ cây hòa gần ngạn vi diệp giống một vòng bên cạnh so le màu đen màn sân khấu, giúp võng đem nàng cùng thiên ngăn cách. Kia võng thế giới lặng lặng, con cá ngẫu nhiên xoay người đánh ra phao, phong nhi nhẹ nhàng đẩy, một đạo thật dài ba mang theo diệt bọt nước hướng màu đen màn sân khấu nơi nào đây, mạc giật giật, làn sóng theo mạc hạ lưu đến bầu trời. Bầu trời Nguyệt Nhi, nhàn nhạt mấy xóa sạch mây khói đi qua, vốn định cùng Nguyệt Nhi ôm nhau, lại bị phong nhi hàm sân mở ra. Kia Nguyệt Nhi, hương chí đậm. Thật là xui xẻo. Lúc này Diệp Hy run lên thân thể, vậy còn tại nhỏ giọt thủy quần áo truyền đến từng đợt rét lạnh rét thấu xương lạnh như băng. Lãnh tử ta. Bất quá, may mắn, tới đất lý có điểm tiền, bằng không Diệp Hy thật sự muốn lãnh chết ở đầu đường. Đem mình cũng tự lo liệu ví tiền trốn thoát, Diệp Hy nhìn ướt nhẹp màu đỏ tiền mặt, có điểm thồn thức nha, đông ca, ủy khuất ngươi a. Màu đỏ mao trạch đông chỉ có nhất trương, cũng đủ đi trở về. Chính là, làm cho Diệp Hy không có nghĩ tới là, chính mình vừa mới móc ra ví tiền thời điểm, một thân ảnh lại theo bên cạnh mình xông qua, thế nhưng một tay đoạt đi hoàn nhỏ giọt thủy ví tiền. Thảo! Diệp Hy thoáng sửng sốt, rồi mới từ ví tiền bị thưởng sau thoáng xoay người lại, không nói hai lời lập tức đuổi theo. Mẹ của ngươi, đứng lại cho ta. Một bên chạy, Diệp Hy hiện tại cuối cùng đã biết vì sao biết rõ tặc tử sẽ không nghe lời dừng lại, vì sao những cảnh sát kia hội càng không ngừng kêu đứng lại, đó là bởi vì khí thế a. Chính là, vì sao trước mắt liều mạng trốn chạy thân ảnh, giống như vậy nữ đâu này. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có một cái nghi vấn, đối phương chạy trốn cũng không nhanh, chính mình thực nhẹ nhàng liền có thể đuổi theo. Nhưng là hắn nhưng không có, mà là có thể cùng đối phương giữ vững một khoảng cách. Lại nói tại một cái nhà che trời trong cao ốc, to như vậy trong văn phòng, lúc này có mỹ phụ nhân ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, nữ nhi lại không biết đến chỗ nào đi, làm là mẫu thân, nàng thật đúng là cảm thấy thất bại. Lẳng lặng nha đầu kia, luôn là như vậy. Mỹ phụ nhân cũng không biết là thân thể mệt mỏi vẫn là tâm mệt, chỉ cảm giác mình đều nhanh muốn chống đỡ không nổi nữa. Hoàn thành một ngày làm việc, nàng thế này mới rời phòng làm việc. Về tới trong nhà, Mỹ phụ vừa đẩy cửa ra liền phát hiện nằm ở trên ghế salon trưởng phu. Lúc này hắn quần áo xốc xếch, cả người đều là mùi rượu. Hơn nữa trên mặt hoàn lưu lại nữ nhân son môi. Ngươi lại đi bên ngoài uống rượu. Tựa hồ đối với trưởng phu trên mặt son môi cũng không quan tâm, Mỹ phụ nhân khẽ cau mày nhìn đã có mấy phần say nam nhân. Ha ha, uống rượu tốt. Nam nhân giống nhau lầm bầm lầu bầu bình thường nói, người không biết, bên trong quán rượu thật nhiều nữ nhân á. Ân, các nàng thật nhiệt tình. Dương Phàm. Mỹ phụ nhân nhất thời trong cơn giận dữ. Chính là, ngay sau đó, nam nhân nói lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Vì sao, vì sao? Dương Phàm mãnh lắc đầu, chúng ta kết hôn qua nhiều năm như vậy, vì sao ngươi hoàn không tiếp thụ ta? 18 năm rồi, suốt 18 năm rồi. Ngươi vẫn không cho ta chạm vào ngươi một sợi tóc, đây là vì sao? Không có vì cái gì. Mỹ phụ nhân quay đầu đi chỗ khác, trong lòng đối với người đàn ông này cũng tự hồ có một chút áy náy. Lúc trước ngươi hướng ta cam đoan trôi qua, không có trải qua ta đồng ý chắc là sẽ không chạm vào ta đấy. Ta biết, ngươi là một người tốt. Người tốt, ha ha, ta là một người tốt. Dương Phàm hiển nhiên có điểm không bình thường mà bắt đầu, có lẽ là thật sự say ta không cần đương người tốt. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ cô ta đối với ngươi cảm tình đến cỡ nào thâm hậu sao? Ta biết đến, ngươi vẫn muốn người nam nhân kia. Ta đều biết, nhưng là ngươi cũng nhân nên thanh tình một chút. Người nam nhân kia đã kết hôn rồi. Hắn đã có thể tử nữ nhi. Mỹ phụ mím môi, cũng không nói lời nào. Đúng vậy à, hắn đã có gia đình của hắn. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy chính mình còn không có thả xuống được sao? Có phải đạo trong lòng của mình vẫn luôn có sự hiện hữu của hắn? Cho nên mới phải cự tuyệt này danh vì trưởng phu của mình người đàn ông này. Còn có cái kia dưỡng nữ. Dương Phàm giống như vẫn như cũ cảm giác được mỹ phụ trong lòng mê võng, đánh rượu cách nói từng ấy năm tới nay ta vẫn luôn nuôi nấng lấy nàng. Ngươi xem hắn hiện tại thành bộ dáng gì nữa. Không nói tiếng nào rời đi, nàng còn nghĩ không đem ta đây cái dưỡng phụ đặt ở trong mắt. Đủ. Mỹ phụ bỗng nhiên giống giận Dương Phàm. Ta không cho phép ngươi vũ nhục Lẳng Lặng. Ngươi nếu không hài lòng, vậy chúng ta ly hôn a. Ngươi. Dương Phàm rõ ràng không có nghĩ qua bình thường luôn luôn ôn nhu nhàn thục thê tử sẽ nói ra lời như vậy. Mặc dù bọn hắn chính là hữu danh vô thật vợ chồng. Ta, Thực xin lỗi. Nhưng là, mặc dù biết này người vợ lòng của Lý có nam nhân khác, nhưng hắn là ở quá mức yêu nàng. Ta nghĩ muốn yên tĩnh một chút. Mỹ phụ nhân khẽ lắc đầu một cái, xoay người liền đi vào trong phòng của mình. Cái kia ghê tởm tiểu tiện nhân. Dương Phàm là yêu nàng đúng vậy, nhưng là hắn lại đối với kia một cái dưỡng nữ cũng không có bất kỳ cảm tình. Cho tới nay hắn đều là đem nàng cho rằng là của mình nơi chút giận bình thường đối đãi đấy. Hiện tại người này thế nhưng không nói tiếng nào chạy trốn. Hừ, ta sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua. 18 năm trước, chính mình cùng mang theo nhất đứa con gái Dương Xuân Tuyết kết hôn, trừ bỏ là thật thích nàng ở ngoài, còn có chính là mưu đồ gia sản của nàng. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, chính mình trừ bỏ được đến một cái trượng phu danh phận ở ngoài, thế nhưng không có chạm qua nàng một sợi tóc. Ta hận a, tốt nhất cái kia tiểu tiện nhân vĩnh viễn đều không cần trở về. Thảo, Dương Phàm say khướt về tới phòng ngã đầu liền ngủ. Mà Dương Xuân Tuyết còn lại là về tới chính mình một mình trong phòng. Nàng còn có chút công tác chưa hoàn thành nữa nha. Chuyện của công ty đã để nàng tâm lực lao lực quá độ rồi. Làm lụng vất vả một ngày mệt mỏi nàng, xoa xoa mắt, nghiêng tai lắng nghe, ngoài cửa sổ xuất kỳ tĩnh, vài ánh trăng chẳng biết lúc nào, nhẹ nhàng chiếu vào trên bàn sách, tâm không có tin tức, một mình đi đến ban công. Đi phát tiết một chút tiềm tàng vô tâm chung kia không nói được chân khí. Mỹ phụ theo suy nghĩ đi đến ban công mới phát hiện, hôm nay ánh trăng hết sức viên, ánh trăng xuyên qua trong viện quả hồng cây, vài đạo ảnh liền từ thị cây căn dọc theo người ra ngoài, giống như đang trộm thực nguyệt chi tinh hoa, ảnh một chút cũng không có lông tóc vô trường ý tứ, lần lượt thay đổi cái kia sao hữu thần vận, có mị lực. Ánh trăng vốn là thuần khiết, xuyên thấu qua cây, liền bám vào ảnh lên, trở nên đơn thuần. Không giống Thái Dương lấy mình làm trung tâm, giống như vừa động giận sẽ gặp thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Dương Xuân Tuyết tế tế nhìn đến ảnh cùng quang phối hợp đặc sắc như vậy thật mỏng một tầng đạm bạch sắc giữ tươi màng phu tại trên đất, mấy cái ảnh ở phía trên toát ra, là một loại không muốn bị tạo hóa bảo hộ, mà nghĩ hết lực không bị cản trở nguyện vọng. Nó là sống, là một loại động lực, nó hội lây cho khác ảnh, đang hoan hô khuyết nhảy, biểu đạt sinh hoạt kích tình. Nàng thật lâu đứng lặng. Giống nhau bóng cây giống nhau, làm sinh mệnh ủng hộ, không hề do ốc, không hề bi thương, không hề giống không khí giống nhau chờ đợi vận mạng an bài, nàng nguyện hóa thành phong, thổi tỉnh trầm mặc mùa đông. Nhân sinh, luôn có quá nhiều bất đắc dĩ. Yên tĩnh ban đêm, xanh đậm bầu trời sạch sẽ đấy, không có một áng mây, có vẻ ý hương lan san. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có khẽ cong màu bạc móc dường như nguyệt lơ lửng giữa không trung, tựa hồ gió thổi qua sẽ rớt xuống đến. Ma tí. Đồ của ta ngươi cũng dám trộm. Diệp Hy tại một cái khúc quanh bỗng nhiên ra tốc, hướng về phía trước cái kia đoạt tiền mình túi thân ảnh của đánh tiếp. A! Nhưng khi Diệp Hy nhào tới trên người đối phương thời điểm hai tay hoàn ở trước ngực nàng thời điểm, lại chợt nghe nàng kia bén nhọn chói tai la lên. Dĩ nhiên là một nữ nhân. Trên bàn tay, là một đôi tràn đầy co giãn nhục đoàn, Diệp Hy thoáng sửng sốt, nhưng là bị hắn áp dưới thân thể nữ nhân lập tức giãy giụa, lập tức liền đem thân thể hắn đẩy ra. Không nói hai lời liền đi vào trước mặt trong hẻm nhỏ. Cha mẹ nó. Hậu chi hậu giác Diệp Hy lập tức đứng lên đuổi theo. Tuy nhiên lại tại góc thời điểm lại thiếu chút nữa liền đụng phải đâm đầu đi tới người của. Định trụ thân ảnh, Diệp Hy vừa mới chuẩn bị tiếp tục đuổi đi lên thời điểm lại đột nhiên ngây dại. Thiên, tại trước mắt này một nữ nhân, làm cho hắn kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi. Diệp Hy sai biệt nói chuyện cũng có chút mồm miệng không rõ. Xì. Lâm Trễ Tình nhưng không có nguyên lai kia một loại lạnh như băng, ngược lại nhiều hơi có chút quyến rũ cùng thành thục thực kinh ngạc sao. Đúng vậy à, người như thế nào? Ở trong này. Diệp Hy nghĩ tới mẹ nói với tự mình trong lời nói. Nàng không phải là đạo Lâm Trễ Tình muốn tới Bắc Kinh sao? Nhưng là Diệp Hy lại thật không ngờ lại ở chỗ này gặp được nàng. Không xong. Nghĩ tới vừa mới nữ nhân kia đoạt ví tiền của mình, Diệp Hy phía sau mới phản ứng được. Đáng tiếc, nữ nhân kia nhưng không biết đã chạy trốn tới chỗ nào đi. Lâm Trễ Tình nhẹ giọng nói ngươi ở đây truy vừa mới đi qua nữ nhân kia. Đúng vậy à, hắn đoạt ví tiền của ta. Diệp Hy vừa nói, một bên lại nhìn chăm chú vào trước mắt người mỹ phụ này, trong hai mắt lộ vẻ bất khả tư nghị. Vì sao nàng hội bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này đâu này? Ngươi vừa mới bơi lội sao? Mỹ phụ nhẹ nhàng mà cười nói, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của, kia y phục ướt nhẹp bây giờ còn đang nhỏ giọt thủy, thật là nhớ chính là hắn hoàn hình như là vừa mới vận động bình thường tại từng ngụm thở hổn hển. Xì, Lãnh Nga. Diệp Hy đánh nhất cái nhảy mũi, nói ta rơi xuống nước, vừa bò lên liền gặp được nữ cướp. Cái gì nữ cướp, vừa mới đây chính là một cái nữ hài tử kia. Lâm Trễ Tình không vui nói ta, liền ở phụ cận đây, đổi một bộ quần áo rồi nói sau. Như vậy ao đi xuống ngươi chuẩn hội cảm mạo đấy. Ân. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng kia một cái long lên bụng, thấp giọng nói đứa nhỏ. Vẫn khỏe chứ? Thanh âm của hắn tràn đầy run run, tràn đầy hưng phấn. Dù sao, này khả là con của mình a. Lâm Trễ Tình trên mặt của khẽ động, lại cũng không nói lời nào với ngươi không quan hệ. Nói đi, nàng thế này mới xoay người đi ở phía trước, nói đứa nhỏ với ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Khả kia dù sao cũng là hài tử của ta, a gì ngươi không thể như vậy. Diệp Hy đi theo phía sau của nàng, trong giọng nói bỗng nhiên bá đạo, ta mặc kệ ngươi là ba mối tình đầu tình nhân cũng tốt, trưởng bối của ta cũng tốt, ngươi đều là của ta, hài tử của ngươi cũng là của ta. Lần tới báo trước phụ thân mối tình đầu, trên bờ biển Mỹ phụ nữ có thai. Kính xin chờ mong. Chương 255, phong tình lộ ra ngoài. Ta nói, đứa nhỏ với ngươi không quan hệ đấy. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng đi tới, một bàn tay vuốt ve bụng của mình. Nói mặc kệ đứa nhỏ tương lai như thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi cùng gặp mặt hắn đấy. Diệp Hy nhìn nàng kia cao gầy mạn diệu dáng người, thấp giọng nói, nhưng là cho dù như vậy trốn tránh, ngươi cũng không sửa đổi được. Đứa bé kia là của ta. Ngươi biết mình hiện tại mấy tuổi sao? Lâm Trễ Tình đột nhiên hỏi. 16. Diệp Hy nói. Ta cũng có thể đương mẹ ngươi người của rồi. Lâm Trễ Tình trừng mắt liếc hắn một cái. Dẫn hắn đi tới một cái thực thông thường tiểu khu, đó là một cái thực thông thường đơn nguyên phòng, không gian cũng không lớn, nhưng là lại không đáng rất là ấm áp. Diệp Hy nhìn này một cái phòng, nói ngươi chừng nào thì tới nơi này hay sao? Sáng sớm hôm nay, Lâm Trễ Tình đi vào phòng, tìm ra nhất kiện trung tính tuất sam cùng với một cái quần vận động ném cho hắn, nói đi trước đổi quần áo một chút ha. Như vậy đối thân thể không tốt. Ngươi đang lo lắng ta sao? Diệp Hy không hề động, mà là nhìn trước mắt này cả người nghi ngờ lục giáp cao gầy mỹ phụ. Không có. Lâm Trễ Tình lập tức phủ nhận nói, khả là ánh mắt của nàng cũng là thoáng rời. Diệp Hy hướng về nàng đi rồi từng bước, nói ngươi nói láo, ngươi xem rồi con mắt của ta nói lại lần nữa. Nhưng là, Diệp Hy nhìn ánh mắt của nàng lại có điểm lạ quái đấy. Hắn giống nhau thấy được trước mắt này một cái mỹ phụ nhân không sợi vải được chăn đè ép ở trên cao giường bừa bãi rong ruổi tình cảnh, kia nóng rực ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Lâm Trễ Tình bị Diệp Hy nhìn xem mặt cười hồng phác phác, giống như trái táo chín, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ôm nàng cắn một cái. Nàng ăn mặc thanh tú hào phóng, mặc một bộ thuần màu trắng đai đeo phụ nữ có thai váy dài, mái tóc thật dài không gió mà khẽ giơ lên, làn váy lay động, khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân là lướt bay bổng đường cong bởi vì bên hông hệ dây lưng lụa mà càng thêm hoàn mỹ thướt tha. Chú ý tới nam hài này vẻ mặt mê say thưởng thức chính mình, nàng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, trong đầu liền nghĩ tới trước kia chính mình cùng của hắn tu nhân việc, hai gò má dạng mây đỏ càng ngày càng tiên diễm rồi. Nhìn cái gì chứ? Mỹ nhân phát sân, trong nháy mắt đó cũng là phong tình vạn trùng, làm cho Diệp hiếm có loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Hắn không kìm hãm được nói đẹp quá. Ngươi đang làm gì? Lâm Trễ Tình chợt trong cơn giận dữ nhanh chút thay đổi y phục cho ta rời đi. Ta không chào đón ngươi. Đừng, trăm vạn đừng nóng giận, cẩn thận ảnh hưởng đứa nhỏ. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Lâm Trễ Tình thế này mới thoáng tiêu mất điểm khí, nói ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chút thay quần áo a. Vâng, a di lão bà. Diệp hiếm có điểm khôi hài tĩnh một cái quân lễ. Thế này mới cầm quần áo đi vào phòng tắm. Nhưng là hắn nhưng không có xem tới được phía sau, này một cái phụ nữ có thai trên mặt nổi lên một chút ý cười. Tại Lâm Trễ Tình trong mắt, hắn chính là một đứa bé. Nhưng là, Diệp Hy nói rất đúng, chính mình trong bụng đứa nhỏ, thật là của hắn. Nhưng vấn đề là hai người bọn họ thân phận thật sự là quá mức cách xa rồi. Cơ hồ là thiên lý bất dung, nếu để cho cha mẹ hắn đã biết, kia sẽ như thế nào? Không biết, phụ thân của hắn Diệp Ngạo Dương đã biết về sau hội có phản ứng gì đâu này. Nghĩ đến đây, Lâm Trễ Tình tối tuyệt thế nhưng chậm rãi cong lên một cái độ cong. Cũng không biết nghĩ tới chuyện gì tình, Lâm Trễ Tình hô hấp càng ngày càng gấp rút, phún ra hơi thở là như vậy nóng rực, liên tục phập phồng một đôi cao ngất vú nhộn nhạo không thôi, từng trận sóng sữa câu hồn đãng phách, kịch liệt kích thích người ánh mắt. Chính là, tại ngắn ngủi phong tình lộ ra ngoài sau, trên mặt của nàng lại tràn đầy khuôn mặt u sầu. Nàng cảm thấy mê võng. Kỳ thật mỗi người đều có mê võng thời điểm, đối với đã phát sinh hòa chính tại chuyện phát sinh, lập tức mất đi nhận năng lực, không biết cái gì là đối cái gì là sai, cũng không biết mình tại sao muốn làm như vậy, ý nghĩa nghĩa ở đâu. Nhân như vậy mê võng, chúng ta lại đột nhiên trở nên tiêu cực mà bắt đầu, thấy không rõ tương lai phải đi lộ hòa phương hướng. Mặc kệ ngươi trong cuộc sống thành công hay không, đều đã có như vậy mê võng thời điểm. Đêm nay ánh trăng, thật sự rất viên đâu. Lâm Trễ Tình đứng ở trên ban công, nhưng trong lòng nghĩ tới từng món một để cho mình phiền lòng chuyện tình. Đầu tiên liền là con của mình, tương lai rốt cuộc phải làm sao đâu này. Nàng còn không biết, hơn nữa, đối với Diệp Hy, nàng hiện tại cũng không biết mình là như thế nào một loại tâm tính rồi. Có đôi khi nàng suy nghĩ, đương mọi người mê võng thời điểm, nó có phải hay không đang nhắc nhở mọi người nên thích hợp nghỉ ngơi một chút, bởi vì đương một người thể xác và tinh thần mệt mỏi thời điểm, thường thường hội vì mình sở tác sở vi cảm thấy hoang mang, không biết mình làm việc này rốt cuộc là vì cái gì, có phải thật vậy hay không đáng giá, thời điểm như vậy, mặc dù làm thực thành công, cũng sẽ bởi vì thân thể mỏi mệt hòa nội tâm hoang mang mà không cảm giác một điểm thành công vui sướng, trừ bỏ kia phân căng vọt đâu mê mang. Làm cho người ta càng ngày càng cảm giác tự thân nhỏ bé hòa bất đắc dĩ. Mê võng cũng không có gì đáng sợ, cuộc sống có đôi khi nhu nếu như vậy mê võng, tại giữa mê võng, mọi người sẽ nhớ được càng nhiều, có lẽ càng có thể để cho mọi người biết mình sau này nên làm những gì, làm như thế nào đi hướng tương lai đường. Đương nhiên, nhiều lắm hoặc là thường thường hội mê võng, vậy thì không phải là đang suy tư, mà là sống được đần độn đi à nha, là đối quá khứ của mình hòa bây giờ một loại vô tri hòa không ủng hộ, cũng là đối tương lai không chịu trách nhiệm. Người như vậy, có lẽ chỉ là vì còn sống mà sống lấy, lại chung quy không biết rõ vì sao còn sống, còn sống ý nghĩa vậy là cái gì. Trong cuộc sống tràn đầy quá nhiều bất đắc dĩ hòa bi thương, rất nhiều chuyện chúng ta không thể thao túng, tại vận mệnh trước mặt chúng ta nhỏ bé được giống như một lạp bụi bặm. Hàn Tuyết hiện tại thật sự cảm giác mình sắp điên mất rồi. Chính mình lại có thể biết đối tên hỗn đản nào nói ra như thế cản rỡ nói. Kia là mình thỏa hiệp. Hắn sẽ không đối với mình dùng sức mạnh a. Hàn Tuyết lòng của Lý bỗng nhiên có như vậy một thanh âm. Bất qua ngẫm lại nàng cũng hiểu được buồn cười, tên tiểu tử kia còn không có to gan như vậy. Hiện tại Hàn Tuyết thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, nếu hắn có thể làm cho chính mình cam tâm tình nguyện. Vì hắn mở ra hai chân trong lời nói. Hàn Tuyết hiện tại một thân màu xanh nhạt áo ngủ, chạm vai tóc dài theo gió khen ngợi. Dài nhỏ mày liễu, trong suốt mắt đẹp, tú rất mũi, khiêu gợi môi anh đào hòa trơn bóng cái trán, vừa đúng tập trung ở nhất trương thành thục trên mặt đẹp, có vẻ càng thêm quyến rũ. Nghĩ tới Diệp Hy tại chính mình miễn cưỡng phạm quẫn bộ dạng, này thành thục xinh đẹp thiếu phụ bỗng nhiên cười tươi như hoa, kia mê người thân thể mềm mại khẽ run, trước ngực lại mãnh liệt run rẩy, chỉ thấy kia trong áo ngủ ba đào mãnh liệt, kia y khâu trong lúc đó lại mơ hồ có thể thấy được nội bộ đồng dạng là sắc hệ nịt ngực. Không biết hắn hiện tại cùng Lý gia tên tiểu tử kia thế nào. Hy vọng không cần đem sự tình nháo đại. Hàn Tuyết tự nhủ nói xong, dù sao bọn họ Diệp gia cùng Lý gia nhất đánh nhau lời mà nói, đối chỉnh một quốc gia đâu có ảnh hưởng đấy. Chính là, Diệp Hy thật sự sẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Kia làm sao có thể chứ? Cái kia Lý Thiên Thế nhưng muốn giết chết chính mình, như vậy tuyệt đối không thể làm cho hắn tiếp tục còn sống. Ắt xì. Trong phòng tắm, chuẩn bị bài lúc này cả người run rẩy. Ướt đẫm quần áo làm cho hắn cảm giác được rét lạnh rét thấu xương đấy. Vội vàng cầm quần áo thay cho, hắn hỗn thượng nịt quần áo, thế này mới thư thái một điểm. Khi hắn đi ra gian phòng thời điểm, đã thấy Lâm Trễ Tình ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, một bàn tay hoàn tại trên bụng của mình nhẹ nhàng mà vuốt ve. Kia đã lấy trong lúc đó phát ra phụ nữ có thai phong tình, thật sự làm cho Diệp Hy cảm thấy si mê. Tuy rằng bởi vì mang thai quan hệ, long lên bụng phá hủy kia một đạo thướt tha mạn diệu đường cong, nhưng là lại đổi thành một loại không tầm thường phụ nữ có thai thùy mị. Có mệt hay không? Diệp Hy thanh âm của không tự chủ nhu hòa, trước mắt này một cái mỹ phụ trong lòng đứa nhỏ khả là cốt nhục của mình a. Có điểm. Nhìn Diệp Hy chậm rãi đi tới, Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà nói, nhưng là cũng không có đạo cái khác, giống như ngầm cho phép cử động của hắn. Diệp Hy đi tới Lâm Trễ Tình bên người, ghế salon kia bởi vì thêm một người sức nặng mà lõm xuống dưới đi. Ta đấy, đứa nhỏ. Diệp Hy thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy, thủ cũng có chút kích động hướng về mỹ phụ bụng với tới. Nhưng là Lâm Trễ Tình lại trên không trung đem tay hắn chụp được. Nhưng là Diệp Hy lại như cũ đưa bàn tay vươn trước. Lần này, Lâm Trễ Tình không có phản đối, mà là phản bên phải này tiểu nam hài tay của trường nhẹ nhàng mà bao trùm tại bụng của mình phía trên. Một sát na kia, Diệp Hy rất rõ ràng cảm giác được thân thể nàng run run. Bụng kia long mà bắt đầu, nhưng cũng không khó coi. Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve vậy sau này, người muốn tại Bắc Kinh còn lại hắn sao? Ân, Lâm Trễ Tình nói bất quá cái này cùng ngươi không có vấn đề gì. Làm sao có thể không có vấn đề gì, này là hài tử của ta a. Diệp Hy cắn răng nói. Nhưng là Lâm Trễ Tình lại cũng không nói lời nào, nói ta thực muốn xem đến ba người biết sau chuyện này hội có phản ứng gì đâu này. Nói xong, nàng hoàn nhẹ nhàng cười cười. Nếu để cho Diệp Ngạo Dương đã biết sẽ như thế nào. Mình làm năm mối tình đầu tình nhân lại bị con trai của mình làm lớn bụng, này còn phải rồi hả? Thế nào cũng phải a Diệp Ngạo Dương khí điên. Bất quá nếu để cho Diệp Ngạo Dương biết con vẫn còn đang đánh Hàn Tuyết chủ ý, không biết có thể hay không lập tức giết con bất hiếu này đâu này. Cô lỗ. Nghĩ tới chính mình ba ba biết sau hội chuyện đã xảy ra, Diệp Hy có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nói bất quá. Ba ba hắn sẽ không biết. Hắn nhất định sẽ không biết. Hắc hắc, bởi vì ta sẽ không cho hắn biết. Lâm Trễ Tình lần này không có nói chuyện, bởi vì nàng bỗng nhiên bắt được trên bụng mình mặt dô di tay nào ra đòn trường. Diệp Hy thế nhưng len lén muốn nghĩ trước ngực nàng đưa tới, đừng ép ta tức giận. Thật sự không nên tức giận, bác sĩ tất cả nói, phụ nữ có thai trong ngực thời gian mang thai đang lúc không thể lão sư tức giận, như vậy sẽ ảnh hưởng thai nhi. Diệp Hy cười nói, đó là của ta sự tình, đứa nhỏ không cần ngươi tới quản. Lâm Trễ Tình nói sự tình từ nay về sau, khả không tới phiên ngươi này tiểu thí hài để ý tới. Không được, này là con của chúng ta. Diệp Hy bỗng nhiên đứng ở Lâm Trễ Tình trước mặt của, cũng không dám đè xuống. Bởi vì sợ thương tổn được đứa nhỏ. Thối. Lâm Trễ Tình thấp giọng mắng ngươi đều có thể đương con ta rồi. Này không có vấn đề gì. Dù sao, đứa nhỏ là của chúng ta, này không thể phủ nhận. Diệp Hy nói. Nhưng là Lâm Trễ Tình lại đột nhiên hỏi ngươi. Thích Hàn Tuyết, chính là ngươi. Lâm Trễ Tình sắc mặt của bỗng nhiên trở nên đỏ ửng lên. Ngươi tự mặt sau nàng thế nhưng không nói ra miệng. Vừa nghĩ tới Hàn Tuyết cùng Diệp Hy ở giữa khẩn cấp quan hệ nàng liền cảm thấy nhịp tim của mình đều nhanh muốn gia tốc. Đó là một loại rất mãnh liệt đánh sâu vào. Tràn đầy cám dỗ, tràn đầy tội ác, tràn đầy cấm kỵ kích thích. Ta thích, Diệp Hy nói. Nếu ta cho ngươi biết ba ba, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Lâm Trễ Tình bỗng nhiên làm bộ như có vẻ tức giận, nhưng là trên mặt nàng đỏ ửng lại bán đứng lòng của nàng lúc này chung ý tưởng. Còn có cũng là bởi vì nghĩ tới Diệp Hy cùng Hàn Tuyết ở giữa tầng kia cấm kỵ mà làm cho hô hấp của nàng trở nên thập phần dồn dập. Ta gì ngươi sẽ không? Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve trước mắt tỏa ở trên ghế salon không phụ nữ có thai bụng, vừa nói bất quá. Mẹ ta thật muốn biết rồi. Lần tới báo trước phụ thân mối tình đầu, phụ nữ có thai vô hạn phong vận. Kính xin chờ mong. Chương 256, mang thai. Cái gì? Nghe được Diệp Hy lời mà nói, vốn là muốn đứng lên Lâm Trễ Tình lại ngây dại. Chính mình cùng này tiểu nam hài chuyện tình, bị mẹ hắn phát hiện. Là thật, mẹ cũng đã biết. Diệp Hy nhẹ nhàng mà tại Lâm Trễ Tình trước mặt của ngồi chồm hổm xuống, nói ngươi đã đến rồi Bắc Kinh, đều là mẹ nói cho ta biết. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà rụt một cái cặp kia bắp đùi thon dài, không cho này tiểu nam hài tiếp tục vuốt ve, nói ngươi thật sự hội hại chết ta. Nghĩ tới sau này đủ loại, Lâm Trễ Tình thật đúng là không biết phải làm gì rồi. Nếu là thật nhìn thấy Hàn Tuyết, vậy mình ứng làm như thế nào đối mặt? Nhìn trước mắt đĩnh mang thai, lại có vẻ có điểm không biết vì sao mỹ phụ, Diệp Hy nhớ lại cùng nàng ở trên giường mất hồn thời gian, Diệp Hy trong lòng run lên, cười nói bất quá đừng lo lắng, hì hì, ta nhất định sẽ hảo dễ giải quyết. Ngươi! Mỹ phụ Lâm Trễ Tình hận không thể tiến lên khẽ cắn hắn miệng. Nhưng là muốn nổi lên chính sự, nàng tại liếc trắng mắt, nói ngươi giải quyết như thế nào. Không cần nói cho ta ngươi thật sự muốn đem Hàn Tuyết ôm giường. Có gì không thể. Diệp Hy bỗng nhiên tràn đầy muốn chiếm làm của riêng nói ta sẽ chiếm hữu nàng. Nhất định phải, nàng là thuộc loại ta đấy. Trong lúc nói chuyện, hai tay của hắn lại vụng trộm hướng Lâm Trễ Tình đùi đưa ra ngoài, một tả một hữu vuốt lên song tu này trưởng cân xứng đùi đẹp. Bị cậu bé vuốt ve, Lâm Trễ Tình dùng mình một cái. Trên mặt lại cố gắng chấn định, giống nhau không có việc gì phát sinh qua. Khả là trên mặt của nàng lại hiện lên hơi đỏ ửng, trông rất đẹp mắt. Thượng, ngươi như thế nào thượng? Trước mặt ba ngươi trước mặt của sao? Lâm Trễ Tình bỗng nhiên khẽ cười nói, hay là nói ngươi muốn dùng sức mạnh hay sao? Kia có phiền toái gì? Diệp Hy vẻ mặt kiên định cười nói bất quá, a di ngươi nên giúp ta một chút ha. Nói cách khác ta một mình chiến đấu hăng hái cũng sẽ không lấy được cái gì thành quả đấy. Hắn nhún vai, bàn tay lại càn rỡ leo lên mỹ phụ nhân muốn phía trên, nhẹ nhàng mà chạm đến lấy kia vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu, xúc tua là như vậy trắng mịn mà co giãn, giống nhau giống như là mới sinh trẻ mới sinh ra thịt. Ngươi a, ngươi muốn như thế nào thượng? Chỉ ngươi cái kia tiểu con run. Lâm Trễ Tình trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, gắt giọng hay là nói ngươi cho là Hàn Tuyết hội giống như ta dễ dàng như vậy bị ngươi đẩy ngã. Lúc đó chẳng phải a, ta gì ngươi khả không nên quên, là ngươi đổ lên ta đấy. Diệp Hy cười nói, khi đó ngươi cưỡi ở trên người của ta, thiếu chút nữa đè chết ta. Thối. Lâm Trễ Tình đỏ mặt lên, lại nghiêm mặt nói vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi lên Hàn Tuyết sau có thể làm được gì. Ba người giống nhau sẽ trở lại, đến lúc đó, nhìn ngươi như thế nào xong việc. Nhân tính nhược điểm vốn chính là ích kỷ như vậy. Diệp Hy một bên hưởng thụ bên người này phong tình vạn trùng mỹ phụ kia ra thịt tuyệt vời tư vị, một bên u nhiên nói xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ân. Lâm Trễ Tình cùng Diệp Hy cũng có một đoạn thời gian rất dài không có thân mật giải trừ, lúc này bị hắn vụng trộm vuốt ve, cả người giống nhau bị trăm vạn con trùng từ từ cắn giống như, cực kỳ khó chịu. A di, đứa nhỏ đâu có mấy tháng lớn. Diệp Hy đem lỗ tai của mình dán tại mỹ phụ trên bụng của, một bàn tay lại như cũ tại hai chân của nàng thượng vuốt ve. Không sai biệt lắm 4 tháng rồi. Lâm Trễ Tình nhìn này tiểu nam hài bộ dạng, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc. Con của mình, nhưng là này có thể đương con trai mình tiểu nam hài cùng cốt nhục của mình a. Trọng yếu nhất là, kia một loại lần khoái cảm, trả thù kích thích, để cho nàng càng thêm hướng tới. Hắc hắc, này là hài tử của ta a. Ha ha, ta có hài tử. Diệp hiếm có điểm hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng, không biết làm cho ba ba đã biết hắn có một tôn tử, hội là dạng gì phản ứng đâu này. Hơn nữa, này vì hắn sinh hạ cháu trai nữ nhân, nhưng là hắn từng yêu nhất người của. Xem ngươi này tính tình, chớ làm loạn, bằng không ta thật sự muốn đuổi ngươi đi ra ngoài. Lâm Trễ Tình ánh mắt len lén ở nơi này tiểu nam hài đũng quần hành quét mắt một phen, nói còn tuổi nhỏ liền như vậy phong lưu, vậy ngươi tại trưởng lớn một chút còn phải rồi hả? Hừ, cẩn thận móc rỗng thân thể, lão đến tăng thêm thương tâm. Như thế nào đây, ta gì ngươi hoài nghi năng lực của ta sao? Diệp Hy ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, để cho nàng tựa vào trên người của mình. Một bàn tay khoát lên eo của nàng phía trên, tay kia thì còn lại là nhẹ nhàng mà vuốt ve lưng ngọc của nàng, cúi đầu ở bên tai của nàng ôn nhu nói ngươi cũng không phải không biết năng lực của ta. Hắc hắc, còn nhớ rõ lần trước chúng ta tại trong rừng cây sao? Ngươi đều bị ta xong rồi được chảy rất nhiều thủy đâu này. Còn gọi ca ca ta. Hừ. Đối với Diệp Hy lời mà nói, Lâm Trễ Tình hai gò má ửng hồng. Đơn giản quay đầu đi chỗ khác, ti không để ý chút nào hắn tại ngôn ngữ thượng khiêu khích. Khả là của nàng tâm lại bất tranh khí kịch liệt nhúc nhích, bị như vậy một cái có thể đương con trai mình cậu bé ôm, bên người lộ vẻ cái kia nồng hậu khác phái hơi thở, thẳng hôn đến đầu nàng hôn hoa mắt. Cả người dường như bị thiên thiên vạn vạn con kiến cắn xé giống như, cực kỳ khó chịu. Người chờ đắc ý. A di, làm cho ta mới hảo hảo yêu ngươi một lần được không? Diệp Hy liêu khởi mái tóc của nàng, đặt ở bên mồm của mình thật sâu ngửi một cái. Không được. Lâm Trễ Tình nghĩ tới từng mình phóng túng tình cảnh, trong lòng lại vừa yêu vừa hận. Nhưng là ta nghĩ muốn ngươi. Diệp Hy hai tay đem cả người run rẩy mỹ thiếu phụ ôm mà bắt đầu. Nhưng là lại không có khí lực ôm, cũng không dám dùng sức, sợ thương tổn tới con của mình. Ta, Diệp Hy, người phải gió à, đè nặng đứa nhỏ ta liều mạng với ngươi. Lâm Trễ Tình đầy một cái thân thể hắn. Ta biết, ta sẽ hào hào đông tích hài tử. Diệp Hy cúi đầu tại trên mặt của nàng hôn một cái, ôn nhu nói cho ta đi, được không? Ngươi cho là mình là ai? Ta mà là ngươi trưởng bối. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Trễ Tình đã xấu hổ khó dằn nổi đấy, trên mặt nóng bỏng bị phỏng. Chính mình thân là trưởng bối của hắn lại làm ra như thế bối nước yêu đương vụng trộm việc, thật sự là để cho nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vậy thì thế nào đâu? Mẹ ta đều đã biết A Di ngươi mang thai hài tử của ta rồi. Hắc hắc, ngươi không thể phủ nhận điểm này. Diệp Hy nói. Đứa nhỏ. Nghĩ tới tầng này quan hệ, Lâm Trễ Tình kia một viên phương tim đập bịch bịch, hai tay lại nắm thật chặt Diệp Hy cánh tay của làm cho ta. Gặp một lần mẹ ngươi à, ta nghĩ cùng nàng nói chuyện. À, ngươi nghĩ gặp mẹ ta, nhưng là, được rồi, bất quá có thể sao? Diệp Hy dùng trán của mình tại của nàng tiền trên trán cà cà, nhẹ giọng nói hiện tại làm cho ta hảo hảo yêu ngươi được không? Đi, tiểu tử kia đừng tưởng rằng có thể sằng bậy. Phụ nữ có thai mặt có vẻ giận nhìn trước mắt này một đứa bé trai, nàng vẫn là chịu đựng trong lòng kia một phần lửa giận. Chính là, nàng kia so với này thanh xuân cô gái còn muốn thân thể thành thục, lại đối nam nhân tràn đầy chí mạng cám dỗ. Phụ nữ có thai phong tình, cũng không phải là vậy kích thích. Cô gái kia ngây ngô thân thể so ra kém nàng này thành thục nữ nhân kia một loại chí mạng cám dỗ. Chỉ tiếc, hiện tại Lâm Trễ Tình người mang lục giáp, Diệp Hy cũng không dám dùng sức mạnh đấy. Nếu không, hắn nhất định sẽ lập tức xoay người đem này một cái tại cha mình yêu nhất nữ nhân áp dưới thân thể, tách ra hai chân của nàng chà đạp một phen đâu. Tại một tích tắc này kia, Diệp Hy lại động, hắn thế nhưng dựa vào Lâm Trễ Tình thân thể, một tay dùng sức ôm lấy của nàng hông của chi, để cho nàng cùng ra thoải mái mà nằm úp sấp tại trên người của mình, tay kia thì còn lại là đè xuống của nàng cái ót, định trụ nàng chán, miệng rộng mở ra, đảo khách thành chủ nhất miệng ngậm chặt Lâm Trễ Tình môi. Hảo mềm mại, thật thơm ngọt. Diệp Hy chỉ cảm thấy óc của mình cảm giác trống rỗng. Chưa từng có phát sinh qua chuyện như vậy. Nhưng là hôm nay, hắn thế nhưng hội bởi vì cùng một nữ nhân hôn môi mà như vậy chân tay luống cuống. Này một loại kích thích, giống nhau xông phá tất cả đạo đức trói buộc, xông phá mọi người luôn cấm kỵ. Ân, Lâm Trễ Tình tựa hồ sớm đã dự đoán được này tiểu nam hài hội đối với mình sằng bậy, tuy nhiên lại không có cự tuyệt. Ngược lại đưa hắn kia thấp bé thân thể ôm vào trong ngực của mình, hai chân thon dài kẹp lấy của hắn nhất cái bắp đùi, nhiệt liệt đáp lại hắn. Mấy ngày nay tới giờ, Lâm Trễ Tình luôn cảm thấy hư không khó chịu. Khanh khách, tiểu tử kia làm sao lại, cứng lên đâu, cẩn thận thương tổn tới đứa nhỏ. Lâm Trễ Tình phong tình vạn trùng đẩy ra Diệp Hy, trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng dưới có vẻ càng thêm nén lòng mà nhìn xem lần hai. Hắc hắc, này còn không phải A Di ngươi đang dụ dỗ ta. Nhưng thấy Lâm Trễ Tình lúc này hàm răng thật chặt cắn môi dưới, hình như là đang làm lấy một cái quyết định trọng đại dường như. Nàng cư nhiên vươn như ngọc giống như chi hai tay của, từ từ cởi bỏ trên người mình vạt áo, động tác kia rất chậm, từng điểm, động tác kia hơn nữa nàng kia đà hồng bộ dáng, tuyệt đối có thể nói là một cái siêu cấp hồ ly tinh. Diệp Hy đôi luôn không kiềm hãm được liếc về phía kia cảnh xuân chợt tiết nơi. Chỉ thấy một khối thành thục thân thể xuất hiện ở trước mắt mình. Mềm mại đỏ bừng phấn yếp lúc này vẻ mặt quyết tuyệt, tựa hồ là đã quyết định. Đường cong là lướt, mạn diệu bay bổng, một đôi tuyết trắng đùi đẹp lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ. Hấp dẫn người nhất cũng là trước ngực nàng to thẳng no đủ nổi cao trong mây cao phong. Kia một đôi rất tròn kiên đĩnh bộ ngực sữa tại trước ngực nàng hoảng đến đãng đi, lại phối hợp thêm nàng kia cao gầy a na dáng người có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Long lên bụng lại có vẻ có khác phong tình. Kia trắng noãn da thịt trong suốt như ngọc. Lại rảo mỹ trong sáng. Hai vú nhẹ nhàng mà run rẩy, lay động, câu hồn dẫn phách, thật sự là nhất cực phẩm nhân gian. Nếu không phải là bởi vì nàng mang thai, phỏng chừng Diệp Hy lúc này sớm đã như mãnh hổ hùng sư vậy nhào tới rồi. Đại khái cơ hồ tất cả mọi người nghe nói qua nam nhân không xấu, nữ nhân không thương những lời này đã trở thành một câu kinh điển tục ngữ rồi. Dĩ vãng đại khái hoàn có nam nhân không hiểu vì sao nữ nhân cố tình thích phá hư nam nhân, nhưng là bây giờ nam nhân đại khái cũng đâu hiểu được, loại này phá hư không phải ngón tay bản chất thượng phá hư, mà là ngón tay ở trên giường phá hư nữ nhân sở dĩ thích phá hư nam nhân, vấn đề này kỳ thật cũng là ra tại trên thân nam nhân thường thường chỉ là muốn đi thỏa mãn nữ nhân ở vật chất thượng mới nhu cầu, mà bỏ quên nữ nhân ở trên tinh thần nhu cầu. Mà cũng có truyền thống. Cũng thường thường thích đem này kinh tế năng lực thượng có thể thỏa mãn nữ nhân điều kiện vật chất nam nhân liệt vào hảo đối tượng, mà bỏ quên này hiểu được theo trên tinh thần thỏa mãn nữ nhân nhu cầu phá hư nam nhân. Nữ nhân thích nam nhân phá hư, nhưng thật ra là đối với trên tinh thần nhu cầu một loại theo đuổi, cũng chính là một loại tình thú hiện nay. Không chỉ có nữ nhân thích nam nhân phá hư, nam nhân cũng đồng dạng thích nữ nhân phá hư, mà nữ nhân càng đồng dạng thích này thích phá hư nữ nhân nam nhân. Được không? Diệp Hy thấp giọng nói. Tiểu Trừng thối. Nhưng là Lâm Trễ Tình nhất cái bắp đùi lại đặt tại trên người của hắn, vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào thỏa mãn ta? Phá hư nam nhân sở dĩ thụ nữ nhân yêu ái, là bởi vì hắn nhóm biết nói sao đi khơi mào nữ nhân hưng phấn. Nam nhân như vậy có khi sẽ làm nữ nhân kiều nhan hơi cáu, giờ khóc giờ cười, nhưng bọn hắn theo sau cũng sẽ làm cho nữ nhân nín khóc mỉm cười, tâm hoa nộ phóng. Nữ nhân đối nam nhân như vậy đạo ngươi thật là xấu, trên thực tế trong lòng lại âm thầm vui sướng. Đồng dạng, phá hư nữ nhân sở dĩ thụ nam nhân yêu ái, là bởi vì hắn nhóm biết nói sao đi khơi mào nam nhân biến thái, đương nam nhân liếm nữ nhân chân, nghe mùi vị của nữ nhân, cũng không nhịn được muốn đối với nữ nhân đạo ngươi thật là xấu, trong lòng cũng đồng dạng âm thầm vui sướng. Lần tới báo trước cậu bí mật, mẹ cùng mợ trong lúc đó, phụ nữ có thai phong tình. Kính xin chờ mong. Chương 257, khác thường phong vận. Đêm, yên tĩnh, giống nhau thế giới tất cả phồn hoa đô cùng nó không có nửa điểm quan hệ. Vâng, đêm tối chính là như vậy, cho tới bây giờ đô là như thế này. Xuân tình nhộn nhạo bên trong mọi người hưởng thụ khởi như vậy ban đêm. Nhưng là cô độc người tịch mịch lại chỉ cảm thấy như vậy ban đêm thật sự là quá mức gian nan. Lúc này, tại Bắc Kinh mỗ một nơi, nhất chiếc xe hàng lớn lại dừng ở nơi này. Choáng nha, cho ta cẩn thận một chút chuyển, nếu làm hư đồ vật bên trong ta muốn ngươi chôn cùng. Một người trong đó mặc Âu phục trung niên nhân nhìn này theo đại xe vận tải thượng khuân vác hàng hóa công nhân giống to. Chiếc này xe container rất lớn, nhưng là đồ vật bên trong lại không có bao nhiêu. Bởi vì phần lớn đều là này phòng chấn động bọt biển. Tổng cộng có mấy cái hòm gỗ lớn. Này nhưng đều là bảo a. Trung niên nhân nhìn này đó thùng, cười nói nhanh chút, đem này đó thùng chuyển vào đến bên trong phòng đi. Nói xong, hắn liền đối với bên người một cái thập phần cao lớn mập mạp nói tốt lắm, người qua bên kia đem Hàn Huy kêu đến. Đêm khuya, từ phía độ tĩnh. Cửa sổ đóng cửa, không thể cảm giác được phía ngoài phong. Thực muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, cho dù bên ngoài nhất mảnh hắc ám, không thể dùng mắt thường quan sát thế giới. Hiện đại nông thôn cùng thành thị có một hết sức rõ ràng khác nhau, thì phải là không khí tươi mát. Nông thôn không khí tươi mát tự nhiên, cũng không có này ô tô đục ngầu khí thải, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Ban đêm ánh trăng chiếu rượu lấy đại địa, từng trận gió mát thổi phật, liêu khởi tân sinh lá cây. Tại kia bạc phơ núi xanh thẳm bên trong, lúc này, Hàn Huy ngồi ở một cái ngọn núi nho nhỏ tối thượng cúi đầu trầm tư. Trong lòng hắn giống nhau bị trăm vạn căn lợi kiếm đâm thủng bình thường khó chịu. Chính mình tối hôm đó thấy tình cảnh hiện tại thật giống như điện ảnh bình thường tại trong đầu của mình thả về lấy. Thê tử của chính mình lại đang bên người cùng Diệp Hy tiếp vẫn liễu. Này đối với hắn mà nói hơn 10 sao đại A. Nhân sinh thường thường chính là như thế. Nếu mất đi sinh tồn được động lực cùng với mục tiêu lời mà nói, kia căn bản chính là tại cái xác không hồn, sống được một điểm ý nghĩa cũng không có. Nhân sinh đắc sát bi ai đã ở như thế, người sống là vì cái gì? Hoặc quyền lợi, hoặc địa vị, hoặc danh dự. Nhưng là, giờ phút này Hàn Huy cũng đã cảm thấy chính mình mất đi mục tiêu cùng động lực rồi. Có lẽ, chính mình 10 năm trước cũng không nên tồn sống tiếp. Vậy là ai nói qua, tồn tại ngay cả có đạo lý. Nhìn Diệp Hy thế nhưng cùng thê tử của chính mình hôn môi, Hàn sẽ nhưng trong lòng giống như bị đao cắt bình thường. Chính là vì sao hắn phải làm bộ không biết đâu này. Điểm này chính hắn cũng không biết, nhưng là, nếu thê tử cảm thấy nhanh như vậy nhạc trong lời nói. Nhưng là Diệp Hy là cháu ngoại của mình a. Hàn Huy không rõ ràng lắm đây là chủ nghĩa duy vật vẫn là chủ nghĩa duy tâm rồi. Không biết vì sao, chỉ cần cùng nhau nhớ lại này muốn giết chết người của chính mình là lúc. Hàn Huy trong lòng liền tràn đầy bạo ngược lệ khí. Hắn hận không thể đem những người đó bầm thây vạn đoạn. Nhưng là, vừa nghĩ tới tự mình nghĩ tại cái dạng này, Hàn Huy liền có điểm cười khổ không thể. Ngẩng đầu nhìn trời, gió mát suy phất, bạch vân phiêu phiêu, ánh trăng như trước như vậy quang, sáng như vậy. Hắc, bên kia huynh đệ đô chuẩn bị xong. Một gã bộ dạng thập phần nam nhân cao lớn bước nhanh đi tới. Kia thân cao ước chừng so đã không sai biệt lắm lại 1m8 Hàn Huy còn phải cao hơn một điểm. Ân, kia thì đi đi. Hàn Huy cười một tiếng. Mập mạp, người có nghĩ tới hay không sau này mình có thể làm những gì? Hàn Huy vừa đi vừa hỏi, chẳng lẽ ngươi tính ở nơi này thôn nhỏ an tâm quá cả đời? Đánh cả đời cá. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, muốn đối phó những người đó, hoặc là thông qua luật pháp cách, bất quá hắn biết đó là không có khả năng. Ít nhất mình bây giờ làm không được, như vậy còn dư lại cũng chỉ có một cái đường có thể đi rồi. Thì phải là lấy bảo chế bảo. Mập mạp cười nói, giống như ta vậy liền cả sơ chung cũng không có, đã học qua nhân trừ bỏ bán đứng sức lao động còn có thể làm chút gì. Kỳ thật, trước kia ta cũng ảo tưởng quá tương lai đi làm lính đấy, đương một cái đằng trước đại quan, nhiều như vậy uy phong a. Hàn Huy bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Ha ha, muốn uy phong khả không nhất định làm quan. Có đôi khi làm một chút khác một sự tình còn có thể so làm quan càng thêm uy phong. Mập mạp bỗng nhiên bắt được Hàn Huy cánh tay của đó là nhu, muốn làm chuyện gì? Nói cho ta biết thôi. Hắn giống nhau trong bóng đêm thấy được một tia ánh dạng đông giống như, nhanh bắt được Hàn Huy không để. Ngươi thật sự muốn biết sao? Ngoá, ta đại lão gia có cái gì sợ? Mập mạp hào khí nói, nếu không ta hiện tại không quyền không thế, lão tử đã sớm lăn lộn xã hội đen đi rồi. Hình như là nhớ ra cái gì đó làm cho hắn hưng phấn sự tình giống như, hắn lôi kéo Hàn Huy thấp giọng nói, với người tiểu tử này quan hệ tốt ta mới nói cho người biết. Ngay tại mấy tháng trước, ta nhưng là vụng trộm vào thành. Hàn Huy trừng mắt nhìn hắn thấp giọng mắng, xem ngươi chút tiền đồ này, vào thành có gì đặc biệt hơn người. Hoàn len lén đâu? Không phải này, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Mập mạp la hét nói, tối hôm đó, ta trải qua trên đường cái thời điểm, lại có hai gã không biết sống chết tiểu tử muốn cướp bóc ta. Lão tử lúc ấy khá tức giận, một tay cho bọn hắn một đấm. Nhưng khi ta giáo huấn hoàn kia hai gã tiểu tử sau lại là nhiều người đi ra, một tên trong đó hình như là lão đại bọn họ trung niên nhân nói với ta, bị ta đánh hai tên tiểu tử đó là bọn họ người của. Hàn Huy nhíu mày nói, kia sau đó thì sao? Bọn họ chắc chắn sẽ không cứ như vậy phóng ngươi đi đi. Đó là đương nhiên. Nghĩ tới lần trước tình cảnh, mập mạp trong lòng nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Lúc ấy a, ta vừa thấy tình thế chỉ biết không đúng. Ta không nói hai lời liền đoạt lấy một người trong đó trong tay thiết quản, đối với cái kia lão đại đầu chính là dùng sức đập một cái. Ha ha, tên kia lúc ấy nhưng là đầu rơi máu chảy đâu. Những tiểu tử kia càng thêm không chịu nổi, nhìn đến lão đại bọn họ trên tay cư nhiên lập tức giải tán. Vậy ý của ngươi là đảo? Hàn Huy bỗng nhiên hưng phấn, xem ra chính mình tìm đúng người. Mập mạp cúi đầu, có thật giật mình tà hữu nhìn chung quanh một chút, sợ hãi nói, ta nói, nếu lăn lộn băng đảng nói, như vậy có tiền đồ sao? Không có. Hàn Huy thực đứng đắn nói cho hắn biết, nếu lăn lộn không ra mặt lời mà nói, kia căn bản chính là giúp nhân ra bán mạng lâu la mà thôi. Cho dù là lăn lộn ra mặt, cảnh sát cũng sẽ không làm ra vẻ các ngươi lớn mạnh đấy. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn cho người khác đương tiểu đệ đâu. Vậy làm a? Hàn Huy nói, ta lần này trở về tìm các ngươi, vì này. Thật sự có thể. Mập mạp giống nhau đã thấy chính mình đứng ở trên đài cao nhìn các tiểu đệ hoan hô tình cảnh rồi. Hắn cười nói, hiện tại thôn chúng ta lý cũng đã lại hơn 10 người như vậy. Bọn họ tất cả đều là cùng ta đấy. Hắc hắc, lợi hại không? Hàn Huy hoàn thật không có nghĩ đến trước mắt này bộ dạng có điểm thật thà tiểu tử lại còn thu hồi tiểu đệ đến rồi. Ha ha, hảo, ta nghe lời ngươi, thì làm một lần. Mập mạp trong mắt tràn đầy cảm kích cùng hào hùng. Hàn Huy bây giờ còn chưa có tâm tư đến xử lý vợ mình chuyện tình, nhưng là hắn lại thật không ngờ, muội muội của mình lại thụ tìm được trước thê tử. Chị dâu, đồ đang suy nghĩ gì đấy? Hứa Sở Quân nhận được Hàn Tuyết điện thoại của sau liền chạy tới. Hàn Tuyết nói cho nàng biết có chút việc tưởng muốn cùng nàng nói chuyện. Nhưng là sau khi đến, Hứa Sở Quân mới biết được, mình lúc này giống như là thần hồn nát thần tính bình thường. Bởi vì nàng thế nhưng sợ hãi chính mình cùng Diệp Hy chuyện giữa bị Hàn Tuyết phát hiện bình thường. Không có gì. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói, Tuyết Nhi ngươi tới tìm ta là vì sao? Là được, muốn cùng chị dâu ngươi tán gẫu một chút mà thôi. Hàn Tuyết lần lượt Hứa Sở Quân ngồi. Nhưng là các nàng hai nữ nhân này ngồi chung một chỗ, quả thực làm cho người ta cảm thấy hình như là bầu trời tiên tử hạ phàm bình thường. Tràn đầy rung động, mặc quần đùi nàng, đem một đôi trắng noãn nộn đùi hoàn toàn triển lộ ra. Thành thục mạn diệu thân thể bị quần áo bao vây lấy, làm cho người không thể đủ nhìn trộm ảo diệu bên trong. Nhưng là, trước ngực nàng cũng là một đôi thật cao nổi lên. Kia một đôi theo nàng hô hấp mà run rẩy rất tự hào bộ ngực sữa tựa hồ tại nói cho người khác biết, nàng nhưng là một cái có nóng bỏng dáng người thành thục mỹ nhân đây. Tuyết Nhi. Hứa Sở Quân há hốc miệng ra, muốn nói lại thôi, nhưng là đến cuối cùng lại như cũ nói không nên lời một câu. Lúc này nàng luôn cảm giác mình thực xin lỗi Hàn Tuyết, cùng Diệp Hy nhất mạc mạc để cho nàng cảm giác mình giống như thành một cái tựa như tội nhân. Nhưng là Hứa Sở Quân lại cũng không biết, đối với chuyện này, Hàn Tuyết lại biết hết sức rõ ràng. Chị dâu, ngươi theo ta ca ca trong lúc đó, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyết cũng không có đem trong lòng nói ra. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng mà giận dữ nói chuyện này, với ngươi cũng không nói lên được. Kia, ngươi cùng Tiểu Hy trong lúc đó, có phải hay không phát sinh qua sự tình gì? Hàn Tuyết có điểm tiểu tâm rực rực hỏi. Ầm vang, Hứa Sở Quân bỗng nhiên giống như cảm thấy thân thể của chính mình bị điện giật bình thường chiến run một cái. Hàn Tuyết lời mà nói, để cho nàng nhớ tới tại trượng phu bên người, môi của mình lại bị Diệp Hy cái kia tiểu nam hài một ngụm hôn. A, không có chứ. Hứa Sở Quân một bên ứng phó Hàn Tuyết, lại chỉ cảm thấy đã lâu khác thường cảm giống nhau biến thành vô số điện lưu, tại chính mình na na thành thục mạn diệu trong thân thể chung quanh lẻn lấy. Kia trong suốt cận kha một nắm eo thon nhỏ nhẹ nhàng vặn vẹo, trước ngực khởi động một đôi no đủ phồng lên bộ ngực sữa nguyên vốn hẳn nên cao ngất đứng thẳng đấy. Thật không có sao. Hàn Tuyết hỏi. Tuyết Nhi, ngươi là suy nghĩ nhiều a. Hứa Sở Quân đóng chặt lại khớp hàm. Cho dù thân thể của nàng đã đang thay đổi thập phần nóng bỏng, cho dù trái tim của nàng đã trở nên kịch liệt nhảy lên. Nàng có thể ngăn cản được trái tim của mình, nhưng là thân thể của nàng lại sẽ không biết nói dối, cũng sẽ không bởi vì nàng cố ý áp lực mà trở nên không phản ứng chút nào. Nghĩ tới này tu nhân việc, nàng liền cảm giác mình thật giống như biến thành một cái nữ nhân xấu dường như. Bất quá, Diệp Hy lúc này nhưng không biết mẹ thế nhưng thật sự tìm đến mợ tâm sự đâu. A-di. Diệp Hy thanh âm của vẫn là như vậy khàn khàn, thậm chí ngay cả thân thể hắn cũng đang run rẩy lấy. Hai mắt của hắn tràn đầy một loại nồng nặc muốn chiếm làm của riêng, còn có một loại thập phần ánh mắt phức tạp. Không được, sẽ làm bị thương lấy hài tử. Lâm Trễ Tình cuối cùng vẫn là cắn chặt môi dưới, một tiếng cự tuyệt. Nhưng là... Diệp Hy trên mặt không chút nào che giấu kia biểu tình thất vọng. Nhưng là ánh mắt của nàng lại như cũ giữ lại tại Lâm Trễ Tình trên người của. Nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi rất tự hào run rẩy vú. Cẩn thận một chút, đứa nhỏ cũng không thể thừa nhận của ngươi thô bảo. Lâm Trễ Tình sắc mặt thoáng đỏ ửng, có điểm tay chân không chỗ nào. Hiện tại Diệp Hy cùng của nàng khoảng cách rất gần rất gần. Gần gũi Lâm Trễ Tình cảm thấy, ngực của mình đã hơi hơi ma sát đã đến Diệp Hy trong ngực rồi. Rất tự hào bộ ngực đầy đặn phía trên truyền đến từng trận như có như không ma túy cảm giác, Lâm Trễ Tình muốn lui về phía sau. Nhưng là trên lưng của nàng cũng đã để ở trên ghế salon rồi. Ta đây rất nhẹ thực ôn nhu, sẽ không đả thương lấy hài tử. Diệp Hy chưa từng gặp qua luôn luôn thành thục đoan trang mỹ phụ sẽ có nhỏ như vậy nữ nhân một mặt đâu. Hai tay của hắn thậm chí còn xanh tại Lâm Trễ Tình bả vai hai bên trên ghế salon, thân thể hướng về nàng chậm rãi tới gần. Cảm giác được trước ngực mình phía trên áp lực càng lúc càng lớn, Diệp Hy trong lòng kích thích cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Mỹ phụ kia cổ trương lên núi non bị quần áo gắt gao trói buộc, nhưng là lại cũng không giống như cam tâm cứ như vậy bị che lấp dường như, tại trong y phục vẫn như cũ hoảng đãng. Diệp Hy, nằm ở trên sofa, hai chân bị này đứng tại trước mắt mình tiểu nam hài tách ra, đĩnh mang thai Mỹ phụ đỏ mặt, đưa ra hai tay bưng lấy gò má của hắn, tiểu oan ra. Nhẹ một chút nga. Diệp Hy xem nàng kiều diễm mị động lòng người, mị nhãn như tơ, mở phân nửa khép. Hồng gạt cám dỗ mị thái bộ dáng, ôm nàng mãnh hôn, một tay đưa vào trong quần đầy ra tiết khố, đụng đến thật dài âm mao, ngón tay vừa vặn đụng tới động khẩu đào nguyên, đã có điểm thấm ướt nhu rồi. Lâm Trễ Tình hai gò má ửng hồng, mị nhãn như tơ, toàn thân run run, một bàn tay vốn là muốn đi rớt ra Diệp Hy tay của, lại biến thành phù ấn ở trên tay hắn. Diệp Hy ngón tay của cũng không có dừng lại, tiếp tục đang nhẹ nhàng nhu đào của nàng đào nguyên xuân động, thấm ướt nhu, nhơ nhớp. Xoa, đào. Bỗng nhiên Lâm Trễ Tình toàn thân mạnh mẽ một trận run run, há mồm kêu lên ai dục. Tiểu hỗn đản, ta bên trong giống như có đồ vật gì đó lưu, chảy ra, qua, nan nhận lấy cái chết. A-di, đó là ngươi chảy ra dâm thủy, biết không? Diệp Hy nói xong, ngón tay lại đi trong âm hộ sâu hơn nhập một ít. Ai nha, bẩn a, ta, không cần lại làm đi vào. Bẩn a, đừng á, bắt tay lấy, đi ra. Lâm Trễ Tình lúc này thật sự cảm thấy thẹn, cầu hắn bắt tay lấy ra nữa. Diệp Hy ngồi nàng đang ở nhăn nhó, đem y phục của nàng cởi sạch, mình cũng cởi được vệ sinh trượt đi. Kia long lên bụng làm cho Diệp Hy cảm giác tràn đầy kích thích. Này khả là con của mình a. Diệp Hy đem Lâm Trễ Tình hai cái chân trắng kéo đến bên giường tách ra, mình thì ngồi xổm nàng giữa hai chân. Này Lâm Trễ Tình thân cao là như vậy thon dài, chỉ cần là hai cái tuyết trắng thon dài đùi đẹp cũng đã thập phần mê người rồi. Diệp Hy cũng không có lập tức động, mà là trước đọc đã mắt âm hộ nàng một trận. Đầy đặn mờ u lồn như một bánh bao dường như, mặt trên dài khắp mềm mại dài nhỏ âm mao. Chỉ thấy âm hộ nàng thật cao nhô ra, dài khắp một mảnh hiện ra sáng bóng, mềm mại dài nhỏ âm mao, dài nhỏ cống ngầm, màu hồng hai mảnh mép lồn lớn, thật chặt mấp máy. Diệp Hy lấy tay đẩy ra màu hồng mép lồn lớn, một giống đậu đỏ vậy lớn âm hạch, nhô ra tại cống ngầm mặt trên, vì mở lỗ nhỏ, hai mảnh trình tiên hồng sắc mép lồn nho nhỏ, dán thật chặt tại trên mép lồn lớn, tiên hồng sắc thịt thành lồn, chính lòe lòe phát ra dâm thủy quang mang. Qua, thật khá, thật đáng yêu lỗ lồn, quá đẹp. Tiểu hỗn đản, không nên nhìn nha, thực mắc cỡ chết người. A di, ta còn muốn thật tốt thấy rõ người kia toàn thân xinh đẹp địa phương. Diệp Hy đứng dậy, lại thưởng thức khối này cô gái tốt đẹp thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác, lõa hiện tại hắn trước mắt. Lâm Trễ Tình mặt tràn ngập xuân ý, đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, thẳng thắn phấn mũi thổ khí như lan. Một đôi thập phần no đủ lê hình cao nhọn vú, màu hồng giống như hạt sen vậy lớn nhỏ núm vú, cao kiểu đứng thẳng tại một vòng diễm hồng sắc trên quầng vú, hợp với nàng kia dáng người thon thả thon dài, trắng nõn non mịn làn da, bạch tuyết trắng, đỏ đỏ tươi, đen đen nhánh, ba màu tôn nhau lên, thật sự là quang diễm chói mắt, đẹp không sao tả xiết, mê sát người. Nhìn xem Diệp Hy là dục hỏa phấn khởi, lập ký ép xuống thân đến hôn lên môi của nàng, hai tay vuốt nàng kia tiêm kiều như quả lê kiều trên vú, bàn tay to của hắn trưởng vừa vặn nắm chặt. Giữa cặp vú mặt còn có giống trứng gà lớn như vậy hạch, theo bàn tay vuốt ve ở bên trong lưu lai lưu khứ, đây là xử nữ chi trinh. Diệp Hy cúi đầu hút núm vú của nàng, liếm của nàng quầng vú cùng vú, một trận tê dại cảm giác thông qua Lâm Trễ Tình toàn thân, nàng rên rỉ lên. A, a. Ngứa quá ha, ngứa, tử, rồi. Cái kia huyệt động nhỏ, đáng yêu đào nguyên tiên động lập tức toát ra số lớn dâm nước đây. Hảo A-di, ngươi nhìn một cái cô ta đại bảo bối, hắn muốn hôn thân của ngươi tiểu tiên động đấy. Lâm Trễ Tình chính đang nhắm mắt hưởng thụ bị hắn sờ nhu liếm mút khoái cảm, nghe vậy mở mắt vừa thấy, lập tức chấn động, thẹn thùng nói a. Tiểu hỗn đản, như thế nào lớn như vậy, lại dài như vậy, không được a. Nó sẽ làm bị thương đến hài tử. Sẽ không á, đi thử một chút xem. Hảo A-di, ta nhẹ một chút được không? Không cần, ta sợ. Lâm Trễ Tình nói xong, lấy tay che mình âm hộ. Đến nha, cho ta đi được không? Ta sẽ không đả thương đến con của chúng ta đấy. Hắc hắc, A-di ngươi cũng muốn nữa à? Diệp Hy tay của lại đang vuốt ve âm hạch nàng, miệng cũng đang không ngừng liếm mút của nàng đỏ tươi đầu vú. Ta... Đừng tại vuốt ve, rồi, ai nhà huy, đừng cắn ta đấy, núm vú, đừng liếm rồi, rất ngứa, ta ngứa được thụ, chịu không nổi, rồi. Lâm Trễ Tình bị hắn biến thành toàn thân toan ngứa, không ngừng run rẩy. Hảo A-di, để cho ta tới thay ngươi chỉ ngứa a, được không? Ân, thật sao, nhưng là, chỉ có thể nhẹ một chút á, bằng không sẽ làm bị thương đến hài tử tốt, A-di. Đến nhiều đem chân trương lớn một chút. Diệp Hy đem nàng hai chân đẩy ra, cái kia đào nguyên tiên động đã mở ra một cái miệng nhỏ, hồng hồng mép lồn nho nhỏ cùng thành lồn thịt non, đẹp quá, hảo liêu nhân. Diệp Hy tay cầm đại bảo bối, dùng quy đầu tại miệng âm hộ nhẹ nhàng ma sát mấy cái, làm cho quy đầu dính đầy dâm thủy, làm việc khi có vẻ trơn chút. Tiểu hỗn đản, chỉ có thể đi vào một chút ha. Đấy. Hảo, chỉ một chút, ngươi yên tâm đi. Diệp Hy chậm rãi rất động mông vào trong thẳng tiến, bởi vì quy đầu có dâm thủy trơn, từ một tiếng, toàn bộ đầu rùa đã đụng vào rồi. Ai nha, không được, thật lớn, qua, thật sự rất nóng, ta, ách. Lâm Trễ Tình, nàng thật sự là ký thẹn thùng vừa sợ, không biết như thế nào cho phải. Diệp Hy nắm ngọc thủ của nàng vuốt ve đại bảo bối, khởi điểm còn có chút xấu hổ dãy giụa, sau lại liền dùng ngón tay thử vuốt, cuối cùng nhưng lại dụng trưởng nắm đi lên. A, nóng quá nha, lớn như vậy, lại dài như vậy, dọa chết người. Diệp Hy giáo Lâm Trễ Tình nắm bảo bối, trước tiên ở đào Nguyên Xuân cái động khẩu trước mài mài một cái, lại đối chính, làm cho hắn cắm đi vào. Ân, tiểu hỗn đản, ngươi thật là xấu dục. Diệp Hy rất động mông, quy đầu lại cắm vào trong âm hộ đi, bắt đầu nhẹ nhàng toàn cọ sát lấy, sau đó sẽ thoáng dùng sức đi vào trong một cái, đại bảo bối tiến vào nhị tấc nhiều. Ai nha, tiểu hỗn đản, hảo, thật sự rất đại a. Không, hành, ngươi, ngừng, ngừng. Diệp Hy lấy tay vuốt ve đầu vú, khiến nàng gia tăng dâm tính. Hắc hắc, A-di, ta đây liền tới cho ngươi chỉ ngứa. Diệp Hy một bên dùng sức đút vào, một bên bế rỗi dạnh ý dồn thưởng thức nàng phấn hồng mặt của biểu tình, tuyết trắng phấn nộn thân thể, hai tay đùa bỡn nàng đỏ tươi núng vú. Dần dần Lâm Trễ Tình thống khổ biểu tình đang thay đổi, từ thống khổ biến thành một loại khoái cảm thích ý, biến thành tao lãng đi lên. Nàng tại một trận quất xa run run xuống, trong hoa tâm chảy ra một cỗ lãng nước đây. A, tiểu hỗn đản, ta thật thoải mái, ta lại lưu, chảy ra. Diệp Hy lại bị cô nàng nóng dịch bỏng đến quy đầu một trận thư sướng vô cùng, lại nhìn nàng tao mị biểu tình, liền không hề thương hương tiếc ngọc. Giơ cao mông mãnh quất ngoan sáp, đầu rùa mãnh muốn làm hoa tâm. Đảo được Lâm Trễ Tình là dục tiên dục tử, lắc đầu diêu não mâu bắn cảnh xuân, cả người loạn xoay dâm thanh âm thanh rên rỉ tiểu hỗn đản. Người muốn đâm chết ta, ta thật thoải mái, thật là thống khoái, ai dục, ngươi làm a, dùng sức, chàng a, đâm chết ta quên đi. A, nha, nha. Diệp Hy nghe được là huyết mạch phấn phồng dục diễm càng xí, cấp vội vàng hai tay nâng lên hai chân của nàng, hướng trước ngực nàng phản đè xuống, khiến nàng toàn bộ hoa động càng hình cao thẳng xông ra, dùng sức đút vào rất đồng, nhiều lần rốt cuộc, hạ hạ lấy thịt. Ai dục, hảo ca ca, ta muốn chết, cũng bị ngươi đồng chết rồi. Ta không được, ta lại chảy, nha, nha, của ta tiểu hỗn đản. Ta. Nhẹ một chút, để ý đứa nhỏ, ta. Lâm Trễ Tình đã bị Diệp Hy đồng được hồn phách bay ra, dục tiên dục tử, ngữ không thành tiếng rồi. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình hàn tuyết. Kính xin chờ mong. Chương 258, tinh tế như ngọc. Bóng đêm mờ mịt, cái lồng bốn phía, chân trời tân trăng như lưỡi câu. Tuyết Nhi, người đến tột cùng muốn nói điều gì? Hứa Sở Quân nhìn trước mắt hàn tuyết, nói không chuyện gì. Ta đi về trước. Mấy ngày nay thật tốt mệt. Hứa Sở Quân hiện tại một viên cũng không muốn cùng Hàn Tuyết ngồi chung một chỗ, bởi vì nhìn nàng, chính mình tổng sẽ nghĩ tới cùng Diệp Hy ở giữa đủ loại. Chị dâu. Hàn Tuyết lại giữ nàng lại, nói ta chỉ là muốn biết. Tiểu Hy tên hỗn đản nào, gần nhất càng ngày càng càn rỡ. Khả năng ngươi không tin, chớ nhìn hắn mới 15-16 tuổi, nhưng là hắn. Hàn Tuyết lời còn chưa nói hết liền bị Hứa Sở Quân cắt đứt, nhưng là hắn đã rất kinh nghiệm tình dục có rất nhiều nữ nhân. Ân, lãnh diễm đoan trang mỹ phụ Hàn Tuyết, cũng hơi hơi mặt đỏ, nhưng vẫn duy trì trấn định tối hôm đó, các ngươi theo trong biệt thự lúc đi ra. Ta nhìn thấy chị dâu trên bờ môi của ngươi, có dấu răng. Hứa Sở Quân lòng của chung một tiếng ầm vang nổ, là tự ta bởi vì khẩn trương chính mình cắn. Trên mặt tận lực để cho mình không lộ ra khác thường. Khả là trong lòng của nàng cũng đã giống như tiểu lộc loạn chàng rồi. Chẳng lẽ Hàn Tuyết phát hiện chút gì? Thật là cái dạng này sao? Hàn Tuyết trong lòng có điểm buồn cười, nhưng là trên mặt lại giả vờ ra dáng vẻ nghi hoặc. Chẳng qua, Hứa Sở Quân đại khái cũng không có phát giác được hô hấp của mình là vội vã như vậy xúc. Hai mặt đà hồng đã xuất hiện ở trên mặt của nàng rồi, thậm chí ngay cả ngực kia hai luồng tràn đầy kinh người co giãn nhục đoàn đã ở dồn dập run rẩy. Kia một trận bối nước cấm kỵ, để cho nàng có điểm không biết như thế nào đi thích ứng. Cả người đều là nặng nề tội ác cảm giác. Tại đây một mảnh ngoại ô thành phố khu biệt thự, che lấp một mảnh trúc lâm, một tòa đá phiến đạt được cầu nhỏ tại bóng đêm bao phủ xuống có vẻ cô đơn đấy. Dưới cầu, một cái từ nam mà bắc róc rách dòng suối, nhúc nhích ánh trăng ảnh, chậm rãi rót vào hoa sen hồ, bầu trời, một vòng huyền nguyệt chính phiêu phù ở mực màu xanh nhạt tây không ngân hà lý. Mấy viên hàn tinh làm đẹp ở giữa. Lúc này tới gần nơi này cái to như vậy hồ nhân tạo bên cạnh trong phòng, lại truyền đến hai nam nhân đối thoại. Trễ như vậy như thế nào còn gọi ta đi ra? Nói chuyện nam nhân một thân mùi rượu, hiển nhiên là uống thả cửa rồi. Nhưng là hắn lại mang theo kính mắt, có vẻ tự tư văn văn. Mà ngồi đối diện hắn cũng là một người mặc chính trang trung niên nhân, Dương Phàm, ngươi không phải một cái muốn đặt lên Lý gia này một cây đại thụ sao? Hiện tại có cơ hội. Vừa nghe đến Lý gia, nguyên bản có điểm men say Dương Phàm lập tức tỉnh táo lại, ngươi nói là sự thật. Đúng. Nam nhân gật gật đầu, nói bất quá, Lý gia thiếu gia tìm được ta, cần chúng ta giúp hắn làm một chuyện. Lý gia thiếu gia. Dương Phàm cau mày, đó không phải là chỉ có mười mấy tuổi tiểu hoa nhi sao? Ha ha, này ngươi không cần phải để ý đến, Lý gia hiện tại là một cái như vậy con, lời hắn nói thực có phân lượng đấy. Dương Phàm một bên hút thuốc, vừa nói vậy hắn muốn ta giúp hắn làm cái gì? Nam nhân cười cười, nói ngươi không phải nhận thức Triều Dương khu trưởng cục công an sao? Đúng vậy à. Dương Phàm gật gật đầu. Hắn đối diện nam nhân chợt thấp giọng nói tiếp, nụ cười trên mặt có vẻ như vậy âm trầm. Một cái nhằm vào Diệp Hy kế hoạch, cứ như vậy tại bóng đêm say lòng người trong hoàn cảnh ra đời. Nương Bài Sơn đảo hải, điên loan đảo phượng sau, kích tình từ từ bình tĩnh trở lại. Diệp Hy song trường kìm lòng không đặng hoàn ở lâm trễ tình tiêm tiêm mảnh mai, lần lượt của nàng thành thục tùy mỹ ngọc thể, chính mình lại hướng trong ngực của nàng chen ấn, hận không thể đem lâm trễ tình dung nhập trong thân thể của mình mới an tâm. Chớ lộn xộn, hoàn chưa đủ sao? Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, lâm trễ tình trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra ưm một tiếng, hai tay của nàng bản năng xanh tại Diệp Hy trên lồng ngực, thân thể mềm mại khẽ run, mắt hạnh mông lung, đôi mắt đẹp hàm tinh, hai tròng mắt đãng xuân. Nàng kia nhất trương có thể nói nhân gian tuyệt sắc nguyệt dung dơ lên, hình dáng rõ ràng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, mềm nhẹ mà vẻ mặt gọi vừa mới như vậy dùng sức, người không biết như vậy sẽ làm bị thương lấy đứa nhỏ sao? Không có đâu, a di ngươi xem, con của chúng ta không phải thật tốt sao? Hắc hắc, vừa mới ta cho ăn no mẹ nàng đâu. Hắn cúi đầu dừng ở lâm trễ tình hai tròng mắt, thủy uông uông, kiều tích tích, nhu linh linh, giống nhau nhất ao nước trong, trong suốt vô cùng. Lâm trễ tình hai mắt là như vậy sáng giỏi, như vậy sáng ngời, như vậy phong tình vạn trùng. Diệp Hy làm một cái hít sâu, hắn cúi đầu tại lâm trễ tình kia cao cao đứng vững lên thịt trên vú nhẹ nhàng hôn một cái, thanh âm khàn khàn nói a di ngươi không đúng muốn gặp mẹ ta sao? Lâm trễ tình nói ân, mấy ngày nữa a. Nét mặt của nàng là như vậy tự nhiên. Được rồi, ta sẽ nói cho mẹ, nhưng là ngươi. Diệp Hy đầu óc bỗng nhiên dường như bị nổ tung giống như, nhất mảnh hỗn độn, trống rỗng. Trong cơ thể dục hỏa lại tiêu sinh, tà ác dục niệm lại lan tràn, không cần gặp ba ta. Lâm trễ tình trần trụi thân thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hoàn toàn hiện ra tại trước mắt của mình. Đây là xinh đẹp như vậy, thùy mị thành thục, vóc người của nàng có lồi có lõm bày biện ra hoàn mỹ dáng người đường cong, tinh tế như ngọc tuyết cơ băng phu trong trắng lộ hồng, không hề hạ tỷ đáng nói. Khanh khách, tiểu hỗn đàn, vì sao không thể gặp ba ngươi? Lâm trễ tình bỗng nhiên khẽ cười nói. Dù sao không cho phép. Diệp Hy cố chấp nói a di, ngươi nghĩ gặp mẹ ta có thể. Nhưng là không thể gặp ba ta. Đạo nguyên nhân. Lâm trễ tình nói. Diệp Hy nói không có vì cái gì. Bất quá ngươi nghĩ gặp mẹ ta, vì sao? Ánh mắt của hắn rơi vào bên người này phụ nữ có thai trên người của, chỉ cảm thấy là chăm xem không ngấy. Hai hoảng như nõn nà vậy bóng loáng tuyết trắng lõa lồ này cánh tay của là như vậy thon dài ôn nhu, bộ ngực xương quai xanh nổi lên, gợi cảm mà mê người, cao ngất đầy đặn cao ngất tuyết phong, hoàn toàn hiền lộ tại Diệp Hy trước mặt của, là như vậy cực đại kiều rất, lại thế nhưng không có chút nào rủ xuống. Lâm trễ tình hơi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ cao thép chrome kích tình sau dư vị, nói này ta không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng là ta muốn biết. Nhưng ta cũng không tưởng nói cho ngươi biết. Được rồi, chúng ta không cần nói vấn đề này. Diệp Hy dừng một chút, nói nhưng là a di, chồng ngươi. Biết không? Ta không cho hắn biết. Nàng nhẹ nhàng mà giãy giụa thân thể. Trên tuyết phong phấn hồng vùng kiều diễm vô cùng, đính đoan hai khỏa đậu đỏ đỏ bừng như đào, cả tòa tuyết phong run nhẹ nhẹ, tản ra từng trận hương trầm. Trên bụng nhất mạn bình xuyên tuyết trắng tiêm nùng, không có một tia dư thừa sẹo lồi. Trong lúc này đang lúc như ruby vậy được khảm lấy bụng nhỏ tề. Hắc hắc, không cần lo cho hắn, đứa nhỏ là của ta. Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve mỹ phụ bụng, nói ngày mai trở về ta hãy cùng mẹ đảo. Chờ một chút ngươi liền phải đi về. Lâm trễ tình nói đêm nay ngươi không thể lưu lại. Nói cách khác mẹ ngươi sẽ nghi ngờ đấy. Ta không chuẩn bị cho ngươi lưu lại. Nhưng là bây giờ khuya lắm rồi à. Còn chưa tới 10 giờ. Nói xong, Lâm Trễ Tình lập trình người thân thể tưởng muốn đứng lên, một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp đem nàng kia hoàn mỹ ngọc thể hoàn toàn chống đỡ nổi ra, tiêm nùng hợp, đều đều đối xứng. Diệp Hy hắn thậm chí phảng phất nghe được một cỗ sâu kín huyền nhu đấy, như thiên âm thuần khiết vậy tiếng kêu, tại vang lên bên tai, dụ dỗ hắn, hấp dẫn hắn. Tiểu thí hài, vừa mới còn không có xem đủ sao. Lâm Trễ Tình trên mặt của thoáng đỏ lên, nhưng không chút nào không tại ở Diệp Hy ánh mắt, để cho mình kia phong vận thành thục hoàn mỹ thân thể lại chiến tuyến tại trước mắt hắn. Hô hấp của nàng ưu điểm cấp tốc, thân thể mềm mại khẽ run, nhũ phong kinh hoàng. Song Yếp Phi Hà, mắt hạnh nửa mở. Ta, đêm nay ngay ở chỗ này được không? Diệp Hy lười ở trên ghế salon. Không được. Lâm Trễ Tình cũng là một bên mặc quần áo một bên phụng phịu ngươi không đi nữa, về sau đừng nghĩ lấy đến. Nhưng là bây giờ khuya lắm rồi. Diệp Hy nói. Tất cả nói, còn chưa tới 10 giờ. Lâm Trễ Tình chậm rãi đi hướng đại môn, tuy rằng giữa hai chân vẫn như cũ tê tê dại dại đấy, nhưng là trên mặt nàng cũng là cười tươi như hoa nhanh chút, ta chuẩn bị ngủ. Còn có, nhớ rõ cùng mẹ ngươi nói một tiếng. Nha! Diệp hiếm có điểm bất đắc dĩ mặc quần áo tử tế, đi tới Lâm Trễ Tình bên người, lại cười nói a di mạnh khỏe hảo ôm đứa nhỏ Nga. Hắc hắc, đây là chúng ta đấy. Nói xong, hắn tự tay ở nơi này cao gầy phụ nữ có thai trước ngực nắm một cái. Kia tràn đầy co giãn nhục đoàn có vẻ tuyệt không thể tả. Thối! Lâm Trễ Tình trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn hắn đi ra khỏi phòng, nói trên đường cẩn thận. Nói xong, nàng lại vẻ mặt ý cười đóng cửa lại. Hắc hắc, a di ngươi cũng không giống trong miệng nói như vậy đối với ta vô tình a. Ha ha, ta sẽ nhường ngươi cam tâm tình nguyện cho ta mở ra hai chân đấy. Diệp Hy đắc ý cười cười, thế này mới xoay người rời đi. Lâm Trễ Tình chuyển biến, nhưng là nhất cái tốt bắt đầu đâu. Ai, ta một mình đi ở ngoại ô trên đường nhỏ. Ta đem điểm tâm gây cho bà ngoại nếm thử. Diệp Hy một bên hừ bất thành pha ca một bên hướng nhà ga đi đến. Hắn đột nhiên cảm giác được cuộc sống biến hóa quá lớn, giống như là của hắn tiếng ca. Khi thì không đáng tin cậy, khi thì không điều. Hậu Hải là xinh đẹp. Theo giữa hồ đến hồ bốn phía kiến trúc, thảm thực vật đều là như vậy hài hòa tự nhiên. Không có một chút không dung nhập ở nơi này chỉnh trong cơ thể. Màn đêm buông xuống, hồ này thì càng đẹp, đèn neon bao phủ khắp thủy vực, tựa như nhân gian tiên cảnh. Mặc cho mặt hồ thổi tới chiều chiều phong khẽ vuốt quá gương mặt của ta. Vậy đơn giản là trẻ con tay của vuốt ve chính mình giống nhau, làm trơn đấy, non nớt đấy. Phong càng mềm, đêm càng khuya, bốn phía cũng càng an tĩnh. Một khắc kia, chỉ có bầu trời nhất vầng trăng sáng, hòa phía sau người hải róc rách tiếng nước làm cho Diệp Hy cảm giác được tự thân tồn tại. Đang lúc Diệp Hy đi trên đường thời điểm, hắn lại thấy bên bờ một khối trên cái băng đá ngồi một nữ nhân. Lúc này nàng chính giúp hai chân, ngọc thủ ở trong đó một chân thượng nhẹ nhàng mà xoa. Đại khái là không cẩn thận té ha. Diệp Hy không phải một người tốt, nhưng là chút chuyện nhỏ này hắn vẫn hội giúp một tay. Trọng yếu nhất là, này một nữ nhân vẫn là như vậy mê người. Bất quá, bộ ngực của nàng tuyệt không tiểu. Hàn Tuyết cùng Lâm Trễ Tình vú của các nàng đã thực khả quan. Đề cấp chén môn quy đã có thể ngạo thị tuyệt đại bộ phân nữ nhân. Nhưng là trước mắt này một nữ nhân tuyệt đối có e cấp chén. Đó là cái gì khái niệm? Đề cấp chén đã một bàn tay cũng không cầm được, e cấp chén tuyệt đối muốn hai bàn tay mới có thể đem nó nắm giữ. Người nữ nhân này giống như cũng không có phát giác được cách đó không xa Diệp Hy cặp kia dường như muốn ăn luôn nàng dường như mắt sói. Lúc này nàng vẫn như cũ tại xoa chân của mình lõa. Tuy nhiên lại bởi vì thân thể khuất lên, dường như nàng ngực vĩ đại càng thêm no đủ. Chính là, nữ nhân này trước mắt thân ảnh kia tốt như vậy giống nhìn rất quen mắt đâu này. Mình là không phải ở địa phương nào xem qua nàng. Người nữ nhân này mặc màu đen nhàn nhã trung khố. Bó sát người thiết kế để cho nàng cặp kia đùi đẹp hình dáng bày ra. Nhất kiện có điểm rộng thùng thình ngắn tay tuất sam, kia hình chữ V thiết kế làm cho trước ngực nàng lộ ra tuyết trắng một mảnh. Mà theo nàng nhẹ nhàng cúi người xoa nắn chân khỏa thân động tác, Diệp Hy tầm mắt vừa dễ dàng nhìn đến nội bộ kia hai luồng tràn đầy phân lượng tuyết phong. Rãnh vú sâu hóm, không có gì sánh kịp hùng vĩ. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình Hàn Tuyết. Kính xin chờ mong. Chương 259, Hàn Tuyết tâm tư. Vị tỷ tỷ này, xin hỏi có cái gì có thể giúp được đến còn ngươi? Diệp Hy đã đi tới, nếu đối phương là mỹ nhân, như vậy Diệp Hy tuyệt đối nguyện ý vì nàng thoáng phục vụ một chút. Nhưng là làm cho Diệp Hy có chút kinh ngạc là, mỹ nhân lại đang ngẩng đầu nhìn Diệp Hy sau bỗng nhiên cả kinh. Giống như là sợ hãi nhìn thấy cái gì dường như, chẳng lẽ bọn họ nhận thức. Nhưng là Diệp Hy nhưng thật giống như chưa từng thấy qua nàng à. Diệp Hy làm bộ như cẩn thận đánh giá bộ dáng của nàng, ánh mắt tại trên người của nàng lưu luyến lấy, cuối cùng mới kinh ngạc nói gì, chúng ta là không phải giống như đã gặp ở nơi nào. Khanh khách, ngươi tiểu hài tử này, chẳng lẽ ngươi đều là dùng quê mùa như vậy chuyện phòng the cùng nữ hài tử đến gần sao? Mỹ nhân cười đến ăn mày phấp phới đấy, bộ ngực cặp kia trướng phình tuyết phong càng là vì thân thể nàng nhất chớp lên mà lên hạ nhộn nhạo. Tuy rằng kia tuất sam tùng khoan, nhưng vẫn là rất rõ ràng nhìn đến nội bộ kia hung y hình dáng. Ta đây không phải là cảm thấy giống như đã gặp qua ở nơi nào ngươi sao? Diệp hiếm có điểm xấu hổ tao liễu tao đầu phát, nói không chừng chúng ta người gặp qua đâu này. Đi, chúng ta làm sao có thể gặp qua, nhân tiểu quỷ đại. Nữ nhân trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng là nàng trong hai mắt lóe lên kinh hoàng lại làm cho Diệp Hy hoàn toàn bộ chụp được. Của ngươi bị chặt chân a? Cô gái gật gật đầu ân, vừa rồi không cẩn thận đã dẫm vào một cái lõm xuống địa phương, quăng ngã một chút. Tựa hồ là chảy ra rồi. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu, ta phụ ngươi trở về đi. Diệp Hy sung phong nhận việc. Làm phiền ngươi không tốt sao? Nữ nhân có chút ngượng ngùng, tuy rằng nàng không cho là này thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có 15, 6 tuổi đại nam hài hội đối mình làm xảy ra chuyện gì. Không quan hệ, Lôi Phong đồng chí nhưng là ta học tập tấm gương. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, thử nhẹ nhàng mà nâng dậy cánh tay của nàng. Ôi, đau quá. Trên mặt cô gái bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, chỉnh một cái thân thể mất đi cân bằng tựa vào Diệp Hy trên người của. Ngươi không sao chứ, hoàn có thể đi hay không lộ. Diệp Hy giúp đỡ nàng kia thướt tha từ từ thân thể mềm mại, từng trận mùi thơm làm cho hắn tâm viên ý mã đứng lên. Chính là, hắn biểu hiện thực quy củ, một bàn tay đỡ lấy eo của nàng, tay kia thì ngăn lại bả vai của nàng. Ân, tạm được, tuy rằng còn có chút đau, nhưng là đi vài bước lộ hẳn không có vấn đề đấy. Thân thể của cô bé sát bên Diệp Hy trên người. Thỉnh thoảng ma sát làm cho thân thể của nàng nổi lên có chút phản ứng. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, thầm nghĩ muốn mau ly khai nơi này, rời đi này tiểu nam hài mà thôi. Cẩn thận một chút ha, chậm rãi đi, đừng lại té. Diệp Hy giúp đỡ nàng, hình như là theo đạo lấy một cái vừa mới học đi đường tiểu hài tử bình thường. Điều này làm cho cô gái vừa buồn cười vừa tức giận. Mình cũng đã là trưởng thành người của lại vẫn bị như vậy cậu bé làm tiểu hài tử vậy đối đãi. Đừng xem ta như tiểu hài tử, ta đều có thể đương đại tỷ của ngươi tỷ á. Dương Tĩnh liếc trắng mắt, nhưng là gặp trên mặt hắn hoàn lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, trong lòng nàng gọi thẳng tiểu hài tử này. Không biết Diệp Hy đây là cố gắng áp chế trong thân thể dục hỏa mà đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì bọn họ hai người dựa vào là gần như vậy, đi đường là lúc bộ ngực của nàng thường thường đè ép tại trên cánh tay của hắn. Cặp kia ngọn núi đầy đặn là như vậy tràn ngập co giãn. Tỷ tỷ ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút sao? Thật vất vả đem người nữ nhân này đỡ đến xe của nàng đứng lên, Diệp Hy nhìn này một cái lớn như vậy tứ hợp viện hỏi. Nghỉ ngơi, ai, ta mình có thể rồi, ngươi, ân, không cần làm phiền ngươi. Không biết tại sao, người nữ nhân này giống như không muốn cùng Diệp Hy tiếp xúc. Nhưng là Diệp Hy ở phía sau chợt mặt nhăn ngẩng đầu lên. Ta nói, thật sự rất giống đã gặp ở nơi nào ngươi. Diệp Hy nhìn nữ nhân trước mắt, bỗng nhiên cười nói có phải hay không? Nói bừa, ta cũng không nhận ra ngươi. Dương Tĩnh thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức muốn rời khỏi. Khả là mới vừa lắc lắc chân của lại truyền tới từng đợt đau đớn. Diệp Hy ánh mắt tại trên người nàng nhìn quét, cuối cùng rơi vào trước ngực nàng. Cô gái này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, cũng chính là lớn hơn mình này sao vài năm, nhưng là trước ngực nàng cũng là tương đương no đủ. Hơn nữa. Thảo, ta nói như thế nào thân ảnh của ngươi nhìn quen mắt như vậy chứ? Nguyên lai là ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên sổ một câu thô tục choáng nha, chính là ngươi đoạt ví tiền của ta à? Ngày. Cái gì đoạt ví tiền của ngươi, ngươi đừng nói bừa. Dương Tĩnh tâm trung bỗng nhiên có một loại tưởng muốn chạy trốn xúc động. Diệp Hy cười nói Hoàn không thừa nhận. Liền tại hậu hải bên cạnh, ta cả người ướt nhẹp thời điểm, chính là ngươi xông lại đoạt ví tiền của ta. Nhanh chút lấy ra nữa. Nói loạn, ngươi có chứng cứ gì? Dương Tĩnh ưỡn ngực cặp kia hồn viên nhũ phong, nhưng không biết động tác như vậy càng thêm mê người. Có phải hay không, ngươi làm cho ta lục soát một chút thân sẽ biết. Diệp Hy hướng về nàng đưa tay ra. A, Dương Tĩnh chợt đẩy ra Diệp Hy, phía sau vừa vặn có một chiếc taxi ngừng lại, nàng không chút suy nghĩ liền vọt vào trong buồng xe. Ngoá, như vậy liền chạy. Diệp Hy nhìn đã chậm rãi thúc đẩy ô tô, bỗng nhiên hô lớn nói cho ta biết ngươi tên là gì a. Dương Tĩnh, nhớ kỹ, hì hì. Lúc này ngồi trên taxi bộ dạng bỗng nhiên đem chính mình trong bao, nguyên bản theo Diệp Hy trong tay đoạt lấy tới ví tiền vươn ngoài của sổ xe giơ lên, cười nói ví tiền của ngươi ở chỗ này của ta nga. Ngươi tìm được lời của ta ta liền trả lại cho ngươi. Thảo, cô nàng này có vấn đề. Diệp Hy rất là buồn khổ nhìn nàng chậm rãi đi xa. Người nữ nhân này khí chất trên người thấy thế nào cũng là kia một loại thượng tầng xã hội thiên kim tiểu thư, vì sao trở về cướp bóc đâu này. Diệp Hy phát giác chính mình cùng năm thật sự là không hay ho. Sự thật trời lạnh như vậy nhảy vào hậu hải du lịch vừa lật, sau lại ví tiền bị đoạt, tiếp theo lại bị Lâm Trễ Tình đuổi ra phòng ở. Bất quá làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, về đến nhà, mẹ nhưng cũng không tại. Cũng không biết đi nơi nào. Thoáng tắm một cái, vất vả một ngày mệt nhọc, Diệp Hy thoải mái nằm ở trên giường, mặc dù không có lấy trước kia lò xo giường thoải mái. Khả là như thế này thích ý ngày cũng này hủ bại cuộc sống có thể so. Nằm ở trên giường mơ hồ liền đang ngủ, gần nhất không biết vì sao, hắn luôn đang nằm mơ, hắn có một lần mơ thấy mình bị thiên lôi đánh trúng tình cảnh. Rất kỳ quái, cũng thực vô căn cứ, nhưng là, Diệp Hy hắn tin tưởng, này đó cũng chỉ là hư vô miểu chuyện tình. Đều nói ngày có điều y, đêm có điều mộng, điểm này quả nhiên không giả a. Bây giờ đang ở Diệp Hy trước mặt của liền xuất hiện nàng. Thành thục được khiến người tâm động tiên tử. Đó là một loại trải qua 5 tháng tích lũy mà lưu lại thục nữ y nhị. Y phục bó sát người, tại làn váy thượng phiêu giật linh cảm. Phụ trợ ra thân thể của nàng cao, hai chân tại trong y phục nhìn không ra cái loại này thướt tha mạn diệu đường cong. Nàng kia hơi hơi hở ra mông cùng với bộ ngực lại tựa hồ như tại nói cho người khác, vóc người của nàng là như vậy nóng bỏng. Cận Kha một nắm eo thon nhỏ phía trên cặp kia kiều rất đầy đặn vú tại lúc lên lúc xuống đung đưa. Tức cầm quần áo cùng nịt vú khởi động lạnh tha núi non cái kia song nhục đoàn, cổ trương lên đấy, bỗng nhiên dưới, lại nhộn nhạo ra hàng loạt sóng sữa. Nhưng thấy thân thể của nàng hơi hơi run run, làm như ngượng ngùng, làm như chờ mong, làm như hưng phấn. Nàng ôm Diệp Hy cổ, niên khởi mũi chân, tại trên bờ môi của hắn hôn một chút, ngược lại nhã nhặn lịch sự mà ôn nhu lần lượt hắn, một đôi tay nhẹ nhàng vuốt lồng ngực của hắn. Ta muốn cho ngươi sinh nhất đứa bé. Ánh mắt của nàng sáng ngời động lòng người, hoảng như nước sơn đêm tối không trung kia hai khỏa lóng lánh dao bạch tia sáng như sao lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Ánh mắt của nàng mê ly mà hạnh phúc, tràn ngập một loại ngôn ngữ không thể biểu đạt thần vận. Cách quần áo, Diệp Hy phủ tại nàng kia hồng nhuận non mịn trên da thịt, bên người Mỹ phụ hai gò má phi hà, má phấn đỏ bừng, kia lửa nóng xích diễm vẫn lan tràn đến cổ ngọc của nàng. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Hy bỗng nhiên cảm thấy cái mũi của mình ê ẩm ngứa một chút. Giống nhau có đồ vật gì đó tại đào lấy mũi của mình dường như. Hắn kìm lòng không đặng dùng sức đánh nhất cái nhảy mũi, lại trong cùng một lúc nghe được một tiếng thanh thúy ngẫu duyên dáng gọi to a. Mở sương mù mắt buồn ngủ, đã thấy một gã mặc dù quần áo thường cao gầy mỹ phụ đang đứng tại trước mặt của mình, chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ sao? Hắn dù gì nói, lập tức lại ngã đầu đi nằm ngủ. Tuy nhiên lại vào lúc này nghe được xì một tiếng cười duyên. Ân. Hắn mày kiếm dương lên, đã thấy nhất trương như thơ như tranh vẽ Nguyệt Dung xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, nga mi tinh mâu, mũi ngọc môi anh đào. Kiều thiếu trên má ngọc lộ vẻ ý cười, kia rảo xinh đẹp tươi cười làm cho tâm thần người rung động. Nhìn cái gì chứ? Mỹ phụ hai tay chống nạnh, giả trang ra một bộ hờn dỗi bộ dáng, nàng cả người tản ra phong tình vạn trùng, làm cho lòng người say. Nàng mặc một bộ bó sát người cao bồi kho, trên thân là nhất kiện cổ tròn ngắn tay áo lông. Đây càng thêm phụ trợ ra một cỗ thanh thuần nữ lang xinh đẹp hơi thở. Không, còn không có đâu. Diệp Hy ý thức mông lung, còn không có theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, bản năng nỉ non đáp lại nói. Hơn nữa hắn hiện tại tóc xóa tung, hai mắt làm bế, bộ dáng kia đủ để cho nhân phình bụng cười to. Khanh khách, nhìn trên giường cậu bé bộ kia khôi hài quẫn tướng, tiểu mỹ nhân che miệng cười duyên, trắng nõn trên gương mặt cuồn cuộn nổi lên hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền, hai mắt cơ hồ híp thành nhất cái đường thẳng. Nàng cười đến trang điểm xinh đẹp, ngửa tới ngửa lui, ngắt giọng tiểu đồ lười, nắng đã chiếu đến đít rồi. Còn không mau một chút rời giường. Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái chính mình tối muốn có được thành thục mỹ phụ nhân, bỗng nhiên phát giác nàng là như vậy xinh đẹp, trong lòng mình kia một loại muốn đem nàng chiếm thành của mình xúc động trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn kinh hoàng muốn che giấu, nói sang chuyện khác, hiện tại mấy giờ rồi à? Hàn Tuyết thức thì bị lời của hắn chọc cho cười duyên không thôi, ngươi a. Nắng đã chiếu đến đít rồi, ngươi nói mấy giờ rồi đâu này? Là không phải là muốn tìm một cái nhỏ heo đến ngươi rồi. Ta, nhưng là ta hảo tưởng tiếp tục ngủ, Diệp Hy dù gì nói. Nhìn đến Diệp Hy vẻ mặt không tình nguyện, Hàn Tuyết nụ cười trên mặt nhất thời ngưng động, đêm qua đô đi làm cái gì? Cái kia Lý Thiên như thế nào phản ứng? Hắn cười nói, mẹ ngươi cũng không cần nói ra a, ngày hôm qua cái Lý Thiên cũng không tại. Ta còn bị người đoạt ví tiền rồi. Ví tiền cũng có thể bị người đoạt sao? Phải không là đang làm gì chuyện xấu? Không a, thật không có. Diệp Hy nhìn trước mắt cả người tản ra từng đợt thành thục phong tình mỹ phụ, nói ta tối hôm qua lúc trở lại đô không nhìn thấy ngươi. Ta sau với ngươi mợ đi ra ngoài. Hàn Tuyết sắc mặt của thập phần cổ quái nhìn nàng, nói tiểu tử kia, nghe, về sau không cho phép đối với ngươi nàng táy máy tay chân. Kia, Diệp Hy chợt nhớ tới mẹ cùng lời của mình đã nói ngươi nói, chỉ cần ta có năng lực, liền có thể có được mình muốn hết thảy, phải không? Hàn Tuyết sắc mặt của nhất thời trở nên kỳ quái, nàng không có phản đối, nhưng là lại cũng không có đồng ý, nhanh lên một chút, tuy rằng còn chưa tới đến trường thời gian, nhưng là ngươi phải hảo hảo quen thuộc hoàn cảnh chung quanh mới được, mẹ muốn đi ra ra ngươi nơi đó một chuyến. Nha, đây là không ai biết, thật nhàm chán. Diệp Hy lật một cái thân, lại đem chăn xốc lên rồi, nhưng là sáng sớm là nam nhân tính dục tối thời điểm thịnh vượng. Diệp Hy kia tử Sam Long Vương hiện tại đúng là rít gào thời điểm. Đi đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng a, ta ra cửa trước rồi. Mẹ ánh mắt theo trên người của hắn thu hồi, cao gầy dáng người tại Diệp Hy trước mặt của xoay người sang chỗ khác, cũng không có làm cho sau lưng này tiểu nam hài nhìn đến trên mặt mình nhất mặt đà hồng. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình Hàn Tuyết. Kính xin chờ mong. Chương 260, thướt tha, chân ngữ. Tâm tình, thiên liền tình. Điểm này thật đúng là không sai. Cho dù trời mưa, tâm tình tốt vẫn như cũ cảm giác được khoái hoạt. Nhưng là tâm tình không tốt thời điểm, cho dù là trời nắng, cũng vô cùng khó chịu. Tâm, là vạn vật sống sót lý do, là vạn vật linh hồn, là vạn vật tiêu tan cửa sổ linh. Làm sao tính được số trời, nhân có sớm tối họa phúc. Ai có thể đoán trước tương lai của mình, người không thể, ta cũng không thể. Tâm ý như thế. Khi tình khi âm, như mặt nước hay thay đổi. Rời nhà Lý sau, Hàn Tuyết liền đi trước Diệp Long địa phương sở tại. Mới vừa tới đến Bắc Kinh, Hàn Tuyết cũng không sai biệt lắm có thể lo lắng trước vị vấn đề. Nhưng là, ở chính giữa cũng không phải Diệp Long một người định đoạt. Này đối thủ, làm sao có thể hội tùy ý Diệp Long tùy tâm sở dục đâu. Đây là... Hàn Tuyết ngồi ở Diệp Long đối diện, nhìn trên tay tư liệu, vẻ mặt nghi hoặc cực lạc đảo. Diệp Long gật gật đầu, Tuyết Nhi ngươi muốn tại Bắc Kinh đứng vững chân, nhất định phải làm ra thành tích đến. Gần nhất tổng là có chút thuốc phiện theo hải ngoại buôn lậu đến quốc gia chúng ta đến. Nhưng là ngọn nguồn cũng rất bí ẩn. Bất quá, theo tình báo của ta, đối phương nhà xưởng rất có thể liền tại trên cái đảo này. Nó ngay tại Đông Thái Bình Dương ven bờ vị trí, nghe nói là bị một cái người Mỹ gốc Hoa mua, hiện tại xây xong một cái trên thế giới khổng lồ nhất mê cung. Chỉnh một cái đảo nhỏ chính là nhất tòa thật to mê cung. Này cực lạc trên đảo giải trí phương tiện rất nhiều, du khách bình thường đều là thế giới các nơi nổi danh phú hào hoặc là chính khách. Bà người nghĩ ta đi phá hủy cái công xưởng này. Hàn Tuyết nhíu mày một cái. Diệp Long gật gật đầu, nói đây cũng là không có biện pháp. Nếu an bài ngươi đến địa phương khác đi, cũng là không cần phiền toái như vậy. Nhưng là tại Bắc Kinh, ngươi phải làm ra chút thành tích ra. Làm cho những người đó không lời nào để nói. Như vậy ta mới có thể danh chánh ngôn thuận đem quyền lực cho ngươi. Người nọ thủ phương diện đâu này? Hàn Tuyết hỏi. Phía sau Hàn Bằng mới đi đến, cười nói Tuyết Nhi, đây chính là ngươi biểu hiện một cái tuyệt cơ hội tốt ha. Ba ba, nhưng là... Hàn Tuyết lại có chút lo lắng, nàng lo lắng cho mình không ở con bên người, hắn cũng không biết sẽ làm ra cái gì chuyện gì quá phận tình đến. Điểm trọng yếu nhất, Hàn Tuyết không muốn rời khỏi hắn. Trọng yếu nhất là, trong lòng của nàng vẫn tồn tại mặt khác một loại không muốn người biết, thiên lôi đánh xuống giống nhau tình cảm. Lần này, ta sẽ nhường ca ca ngươi cũng đi theo đi giúp cho ngươi. Hàn Bằng vỗ vỗ nữ nhi bả vai nói ca ca ngươi mới trở về, là hẳn là nhiều cống hiến một cái. Diệp Long nói tiếp ta cũng sẽ làm cho một cái bộ đội đặc chủng đi theo ngươi. Ngươi chỉ cần phụ trách chỉ huy là được rồi. Đương nhiên, Tiểu Hy hắn, là phải đi đấy. À, Hàn Tuyết không khỏi kinh ngạc nói nhưng là hắn. Diệp Long phất phất tay, nói Tiểu Hy hắn cũng chưa từng có chân chính trưởng thành quá. Hắn cũng trải qua vài lần báo thù rồi, ta nghĩ nên thời điểm làm cho hắn chân chính biết một chút về. Hơn nữa, gần nhất luôn không bình tĩnh, nhiều rèn luyện hắn một chút cũng tốt đấy. Đúng vậy. Hàn Bằng cười nói Tiểu Hy tên tiểu tử kia tuy rằng còn nhỏ, nhưng là vô hình quật cường, hơn nữa gần nhất thân thủ của hắn cũng rất tiến bộ, Tuyết Nhi ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Long đạo hơn nữa, chúng ta hoàn không rõ ràng lắm cái kia chế độc nhà xưởng có phải hay không tại cái đó cực lạc trên đảo, các ngươi lần này chỉ cần giống như du khách như vậy ngoạn là đến nơi. Nếu gặp được cái gì không giải quyết được vấn đề, lập tức liên hệ ta, ta sẽ trước tiên phái ra trợ giúp đấy. Như vậy được sao? Hàn Tuyết độ yêu nếu như vậy, kia này quốc gia của hắn khả năng cũng sẽ biết ha. Có khả năng nhất chính là cái Sam đại thúc. Diệp Long cười nói bất quá không có việc gì, bọn họ Mỹ quốc bá đạo quán, lần này nhất định phải hảo hảo đả kích bọn họ. Không sợ khởi xung đột sao? Không có việc gì, yên tâm làm a, này ngoan cố phái tự do ta đến ứng phó. Gần nhất thế giới luôn cho là chúng ta Trung Quốc dễ khi dễ. Hàn Tuyết để tay xuống thượng kia thật dày tư liệu, nói vậy lúc nào thì xuất phát. Ngày mai. Diệp Long đảo. Nhanh như vậy. Sáng sớm chim chóc chóc trùng nhiều. Tuyết Nhi người cứ yên tâm đi. Sự tình ta đã tất cả an bài xong. Diệp Long nhấc điện thoại lên tiếp thông phục vụ làm cho ta gọi Lửa Nhi lại đây. Lửa, đúng là lúc trước Hoa Hải thị cái kia một cái nữ đặc công. Lửa Nhi khả là của ta trợ thủ đắc lực a, hắc hắc. Lần trước chính là cùng mẹ nàng phối hợp dưới, đưa tới Nhật Bồn này thằng nhóc. Ha ha, bọn hắn bây giờ tại co đầu rút cổ tại trong đại sứ quán không dám ra đến. Diệp Long phình bụng cười to nói thật sự là hết giận a. Bất quá Lửa, nhiệm vụ lần này ta tối hôm qua cũng theo như ngươi nói, ngươi coi như Tuyết Nhi trợ thủ. Vâng, thủ trưởng. Cao gầy Anna xinh đẹp ngự tỷ rất là liền chính xác kính một cái quân lễ, nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chính là Tuyết Nhi ngươi cũng phải cẩn thận một ngày, mà lại, bọn họ rời nhà ra về cũng sẽ có một cái tiểu đội tiến đến, ngươi cần phải đuổi khi hắn nhóm phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Long nói chuyện ngữ khi bỗng nhiên trầm xuống. Này Lý gia tiểu tử thế nhưng muốn giết chết cháu của mình, điều này làm cho Diệp Long làm sao không tức giận. Bất quá, nếu Diệp Hy nói muốn tự mình giải quyết, như vậy chính mình liền thả tay làm cho hắn đi làm xong, tin tưởng tôn tử cũng không phải cái loại này chỉ biết là khinh suất người của. Diệp Hy tiểu tử kia, tinh thật sự đâu. Trong thôn có một cô nương kêu Tiểu Phương, bộ dạng đẹp mặt lại thiện lương, một đôi mắt to xinh đẹp, mái tóc to lại dài, tại trở về thành trước cái kia buổi tối, ngươi cùng ta đi vào sông nhỏ giữ, chưa từng trải qua nước mắt, theo sông nhỏ thẳng, cảm ơn ngươi cho ta yêu, đời này kiếp này ta không quên nghi ngờ, cảm ơn ngươi cho ta ôn nhu, bạn ta vượt qua cái kia niên đại, bao nhiêu lần ta hồi tộc đầu nhìn xem đi qua đường, chân thành chúc phúc ngươi hiền lành cô nương. Bao nhiêu lần ta hồi tộc đầu nhìn xem đi qua đường. Người đứng ở sông nhỏ giữ. Lúc này Diệp Hy cũng không có Diệp Long như vậy nhàn hạ thoải mái đến quan tâm chuyện này. Hiện tại trong óc của hắn lộ vẻ Hàn Tuyết âm dung tiếu mạo. Rốt cuộc, nàng là ý tưởng gì đâu này. Nàng nếu nói cho chính mình câu nói kia, như vậy là không phải nói, nàng đã ngầm cho phép chính mình đối với nàng khát vọng. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Nhưng trong lòng chưa từng có kích động như thế quá. Phải biết, Hàn Tuyết nhưng là hắn trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất cũng là tôi muốn có được nữ nhân. Ai, bất chi bất giác có một ngày rồi, ở trong này lại không biết nhân, làm cho ta chơi như thế nào a? Diệp Hy hít thở dài, vừa mới cấp Lâm Trễ Tình đánh một lần điện thoại, chuẩn bị đi nàng bên kia, nhưng là Lâm Trễ Tình lại chết sống không muốn. Bất quá, cũng không biết nàng vì sao nhất định muốn gặp Hàn Tuyết rồi. để cho nàng nhìn thấy lời của mẹ, cũng không biết hội nói cái gì. Diệp Hy xích cánh tay làm bàn máy tính phía trước, rất là nhàm chán xem lấy trên mạng từng ly từng tí, ai, này Thúy Vi cư hoàn thật là khá. Những sách này cùng ta đối vị, cất chứa. Ân. Bỗng nhiên, Diệp Hy lại thấy được nhất trang web bên trong nội dung, không khỏi sinh lòng tò mò. Xem nữ nhân chân biết nàng là phủ yêu ngươi. Diệp Hy nhất thời tinh thần tỉnh táo, xem chân cũng có thể biết. Muốn biết cô bé đối diện có thích hay không chính mình. Đừng nhìn kia hai mắt sáng rỡ, đừng nghe kia thanh thúy tiếng cười, nhìn xem hai chân của nàng. Nhà tâm lý học nghiên cứu phát hiện, chân cũng sẽ nói chuyện hội tiết lộ tâm tình của người ta, tính cách thậm chí trong lòng bí mật. Thần kỳ chân ngữ cha mẹ nó, không biết có phải hay không là thật sự. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, kiên nhẫn nhìn. Mọi người bình thường hội chú ý người biểu tình hòa thủ thế, nhưng không có ý thức được chân của bọn hắn đạo rất nhiều nội dung, thông qua quan sát một người di động chân phương thức, có thể nhìn trộm này nội tâm của người thế giới. Đứng ở nam tính người theo đuổi trước mặt, nếu nữ tính một chân vươn về trước, cho thấy thích tên nam tử này tính. Nếu hai chân giao nhau hoặc là bất động, tỏ vẻ không có hứng thú. Nhưng loại này chân ngữ không thích hợp cho nam tính. Nếu một gã nam tính cảm giác khẩn trương, hội gia tăng cước bộ di động để diễn tả loại tâm tình này. Mà nữ tính tắc tương phản, nếu các nàng cảm giác khẩn trương, sẽ bảo trì hai chân bất động, tình anh nam tính hoặc nữ tính đi đứng động tác tương đối hơi ít, bởi vì bọn họ thích chúa tể đối thoại quá trình, đồng dạng thích khống chế thân thể của chính mình. Tính tình hướng ngoại người bước chân động tác thiếu, thẹn thùng người cước bộ di động tương đối thường xuyên. Tự đại ngạo mạn nhân bình thường sẽ tốt hơn khống chế thân thể, bước chân động tác cũng ít. Không biết nói có phải thật vậy hay không? Diệp Hy đang chuẩn bị nhìn tiếp, nhưng là lại nghe được tiếng mở cửa. Chuẩn là mẹ đã trở lại. Ánh mắt lại này chân ngữ võng hiệt thượng xem một phen, hắn thế này mới đóng lại. Nhất ra khỏi phòng, quả nhiên thấy được mẹ đang có điểm mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon. Hàn Tuyết nhìn đi ra Diệp Hy, không khỏi hỏi không phải cho ngươi đi ra ngoài bên ngoài đi một chút sao? Nha, đi qua, sẽ trở lại nữa à? Diệp Hy ánh mắt lại lạc tại nàng cặp kia hai chân thon dài thẳng lên. Nhưng là Hàn Tuyết lại là đang ngồi, căn bản là nhìn không tới của nàng chân ngữ như thế nào đứng ở nơi đó, ngồi xuống a. Hàn Tuyết tò mò nhìn trước mắt này tiểu nam hài, như thế nào hắn nhìn chằm chằm vào hai chân của mình xem đâu này. Nàng không khỏi cúi đầu nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Ách, ta. Diệp Hy bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, nói ta giống như cảm giác mình cao hơn đâu. Hắc hắc, nơi nào sẽ nhanh như vậy, còn không phải cao như vậy. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đứng lên. Trong nháy mắt đó, Diệp Hy chỉ có thấy mẹ kia cao gầy mạn diệu dáng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt của mình, còn có trước ngực cặp kia trướng phình nhục đoàn lúc lên lúc xuống run rẩy toát ra. Ta xem một chút có phải thật vậy hay không cao hơn. Hàn Tuyết không chút nào biết con ý xấu tư, đứng ở Diệp Hy trước mặt của, một bàn tay đưa ra ngoài, tại trước ngực của mình bị hoa. Lại không biết mình động tác này lại làm cho cặp kia bộ ngực sữa trở nên càng thêm rất tròn cao ngất. Có phải hay không à? Diệp Hy tham lam hô hấp người một loạt thục nữ mùi thơm, ánh mắt đã từ từ mới hạ xuống. Nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện cúi đầu, như vậy khiến cho hắn căn bản là nhìn không ra thanh. Hàn Tuyết cười nói giống như thật sự cao hơn một chút như vậy. Đều đã vượt qua bả vai của ta rồi. Hắc hắc, bất quá vẫn là tiểu hài tử một cái. Nói xong nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Diệp Hy đầu. Lúc này Diệp Hy tim của hắn lại giống nhau bị cái gì kích thích giống như, chợt bắt đầu từ từ gia tốc. Bang bang trực nhảy, bừng tỉnh chấn kinh nai con bình thường nhảy loạn đi loạn. Ta không phải tiểu hài tử. Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt trước mắt này một cái tuyệt đối cao gầy thành thục mẹ. Vào giờ khắc này, trong mắt của hắn lại tràn đầy kinh diễm, tràn đầy một loại nồng nặc tình dục. Mẹ dáng người là như vậy đoan trang cao nhã, ung dung hoa quý. Cao gầy dáng người bao vây tại trong y phục, là lướt có hứng thú, đường cong thướt tha tiêu diệt dưới vai thơm song trưởng giao nhau đặt ở trước người. Nguyên bản bừng tỉnh dương liễu tiêm tiêm dưới bờ eo nhận hơi gồ lên cao thẳng mông ngọc, rất tròn nhếch lên, độ cong 10 phần, có vẻ như vậy thướt tha, duyên dáng yêu kiều. Đáng tiếc, Diệp Hy hiện tại không có cơ hội nhìn đến hai chân của nàng. Bởi vì bọn họ hiện tại đứng thật sự là quá gần, gần gũi Diệp Hy chỉ cần hơi hơi cúi đầu, đầu của hắn nhất định sẽ đánh lên mẹ trước ngực lấy một đôi cầm quần áo đẩy lên cao cao đứng vững lấy nhục đoàn phía trên. lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình Hàn Tuyết. Kính xin chờ mong. Chương 261, Hàn Tuyết hứa hẹn, tác hôn. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, nghênh diện đánh tới. Nàng kia một thân là lướt bay bổng đường cong, cao ngất đầy đặn vú nhẹ nhàng chấp lên, trong suốt nắm chặt hông của chi thước tha lắc nhẹ, hơi hơi hở ra mông ngọc lại liên tiếp vặn vẹo. Theo ngoài cửa sổ thổi tới tự nhiên phát phong nhi đem vạt áo của nàng nhẹ nhàng liêu khởi, tấn đang lúc kia nghịch ngợm sợi tóc theo gió bay lượn, là như vậy phiêu giật xuất trần, giống như lầm đọa nhân gian thành thục tiên tử bình thường cao quý thanh tao lịch sự, làm cho người ta không sanh được một tia khinh nhờn chi tâm. Ngươi như thế nào không phải tiểu hài từ đâu này? Hàn Tuyết tựa hồ cũng không có phát giác lúc này bọn họ có gì không ổn, vẫn như cũ như vậy vẫn duy trì đứng ở cậu bé trước mặt của, nói tiếp qua vài năm a, tiếp qua vài năm có lẽ ngươi sẽ trưởng được còn cao hơn ta đâu. Bất quá bây giờ nha, không thể được rồi. Nói xong, Hàn Tuyết hoàn đưa ra một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đầu của hắn. Ta không phải. Diệp Hy rất là cố chấp lắc đầu, nhưng là lúc này hai tay của hắn đã có điểm run rẩy. Bởi vì, hiện tại hắn mới phát hiện, mẹ đối với mình cám dỗ là to lớn như thế, hiện tại hắn giống như gắt gao ôm nàng. Thật sự không khống chế nổi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, thế nhưng thật sự giang hai cánh tay ra, lập tức nhào tới trước mắt này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục trên người. Ai? Hàn Tuyết khả thật không ngờ Diệp Hy hội bỗng nhiên nhào lên, thân thể của nàng lui về phía sau từng bước. Nhưng là Diệp Hy cũng không y theo không buông tha ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng, thấp giọng nói làm cho ta ôm một chút. Ngươi, mẹ vậy được thục thùy mị thân thể mềm mại vẫn như cũ tại nam hài này trong lòng giãy giụa không thôi, kia đấy đà mềm mại thân thể tại trên người của hắn không ngừng mà ma sát, một loạt điện lưu làm cho Diệp Hy trong dục hỏa đốt, dưới háng kia cứng rắn lửa nóng cự long nâng lên nó dự tợn đầu, nặng nề mà chìa vào giữa hai chân của nàng. Anh, Hàn Tuyết nhu giống nhau giống như điện giật khinh đầu khẽ nhúc nhích, thân làm vợ người nhân mẹ đạo đức lại làm cho nàng vẫn như cũ rùng rằng, nặng nề áp lực cơ hồ khiến nàng không thở nổi. Liền ôm một chút được không? Trong lòng ôm chặt lấy mẹ vậy được thục mê người thân thể, hôn trên người nàng thản nhiên mùi thơm, Diệp Hy bỗng nhiên cảm thấy một tia tà ác hưng phấn, không khỏi khoái cảm mãnh liệt kích thích thần kinh của hắn. Một đôi ma chó bắt đầu không an phận tại Hàn Tuyết trong suốt nắm chặt liễu trên lưng nhẹ nhàng mơn trớn. Dưới háng cự long lại càng thêm dùng sức chống đối mông của nàng phiến trong lúc đó. Tiểu hỗn đản, không nên hơi quá đáng. Hậu chi hậu giác Hàn Tuyết phía sau mới chợt tỉnh ngộ, lập tức đẩy ra Diệp Hy, lại làm loạn ta đánh chết ngươi. Đứng ở Diệp Hy trước mặt của, nàng muốn hết sức bảo trì chính mình thân là trưởng bối uy nghiêm, nhưng là trên mặt hai mặt đà hồng, cùng với trước ngực theo nàng hô hấp mà lên hạ phập phòng vú lại không kém chút nào địa tướng lòng của nàng lúc này để ý hoạt động bạo lộ ra. Phía sau, Diệp Hy nhìn đứng ở trước mắt cao gầy dáng người, mới có cơ hội xem tới được nàng kia hai chân thon dài. Chính như lúc trước mình hiểu được đấy, chân của nàng là một chân vươn về trước. Quan sát hai chân, còn có thể phán đoán một người hay không đang nói láo. Nếu một người hai chân hoàn toàn yên lặng, an phận được có điểm quá đáng, vậy hắn chính đang nói dối. Không ít người cho rằng, một người nói dối tình hình đặc biệt lúc ấy bởi vì khẩn trương mà gia tăng động tác, nhưng trên thực tế, nói dối người thường thường phát ra hoàn toàn sai lầm tín hiệu. Mỗi người đều chú ý ánh mắt hòa gương mặt, nhưng mọi người giỏi về khống chế này bộ vị động tác, bởi vậy, hay không nói dối tin cậy dấu hiệu là bước chân động tác. Nếu mọi người nói dối, bọn họ quả thật hội áp lực chính mình đang ở làm động tác, bao gồm bước chân động tác, không ít người biết gương mặt biểu tình hòa thủ thế hội biểu lộ tâm sự, lại chưa phát giác hai chân động tác chính đem tâm sự một chút tiết lộ ra ngoài. Là ngươi nói a, ta nghĩ muốn cái gì, chỉ cần mình có năng lực là được. Diệp Hy bày ra Hàn Tuyết từng theo chính mình trôi qua nói. Kia ngươi muốn có được cái gì? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi nhưng là những lời này vừa nói ra khỏi miệng nàng liền hối hận. Bởi vì, đây không phải là rất rõ ràng sao? Quả nhiên, nhưng nghe Diệp Hy nói muốn ngươi. Thối. Hàn Tuyết mạnh gõ một cái đầu của hắn là ngươi muốn gái đi à nha? Không phải. Diệp Hy lắc đầu phủ nhận nói. Nhưng là mẹ chợt đánh gãy hắn ngươi đã không phải muốn gái, muốn ta làm sao? Tiểu hỗn đàn, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn, nói cách khác muốn ngươi hảo xem. Nhưng là ta muốn gái sẽ làm thế nào? Diệp Hy thấp giọng nói. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào của hắn trên đũng quần, nghĩ tới chính mình từng lấy tay giúp hắn phát thiết tình cảnh, nàng liền cảm giác được cả người không được tự nhiên, muốn gái liền muốn gái. Ngươi còn muốn ta cùng ngươi trên giường sao? Ta nghĩ muốn cái gì, liền chính mình đi tranh thủ, đây là ngươi cấp ta nói. Diệp Hy hai tay của lái chậm chậm mới tại bên người khối này đẩy đà thướt tha, thành thục mạn diệu đống trên hạ thể nhẹ nhàng vuốt. Một tay lặng lẽ hướng về phía trước, đi tới trước ngực nàng kia no đủ phồng lên kiên đĩnh trên vú, tay kia thì còn lại là lặng yên xuống phía dưới, tại nàng đẩy đà trên đùi vuốt ve. Ba, Hàn Tuyết lập tức vẫy tay đem bàn tay của hắn đánh rớt, không được. Khả ngươi nói a, cho dù tự ta tranh thủ, ngươi cũng cho ta một cái cơ hội a. Diệp Hy hai tay của ôm vai thơm của nàng, nóng rực ánh mắt rơi vào nàng kia kiều mị đỏ bừng nguyệt dung phía trên, ánh mắt nóng bỏng kia dường như muốn đem nàng hoàn toàn hòa tan bình thường. Người chớ hòng mơ tưởng. Của nàng một đôi ung tùm ngọc trường chống đẩy lấy con thân thể, đem chán đừng qua một bên, Nguyễn Thanh dù gì nói ta có nói quá cho ngươi cô ta sao. Thân thể của nàng bởi vì sợ mà run run, lại hay bởi vì hưng phấn mà sợ hãi. Nhiều đến không có được thỏa mãn, ngọc thể giống bị hỏa thiêu, dục hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, phảng phất có trăm vạn con kiến tại trên người của nàng cắn xé giống như, tô ngứa nhức mỏi, thật là khó chịu. Ta nghĩ suy nghĩ phải nghe ngươi lời mà nói, ta muốn tranh thủ. Diệp Hy song trường theo trên vai thơm của nàng hạ xuống, thật chặt đem của nàng mảnh mai hoàn ở, chính mình lại dán chiếm hữu nàng vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại. Mặt ngoài kề nhau, đầy đặn phồng lên nhũ phong nặng nề mà đè ép tại trên ngực hắn. Quá lửa nga. Hàn Tuyết đưa hắn theo đẩy lên người của mình khai, nói ngồi xuống, ta có chuyện nói cho ngươi. Nha. Nhìn mẹ kia trở nên thập phần vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Hy chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện lần lượt hắn ngồi xuống, khả là bắp đùi của mình lại cố ý phồng ở tại trên đùi của nàng. Đối với điểm này, Hàn Tuyết chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn một chút, lại không có bất kỳ phương pháp xử lý. Ngươi xem trước một chút này. Hàn Tuyết đem một sấp thật dày tư liệu đưa cho hắn. Đây là cái gì à? Diệp Hy sau khi nhận lấy, chậm rãi thoạt nhìn hoa, có phải hay không chúng ta muốn đi nơi này du lịch? Cực Lạc đảo a, thật lâu phía trước liền từ ở TV xem qua, nghe nói nơi đó là toàn thế giới lớn nhất sân chơi sở. Cái kia siêu cấp to lớn mê cung hảo hấp dẫn nhân. Tiếp theo xem. Hàn Tuyết không vui nói. Nương Diệp Hy xem đến cuối cùng thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi đại hình chế độc nhà xưởng. Thiên, không thể nào. Gì, Lý gia cũng phái ra một cái tiểu đội sao? Rất tốt, ha ha, Lý Thiên kia hỗn tiểu tử nếu là dám đi lời mà nói, xem ta. Nhìn ngươi như thế nào đây? Hàn Tuyết bỗng nhiên xen vào nói. Hắc hắc, ta cái gì cũng không nói. Diệp Hy nói bất quá, ta cũng muốn đi được không? Vốn chính là cho ngươi cùng đi, ra ra ngươi cùng ngoại công tất cả nói, muốn cho ngươi đi rèn luyện một chút. Bất quá ta nhưng là trước nói cho ngươi tốt lắm, đừng cho ta gây phiền toái, chúng ta cũng không phải là đi chơi đấy. Ta đã biết, nhất định sẽ không. Diệp Hy nói, bất quá hắn bỗng nhiên cười ta nói bất quá lại là ngươi nói cho ta biết nghĩ muốn cái gì, chỉ cần có năng lực là được đấy. Hắn chậm rãi tới gần mẹ, tiếp tục nói hiện tại ta tranh thủ, chính ngươi lại đây mắng ta. Con kia nóng rực hơi thở làm cho Hàn Tuyết thân thể mềm mại run lên, nàng bản năng hướng bên trái nhất rời, xoay người lại lại nhìn thấy Diệp Hy giống nhau nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường hướng mình đánh tới, a. Nàng nhẹ nhàng mà duyên dáng gọi to một tiếng, lập tức né tránh. Ngươi muốn tạo phản đúng không? Lúc này Hàn Tuyết nàng hai tròng mắt trợn lên, trừng mắt Diệp Hy gắt giọng ngoan ngoãn cho ta làm tốt, cẩn thận xem tư liệu. Không sợ, ta có thể chiếu cố mình. Hắc hắc. Đến lúc đó nhất định có thể thắng được Lý gia đội ngũ. Thôi, người tiểu hài tử biết cái gì đâu. Ỷ vào thân cao yêu thế, Hàn Tuyết cơ cao lâm hạ dừng ở trước mặt mình con, cười nói mau, có phải là ngươi hay không nghĩ tới điều gì âm hiểm kế hoạch? Không a, ta chỉ là theo cái kia Lý Thiên có cửu oán, nếu hắn cũng đi lời mà nói, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha của hắn. Diệp Hy cười nói, mẹ phong tình vạn trùng liếc trắng mắt. Dịu dàng nói nếu ngươi ở bên kia làm loạn, ta đây khiến cho ngươi vĩnh viễn sống ở đó cái đảo nhỏ lên. Hừ, chính là, Hàn Tuyết nhưng trong lòng bỗng nhiên trở nên mâu thuẫn, ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này nàng cả người vô lực sủi lơ tại mềm mại trên ghế salon, mới vừa tiếp xúc thân mật để cho nàng cảm thấy cả người tê tê dại dại đấy, này một loại cảm giác rất kỳ quái, cho tới bây giờ vẫn như cũ trong thân thể của mình nhảy lên động. Nàng không muốn như vậy sa đọa đi xuống, nhưng là trên thân thể cái kia một loại cảm giác để cho nàng có điểm quyến luyến không quên. Ta làm sao có thể như vậy? Diệp Hy lắng nghe lồng ngực của mình, nói ta hiện tại cũng không phải tiểu hài tử, ta làm sao có thể không hiểu đâu. Vậy tốt nhất. Hàn Tuyết gật gật đầu, nàng so với này thanh xuân cô gái càng thêm thành thục, càng thêm động lòng người. Băng băng lạnh lùng khí chất lại ẩn chứa một loại thập phần làm cho người ta thoải mái thân thiết, hai loại vốn không cùng tồn tại khí chất lại hỗn hợp lại với nhau, làm cho người ta bất giác đối với nàng sinh ra hảo cảm. Nhưng là phải ngày mai xuất phát, nhanh như vậy sao? Ta đâu còn không có chuẩn bị. Diệp Hy ánh mắt không khỏi từ đuôi đến đầu tinh tế đánh giá trước mắt mẹ. Hắn tầm mắt nhanh nhìn chằm chằm mẹ kia đôi thon dài đùi đẹp. Cho dù ở la trong váy, hai chân của nàng hình dáng vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được, cái mông hơi hơi hở ra, đường cong nhu hòa hai chân tràn đầy thướt tha thướt tha. Thời gian thượng là cấp hơi có chút, nhưng là cũng không có cách nào. Của chúng ta dành trước hành động, bằng không ra ra ngươi cố gắng liền uổng phí. Hơn nữa, cái kia đại hình chế độc nhà xưởng nếu một ngày chưa trừ diệt lời mà nói, những độc phẩm kia chảy vào quốc gia chúng ta tạo thành tổn thất cũng quá lớn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy đầu, nói ngươi khả phải cho ta không chịu thua kém một điểm. Có hay không thường cho? Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng kia theo hô hấp mà chân núi tủng động một đôi vú. Tuy rằng bị quần áo còn có nịt vú bao vây lấy, nhưng là trước ngực nàng bộ ngực sữa môn quy nhưng cũng không tiểu. Thoạt nhìn là như vậy mãnh liệt mênh mông, rất tự hào rất tròn, đầy đặn mê người. Vậy ngươi tưởng thưởng gì? Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại dị động, đứa bé này đơn giản liền là muốn có ý đồ với tự mình, điểm này nàng rõ ràng nhất bất quá. Nhưng là bây giờ trong lòng nàng lại có một điểm hưởng thụ khởi như vậy tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc. Kia một loại đánh vỡ hết thảy, không nhìn luân lý đạo đức thân mật, để cho nàng tại tân sinh tội ác cảm đồng thời, cũng sinh ra một loại trước nay chưa có khoái cảm. Đợi ngươi có thể có cái gì cống hiến thời điểm, sẽ cho ngươi. Hàn Tuyết từ trên ghế salon đứng lên, thối, tiểu tử kia, đừng cho là ta không biết ngươi muốn đánh cái gì ý xấu tư. Hắc hắc, ta nếu có thể có cống hiến lời mà nói, ta muốn hôn ngươi. Diệp Hy ánh mắt rơi vào mẹ trên người. Vậy ngươi đêm nay chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta liền phải lên đường. Hàn Tuyết hiện tại một khắc cũng không muốn cùng Diệp Hy sống chung một chỗ. Nhưng là đối với Diệp Hy lời mà nói, nàng lại không thấy đồng ý, lại cũng không có phản đối. Có lẽ, trái tim của nàng sớm đã bị kia một loại tràn đầy cấm kỵ dục vọng chậm rãi xâm nhập, đợi cho có một ngày nàng phát hiện thời điểm, khả năng đã quá muộn. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình Hàn Tuyết. Kính xin chờ mong. Chương 262, Hàn Tuyết nghi hoặc. Vô tình gặp được Dương Nữu. Cỏ nhỏ theo trong đất chui ra ngoài, tinh tế mà sự mềm dẻo. Đưa tay ra mời eo, nện cho đấm lưng, trở nên càng thanh, cửa hàng đầy đất, giống xanh biếc thảm, mềm đấy, đạp lên cực kỳ thoải mái. Tại trên cỏ, lấm tấm hoa dại tràn ra mỉm cười ngọt ngào mặt, giống hoa chi chiêu triển tiểu cô nương, giống bỏ thêm đường sữa, giống muội muội khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn tản ra một loại hương thơm, làm cho người ta như si mê như say sưa. Cây liễu rút ra nhu chi, cây dương dài ra lá cây, tất cả cây cối đô đổi lại trang bị mới, xanh mượt đấy, xa xa nhìn lại, giống từng thanh xanh biếc nhung đại ô, làm người nhóm thừa lương. Mùa xuân, quả nhiên luôn tức giận như vậy bừng bừng. Đại địa phùng xuân, vạn vật sống lại. Tại đây một mảnh mênh mông biển lớn phía trên, đứng dậy này một tòa tràn đầy tươi tốt rừng rậm đảo nhỏ. Từ phía trên nhìn qua, này nhất hòn đảo nhỏ cư nhiên hình như là một cái to lớn mê cung. Tươi tốt rừng rậm là như vậy thông thông úc úc. Mà đang ở đảo nhỏ bốn phía, lại các có một bến tàu. Nhất thủ đại hình cano ngừng vào đề thượng. Này mặc rất là đoan trang người của một đám liên quan nụ cười theo vào này một hòn đảo bên cạnh thượng khách sạn. Này tiểu đảo đó là nổi tiếng thế giới cực lạc đảo. Một cái toàn thế giới khổng lồ nhất nhân công mê cung. Trừ bỏ này một tòa mê cung ở ngoài, trên đảo hoàn xây có các loại các dạng giải trí phương tiện. Sân chơi, sòng bạc, dã chiến tràng đẳng đẳng, vô số vui đùa phương tiện làm cho người ta lưu luyến quên về. Ban ngày, mây trên trời nhi bạch như tuyết, tại như ngọc bích vậy trên bầu trời bay. Thái dương công cộng mỉm cười, tản ra ấm áp quang. Ban đêm, sao trên trời lóe thần bí quang, làm sáng tỏ ánh trăng bảo vệ đại địa, có vẻ vô cùng yên tĩnh. bất kể là ban ngày vẫn là ban đêm, này hòn đảo nhỏ luôn tràn đầy náo nhiệt. Nhưng là, lại có rất ít người biết, chỗ ngồi này cực lạc đảo bí mật. Đây cũng là rất nhiều người muốn biết đấy. Hải, ảo diệu mà rộng lớn, thần bí mà vô thường, tại nhợt nhạt xanh thẳm mặt sau, ẩn giấu một ít nại nhân tầm vị này nọ, hấp dẫn mọi người đến gần nàng. Biển rộng tối rõ rệt đặc thù là rộng lớn, độc lập với bờ biển đá ngầm, quyết tí trông về phía xa. Thị lực có thể đạt được chỗ vẫn như cũ hải thiên một màu, không có chút nào giới tuyến. Mỗi đến ngày đêm chi giao, liền nhìn đến tất cả tinh thần dâng lên đồi rơi, của nàng trong bụng dựng lấy nhật nguyệt tinh hán A. Trong thiên hạ, duy có đỉnh đầu trời cao có thể cùng chi so sánh. Mà nàng vì sao rộng lớn, đến gần nàng, cứu kỳ căn bản, chính là giang hà hợp ở hải, hồ xuyên tụ cho hải. Cực lạc đảo liền là nằm ở như vậy biển rộng mênh mông phía trên. Những người đó không chỗ nào không phải là tưởng phải tìm ngợp trong vàng son cuộc sống. Có thể tới nơi này nhân, phi phú tức quý, trên cơ bản đều là thế giới các quốc gia nổi danh nhân vật. Choáng nha, thật sự là sống mơ mơ màng màng, ngợp trong vàng son A. Diệp Hy theo du thuyền thượng đi ra, nhìn trước mắt này một tòa thập phần lớn lớn đảo nhỏ, không khỏi thấp giọng mắng một câu. Trên thế giới người có tiền thật nhiều. Xem ngây người A. Cũng là phong vận thành thục Hàn Tuyết từ từ đi tới. Theo Diệp Hy này nhất khoảng cách, vừa dễ dàng thấy nàng kia một thân là lướt bay bổng đường cong. Cao ngất đầy đặn vú nhẹ nhàng chớp lên, trong suốt nắm chặt hông của chi thước tha lắc nhẹ, hơi hơi hở ra mông ngọc lại liên tiếp vặn vẹo. Nghe Nga, không nên tùy tiện hành động, tuy rằng ta sẽ không quản ngươi, nhưng là nhớ rõ, an toàn quan trọng nhất, gặp được sự tình gì trước không nên vọng động, biết không? Hàn Tuyết đối với Diệp Hy ánh mắt cảm thấy thực không có thói quen, nàng trừng mắt một cái liền nói sang chuyện khác, ngươi cậu hắn sẽ không cùng với chúng ta đấy, ngươi cho dù ở trên đường nhìn thấy hắn, cũng không cần chào hỏi, nhớ kỹ. Ta đồ nhớ kỹ. Diệp Hy trên mặt mang mỉm cười, hai mắt nhưng thủy chung không có từ trước mắt mẹ trên người rời. Nhớ kỹ là tốt rồi. Hàn Tuyết không khỏi gắt giọng, ánh mắt của ngươi nhìn nơi nào đó. Nàng đối mặt cậu bé song u ám đôi mắt, lại bừng tỉnh thấy được nồng nặc dục như lửa. Nha, không thấy gì à. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nữ nhân trước mắt có cỡ nào yểu điệu a na dáng người. Mạn diệu hông của chi trong suốt nắm chặt, hơi gồ lên mông ngọc độ cong gợi cảm, thon dài đùi ngọc lại tiêm nùng hợp. Nàng cặp kia thủy uông uông mắt hành hơi hơi nộ tính, phong kế vụ tấn bởi vì gió biển quan hệ có điểm hỗn độn, nhẹ nhẹ mái tóc rối tung tại bả vai của nàng hai bên dưới váy dài. Nàng kia một đôi vú lại mê người, bộ ngực quần áo đều là bị đẩy lên tràn đầy, phồng lên nhuận viên, cặp kia tuyết phong theo bước tiến của nàng mà lên hạ hơi hơi chớp lên. Kia nguyệt mạo mặt mày phía trên lộ vẻ thần thánh không thể xâm phạm sân dung, nhưng là lấy nhất biểu tình lại ti không ảnh hưởng chút nào nàng kia tinh xảo mà tuyệt vời tuyệt luân ngũ quan. Kia linh động thanh tú mắt đẹp trừng mắt Diệp Hy, dường như muốn đưa hắn ăn luôn dường như. Người đi về trước khách sạn bên kia, ta còn có chút sự. Hàn Tuyết gõ chán của hắn một chút, thế này mới xoay người về tới du thuyền bên trong. Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết chậm rãi rời đi thướt tha dáng người, trong lòng vẫn đang suy nghĩ là không phải có thể lợi dụng lần này cơ hội. Ai, cũng không biết này cực lạc đảo lão bản là ai, ma tí, nhất định kiếm thảm a. Diệp Hy vừa đi một bên nghĩ thầm. Nhưng là hắn nhưng không có phát hiện, chính mình nghênh diện đi tới này một cái cao gầy tóc vàng dương nữ trong hai mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nhưng nhìn hai người càng ngày càng gần, nàng cũng không có tránh ra. Mà Diệp Hy lại không có chú ý xem đường. Chút nào không ngoài suy đoán đấy, Diệp Hy đụng phải này dương nữ trên người của. Ngượng ngùng, vừa mới không thấy có người. Diệp Hy vội vàng vừa mở ánh mắt của mình, bất quá hắn lại phát hiện mình luôn có điểm không khống chế được chính mình. Người nữ nhân này so với chính mình cao suốt một cái đầu, theo Diệp Hy góc độ, khẽ ngẩng đầu lại thấy được hai tòa cao cao đứng vững lấy núi non. Lau, thật lớn, Diệp Hy chỉ cảm giác mình trước mắt cõng hai vú ngọn núi ngăn trở tầm mắt, trước mắt có điểm u ám rồi. Mỹ nữ tóc vàng nhìn này đụng phải chính mình một cái nam nhân, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, làm cho người ta nhìn không ra nàng rốt cuộc là đang tức giận còn chưa phải để ý không quan hệ. Lần sau đi đường muốn chú ý một điểm là tốt rồi. Nàng khẽ gật đầu, nhưng là dưới chân trượt một cái lảo đảo, thân thể hướng về phía trước ngã xuống. Mắt thấy mỹ nhân sẽ ngã sấp xuống, Diệp Hy tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng tiến lên thân thủ muốn đỡ lấy nàng. nhưng là trên tay cũng không biết có phải hay không là có lòng hay là vô tình, chỉ một cái tự đặt tại trước ngực nàng cái kia cao ngất no đủ trên tuyết phong. A, cái này khả thật, mỹ nữ tóc vàng bản năng huy xuất thủ trưởng, hung hăng phiến ở tại khuôn mặt nam nhân lên. Nhưng nghe ba một tiếng, Diệp Hy trên mặt của nhất thời xuất hiện một cái thật sâu dấu bàn tay. Ta, Diệp Hy che mặt không giải thích được nhìn trước mắt này một cái tiểu mỹ nhân, chính mình vừa rồi chỉ là muốn nâng dậy nàng, lại không là muốn làm gì. Đó bất quá là cái ngoài ý muốn nha, phải dùng tới kích động như vậy sao? Bất quá, nếu để cho hắn đang chọn trạch một lần, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn bị nàng đánh lại một lần. Kia xúc cảm, mềm đấy, nhưng là lại cũng không phải nông rộng cái loại này, mà là mềm mại và chịu trách nhiệm thanh xuân co giãn. Đó là cỡ nào tuyệt vời tay của cảm a. Suy nghĩ một chút, Diệp Hy trên mặt của chậm rãi đỏ ửng lên. Đó không phải là thẹn thùng, mà là vì chịu nhịn dục vọng mãnh liệt mà nghẹn đến đỏ bừng. Bất quá, này tại dương nữ mỹ nhân xem ra cũng là nghĩ đến đối phương là đang vì vừa rồi chính mình quạt của hắn một bạt tai mà tức giận. Theo nàng, người đàn ông này, không, phải nói là cậu bé, tối đa cũng liền 16 tuổi bộ dạng, đúng. Thực xin lỗi. Nàng thế nhưng nói ra một ngụm lưu loát tiếng Trung. Không có chuyện, kia ta đi trước. Diệp Hy trong lòng hơi hơi có điểm kinh ngạc, giống như cự được sự tình có điểm kỳ quái, nhưng là lại tìm không ra bất kỳ manh mối. Nhưng là của hắn cử chỉ này lại bị này dương nữ hiểu lầm cái kia, người có phải hay không tức giận. Nhìn trước mắt mỹ thiếu phụ vẻ mặt xin lỗi, Diệp Hy nhưng trong lòng cười thầm không thôi. Hắn nhớ lại một câu internet thực kinh điển trong lời nói ta tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Hắn bán đùa giỡn nói xong, ánh mắt lại đang len lén đánh giá trước mắt mỹ thiếu phụ nàng này một thân cho rằng cùng này người nước ngoài có chỗ bất đồng. Nàng lúc này mà có vẻ tùy tiện nhiều, màu trắng quần áo trong, rửa đến có đinh nhị trắng bệch quần bò, cao gót giày sang đan, rất đơn giản phối hợp. Dương nữ còn tưởng rằng Diệp Hy giận thật đâu này, hắn liền vội vàng nói vì tiểu huynh đệ này vừa mới chuyện. Đã quên à? Diệp Hy bỗng nhiên thay đổi một cái biểu tình, cợt nhả nói vừa mới ta cũng có không đúng, hy vọng tỷ tỷ ngươi chớ để ý là tốt rồi. Nga, bất quá, ngươi nói tiếng Trung thực tiêu chuẩn à? Hắn tham lam làm một cái hít sâu, từng trận nữ nhân mê người mùi thơm của cơ thể làm cho hắn cảm giác có điểm lâng lâng. Dương nữ gặp Diệp Hy cũng không có thực sinh khí, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào ta còn tưởng rằng ngươi thật sự tự giận mình đâu. Cô nàng này bộ dạng hoàn thật không sai. Ta còn không có hưởng qua dương nữ tư vị đâu. Diệp Hy âm thầm suy nghĩ. Bất quá, trừ bỏ khí chất ở ngoài, nữ nhân này trước mắt bộ dạng cũng là đẹp để cho người ta tâm động. Đáng tiếc thấy không rõ ánh mắt của nàng, không cần như vậy nhất trương khuynh thành dung nhan tuyệt đối càng thêm mê người. Không biết tỷ tỷ là nơi nào người đâu. Không có việc gì cùng này dương nữ chiêu chọc cũng là có khác một phen tư tưởng. Ha ha. Dương nữ lại cười nói ta là Mỹ quốc đấy. Bất quá từ nhỏ liền thích Trung Quốc văn hóa, của ta tiếng Trung khá tốt à. Thật sự. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Thực kinh ngạc sao? Mỹ nữ tóc vàng nhìn trước mắt này đại nam hài lộ ra không dám tin xin, lại là cười sẽ không đã cho ta là kẻ lừa đảo à. Nàng giơ giơ lên cánh tay, ý bảo Diệp Hy cùng nàng bắt tay. Không, làm sao biết chứ? Diệp Hy nắm chiếm hữu nàng vội vàng ngọc thủ. Kia trắng mịn cảm giác làm cho hắn có điểm không muốn buông ra, ta xem tỷ tỷ như vậy người Mỹ, có rất ít đâu. Dù sao, Mỹ quốc nhưng là thực đối địch Trung Quốc. Mỹ nữ tóc vàng nói một mình ngươi sao? Nha, ta lạc đường a. Nhìn đến tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta cũng không biết nên đi hướng nào rồi. Diệp Hy nửa đùa nửa thật nói. Người này nói thực ngọt, thoạt nhìn rất biết đậu nữ hài tử hoan nghênh đâu. Không biết bạn gái của ngươi có phải như vậy hay không bị ngươi lừa tới tay đây này. Mỹ nữ tóc vàng thu hồi tay của mình, cười nói đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Tỷ tỷ ngươi kêu ta Diệp Hy là tốt rồi. Diệp Hy lưu luyến không rời địa tướng ánh mắt của mình theo trước mắt Mỹ thiếu phụ bộ ngực hùng vĩ nhũ trong phòng thu hồi. Xì. Bên cạnh Mỹ nữ tóc vàng bỗng nhiên che miệng cười duyên nói ta sẽ đạo một điểm tiếng Trung, bất quá tên của các ngươi. Có điểm khó học Nga. Nhưng là ngươi nói rất khá a. Diệp Hy cười nói. Bất quá ngươi thật sự là một người đến sao? Có bạn gái hay không? Bạn gái của ngươi nhiều đến bao nhiêu? Mỹ nữ tóc vàng đột nhiên hỏi. Bạn gái à, phải có, hẳn là 16 tuổi a. Dương Nữu lại không để ý chút nào, cười nói vậy ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào vú của ta xem. Bạn gái của ngươi nơi đó nhiều đến bao nhiêu. Người ngoại quốc mở ra, làm cho Diệp Hy cũng có chút ăn không tiêu. À, Diệp Hy nhất thời không có phản ứng lại đây, ánh mắt của hắn hướng về trước mắt Dương Nữu kia trước ngực liên tiếp phập phồng núi non phía trên, nhất thời làm cho hắn nuốt nước miếng một cái. Chính là, Diệp Hy hắn nhưng không biết, ở phía xa, mỹ phụ Hàn Tuyết quả thật nhìn bên này. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào con đối diện cái kia Dương Nữu trên người, trong lòng luôn cảm thấy có gì không ổn. Mặc dù nói người nước ngoài rất khai phóng, nhưng là không lý do cùng một đứa bé trai như vậy tán gẫu có được. Nhất là trên người của nàng, đều khiến Hàn Tuyết cảm giác được có điểm khí tức nguy hiểm. Nàng, là ai đâu này? Hàn Tuyết một bên suy nghĩ, nhưng là ánh mắt vẫn không khỏi được rơi vào cái kia Dương Nữu trước ngực, cặp kia nhất ưỡn một cái nhục đoàn, thậm chí còn lộ ra hơn phân nửa. Hàn Tuyết không khỏi cúi đầu, nhìn mình nhũ phong. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình Hàn Tuyết. FBI bên trong chiến đấu gà, kính xin chờ mong. Chương 263, phiêu giật dáng người, đổ nghi ngờ. Cũng không phải, rất lớn. Hàn Tuyết trong lòng lầm bầm lầu bầu, cái kia tóc vàng Dương Nữu thoạt nhìn bộ ngực rất lớn, nhưng là mình tuyệt không có thể so với nàng kém. Nhưng là Hàn Tuyết nàng mình lại không biết, tại sao phải lại có như vậy đối lập ý tưởng đâu này. Muốn lúc trước nàng, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng là hiện tại nhất cử nhất động của nàng giống như đều ở đây biến hóa. Hơn nữa hướng về kia một cái nàng tràn đầy khủng bố, và tràn đầy cấm kỵ phương hướng biến hóa. Thật sâu hô thở ra một hơi, Hàn Tuyết bình phục mình một chút kia dần dần nổi lên gợn sóng phương tâm. Mà ở phía xa, Diệp Hy lại đối trước mắt này một cái tóc vàng Dương Nữu nói ha ha, tỷ tỷ ngươi thật biết nói chuyện. Bộ ngực của ngươi thật lớn, ta nhìn nhiều mấy lần. Cứ như vậy, ta đang vội. Nói xong hắn cũng không để ý đến này Dương Nữu. Lập tức nghĩ kia một bên khách sạn đi đến. Nhưng là trong lòng của hắn nhưng ở nói thầm lấy cô nàng này có vấn đề a. Tuy rằng không biết vì sao chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng là Diệp Hy lại hết sức rõ ràng cảm giác được, người nữ nhân này cho mình một loại thực khí tức nguy hiểm. Đó là một loại giác quan thứ 6, một loại không hề chứng cớ, không hề nguyên do cảm giác, nhưng là vừa chân thật như vậy. Nơi này thật sự là xa xỉ a. Nhìn đứng lặng tại bờ biển một tòa này ngôi biệt thự, Diệp Hy Tân Trung Hoàn có một chút ghen ghét. Hắn là không ưa nhất người khác so với chính mình tốt lắm, tốt nhất đêm này thê ách đô đoạt lấy đến làm của riêng. Ai làm cho bọn họ quá so với chính mình hảo đâu. Khách sạn rất lớn, vừa mới đi vào liền có thể nhìn đến thế giới các nơi người của đang đi lại lấy. Ma tí, rất muốn tòa đảo này a. Diệp Hy nhìn chung quanh trang hoàng thập phần quán rượu sang trọng. Trong lòng tham lam trở nên càng thêm mãnh liệt, ân. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một cái phụ giúp xe đẩy phục vụ viên của trên người, như thế nào cảm giác hắn có điểm lạ quái đây này. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có một cái nghi vấn, bây giờ là dùng cơm thời gian, nhưng là hắn lại phụ giúp xe đẩy nói xa xa cửa thang lầu kia một bên đâu này. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng là tại lòng hiếu kỳ sử dụng dưới, Diệp Hy vẫn là len lén cùng tới. Bởi vì không biết trên cái đảo này có phải thật vậy hay không thành lập một cái khổng lồ chế độc nhà xưởng, cho nên bất kỳ tuyệt không có thể buông tha. Vụng trộm cùng đang phục vụ viên sau lưng Diệp Hy, nhưng trong lòng chậm rãi cảnh giác rồi. Bởi vì, xuyên qua thang lầu, dĩ nhiên là một cái ưu điểm u ám thông đạo, quanh thân làm ra vẻ từng chiếc một xe đẩy. Nhìn qua giống như chính là, người bán hàng nghỉ ngơi địa phương, nhưng là lại cũng không có người nào. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm cảnh giác, đi bước một đi theo. Gì? Nhưng là chờ hắn đi tới góc thời điểm, lại phát hiện người bán hàng kia không thấy. Làm sao có thể? Nhìn trước mắt này một cái phòng, tựa hồ cũng không có gì thông đạo, vừa mới chính mình rõ ràng nhìn đến hắn đi đến đấy, như thế nào bỗng nhiên không thấy đâu. Không xong. Bỗng nhiên, Diệp Hy trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn theo bản năng muốn xoay người sang chỗ khác. Nhưng khi hắn vừa mới thấy rõ ràng bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng mình người bán hàng này thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được bụng đau xót, ý thức liền chậm rãi tan rã rồi. Phiêu phù ở này một mảnh đại trên biển tiểu đảo, làm như cũng không có ai biết bí mật của nó. Không khí nơi nơi tràn ngập hải tàn mát ra hơi nước, vụ mông mông đấy, ba ba đào minh thanh rõ ràng có thể nghe. Hải vô cùng rộng lớn cùng mở mang, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ. Hải thiên một màu, phân không ra làm sao là hải, làm sao là thiên, khắp nơi là một mảnh xanh thẳm. Bên bờ ngừng lấy nhất thủ thủ đại hình du thuyền, tuyết trắng sóng biển lăn lộn, một lớp sóng vuốt đê biển, phát ra ba ba tiếng vang vang lên vô số bọt nước, tựa hồ muốn thử đổ xuyên qua chỗ ngồi này đê biển. Tế tế sóng gợn khi khởi khi phục, người truy ta đuổi, như là đang đùa chơi trốn tìm. Hải trong suốt phải nhường nhân ngạc nhiên hòa kinh ngạc, nương từng sợi nhợt nhạt ngày xuân gió biển đạp mềm mại bước chân đi qua lúc, kia trong suốt hải liền bị nhấc lên từng tầng một hơi hơi nước gợn, giống tại tỏ rõ, hoặc như là đang dụ dỗ, làm cho người ta không khỏi trầm mê trong đó. Hải bên cạnh là tuyệt không có hải bộ dáng, trong suốt được giống như một tầng lưu động mã não, hay là lơ lỏng nhựa cây. Lúc này ở tiểu đảo địa hạ, lại đang tiến hành làm cho người ta kinh khủng thí nghiệm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, này một tòa toàn thế giới nổi danh nhất du ngoạn thắng địa hạ tầng, thế nhưng thành lập một cái thập phần lớn lớn tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm cùng tầng ngoài trong lúc đó còn có nhất chương khổng lồ đặc thù Internet, có thể ngăn cách mặt trên dụng cụ dò thám biết. Lúc này ở này một chỗ hạ trong cung điện, một cái trong phòng thí nghiệm lại truyền đến từng tiếng làm cho người ta mau cốt tủng nhiên tiếng cười ha ha ha. Rốt cục hoàn thành, rốt cục hoàn thành. Một cái tóc hoa râm, mặc màu trắng thí nghiệm bào người lớn tuổi giống như là tiểu hài tử chiếm được âu yếm nhất món đồ chơi bình thường tại vui sướng toát ra. Này, virus rốt cục hoàn thành sao? Một người trong đó nam nhân từ nơi xa chậm rãi đi tới, nếu có nhân xem tới được lời mà nói, nhất định sẽ biết, người đàn ông này đó là tiểu đảo chủ nhân. Vâng, ngươi xem. Lão nhân giơ giơ lên trong tay giày đặc ống nghiệm, nói bất quá cũng chỉ có một chút như vậy rồi. Đây chính là mười mấy năm qua thành quả, chúng ta vừa mới tại một đầu sao trên người của thí nghiệm thành công. Cứ như vậy tí xíu. Nam nhân rõ ràng không cao hứng lắm, chính mình hoa món tiền khổng lồ thành lập này một chỗ tầng hầm đã mười mấy năm qua, nhưng là thời gian dài như vậy, cư nhiên chỉ có một chút như vậy vậy. Ngươi không biết loại vi khuẩn này khủng bố, ai, bằng hữu của ta. Tuy rằng ngươi là lão bản, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi, này ống nghiệm lý gì đó, cho dù là Mỹ quốc những tên kia gặp được, cũng sẽ khởi tham niệm đấy. Lão nhân nụ cười trên mặt là đắc ý như vậy. Tác dụng. Nam nhân hai tay cắm túi quần, nói ta nhu phải biết rằng loại vi khuẩn này có phải hay không giống như lúc trước như ngươi nói vậy. Được rồi, lão bản của ta, bằng hữu của ta. Ngươi phải biết, trên cái thế giới này không tồn tại lấy siêu nhân, cho dù lợi hại hơn nữa dược vật, cũng không có khả năng làm cho một người bình thường có biết bay năng lực, cho nên nếu ngươi muốn dựa vào cái bệnh độc này đến bồi dưỡng được một đám vì ngài hiệu lực siêu nhân, như vậy ngươi có thể chết tâm. Phác yêu. Nam nhân bỗng nhiên mắng một câu vậy ngươi nói cho ta biết, vật này có ích lợi gì? Bất kỳ một cái nào bình thường nhân, đô tồn tại to lớn tiềm năng, chỉ cần tiềm năng của hắn được đến phát huy, liền có thể làm ra một phen sự nghiệp. Bởi vì nghiên cứu phát hiện, này bị thế người coi là thiên tài người, vì nhân loại làm ra xông ra cống hiến người, chẳng qua là khai phá tiềm năng của bọn hắn mà thôi. Tỷ như, 20 thế kỷ khoa học tay cự phách yêu nhân Tư Thản, khi hắn từ khoa học ra đối đầu óc của hắn tiến hành rồi nghiên cứu. Kết quả cho thấy, đầu óc của hắn vô luận là thể tích, sức nặng, cấu tạo hoặc tế bào tổ chức, cùng tuổi những người khác giống nhau, không có khác nhau. Điều này nói rõ, yêu nhân Tư Thản sự nghiệp thành công, cũng không tại ở đầu óc của hắn không giống người thường, mà là đang cho hắn khai phá tiềm năng của mình. Như vậy, của ngươi cái bệnh độc này, có thể kích phát tiềm năng của người. Nam nhân trầm giọng hỏi. Không biết. Lão nhân trả lời làm cho của hắn người lão bản này có một loại bùng nổ xúc động, trước mắt chúng ta chỉ có tại tinh tinh trên người của thí nghiệm qua, nhưng là lại không có ở nhân trên người của thí nghiệm qua. Kìa người có phải hay không nói cho ta biết, cần tìm một người thí nghiệm một chút đâu này. Nam nhân bỗng nhiên có điểm nổ tung. Khả, không có chuột bạch a. Vậy ngươi liền chính mình cho ta đi thử nghiệm một chút đi. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không cho ta thành công, đừng nghĩ lấy hoặc là rời đi nơi này. Nam nhân lời mới vừa nói xong, đã thấy một cái bảo tiêu vặn một đứa bé trai đi đến. Đây là có chuyện gì? Nam nhân hỏi. Này cao lớn bảo tiêu nói vừa mới nhìn đến này tiểu nam hài tại cửa vào phụ cận bồi hồi, ta sợ hắn phát hiện nơi này liền đưa hắn chảo đi qua. Ha ha, đây không phải là vừa vặn sao? Lão khoa học gia nhìn này một đứa bé trai, nói bằng hữu của ta. Ngươi không phải muốn tìm người thí nghiệm một chút sao? không bằng liền tên tiểu tử này như thế nào đây. Hắn, nam nhân nhìn đã hôn mê cậu bé, trong lòng cũng không ngờ tới thân phận của đối phương, cũng sẽ không đoán được này tiểu nam hài mục đích tới nơi này đúng là tìm kiếm mình chế độc nhà xưởng. Hắn khẽ gật đầu, nói thất bại nói, người có biết hội có cái gì kết quả? Hắc hắc, nhất định nhất định. Lão khoa học gia tìm được rồi một cái ống tiêm, đem giày đặc thức quản chế bên trong chất lỏng màu xanh biếc từng điểm rót vào cậu bé trên cánh tay. Thuốc thử phát huy hiệu quả nhu phải bao lâu? Nửa giờ. Như vậy nếu sau nửa giờ không có phản ứng đâu này. Kia. Lão khoa học gia đối mặt nam nhân cặp kia tưởng ánh mắt muốn giết người, nuốt nước miếng một cái, nhưng là kiên trì nói vậy chỉ có thể đủ đạo, này thuốc thử đối với nhân loại không có hiệu quả rồi. Nhưng là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão khoa học gia trên mặt kia một loại tươi cười đã chậm rãi bị lo lắng thay thế rồi. Như thế nào hoàn không tỉnh lại nữa nữa nha, nguyên bản tại tinh tinh trên người thí nghiệm qua rồi, còn kia tinh tinh nhưng là trở nên lực đại vô cùng, thậm chí ngay cả trí lực cũng nhận được tăng vọt. Một giờ, khuôn mặt nam nhân sắc nhất thời nguội xuống, đối với bên người bảo tiêu nói xử lý hắn. Chỉ vào lão khoa học gia nói. Không, chờ thêm chút nữa, bằng hữu của ta. Này lão khoa học gia lời còn chưa nói hết, lại nghe phanh một tiếng, viên đạn vô tình thiệp vào đến đầu của hắn bên trong. Bảo tiêu đem súng lục cất xong, lại xem trên mặt đất đứa nhỏ, nói lão bản kia, đứa bé này xử lý như thế nào. Trước giúp hắn làm kiểm tra, nếu như không có phát hiện dị thường nói để lại đi à nha. Dù sao tới nơi này cũng là nhân vật nổi danh, ta không nghĩ ở nơi này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề gì. Hừ, Mỹ quốc FBI cho là mình có thể tìm tới nơi này, đơn giản là nằm mơ. Lại nói Hàn Tuyết về tới đặt trước trong tửu điếm, mà bắt đầu lại không nhìn thấy Diệp Hy, không khỏi có điểm sốt ruột rồi. Tên hỗn đàn nào, rốt cuộc chạy đi chỗ nào rồi hả? Lúc này Hàn Tuyết nàng đổi lại một bộ màu trắng liền cả thân váy, vậy có điểm chặt khít áo băng bó quá chặt chẽ đấy, đem một đôi hào nhũ chèn ép càng cao hơn tùng. Thon dài tuyết trắng hai chân duyên dáng yêu kiều, thướt tha, bằng phẳng dưới bụng, cặp kia trên chân đẹp hàm tiếp lấy kia cao cao nổi lên mông ngọc, này mấy chỗ địa phương hoàn mỹ nhũ đóng lại, làm lại từ đầu cho thấy kia hoàn mỹ S hình đường cong. Ở trong phòng đi tới đi lui, nhưng là mẹ lại càng thêm lo lắng. Hiện tại cũng đã qua một giờ, như thế nào vẫn chưa về. Nàng dáng người cao gầy, cái mông rất tròn, cao thẳng đầy đặn bộ ngực sữa tại nàng đi lại thời điểm cao thấp nhúc nhích, loạng choạng, hình như có dâng lên muốn ra xu thế. Kia một thân tuyết trắng phiêu giật áo tơ vừa mới đem vóc người của nàng hiển lộ được có lồi có lõm, tế tế vòng eo nay kham một nắm, cả người tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu hương thơm ý nhị. Quả thực chính là một cái thành thục xinh đẹp vưu vật. Đinh linh. Bỗng nhiên, chuông cửa ở phía sau bị nhấn. Hàn Tuyết vội vàng đi tới nơi cửa chính, cũng không kịp nghĩ nhiều liền lập tức mở cửa phòng ra. Tiểu Hy, ngươi, làm sao vậy? Nhìn lối đứng trước mắt con, Hàn Tuyết lại bị trên mặt hắn kia từng đợt đỏ lên lại hù dọa. Diệp Hy vi vi ngẩng đầu lên, đối mặt phía trước này thật cao đứng yên thành thục mẹ, nếu thanh nói ta mệt mỏi quá. Của hắn lời còn chưa nói hết, thế nhưng liền hướng về Hàn Tuyết trong lòng ngã xuống, khuôn mặt đặt ở trước ngực nàng vậy coi như cái tràn đầy co giãn nhục đoàn phía trên. Lần tới báo trước tính kế cùng bị mưu hại, vô tình Hàn Tuyết. FBI bên trong chiến đấu gà, kính xin chờ mong. Chương 264, Hàn Tuyết sa đọa. Tân một ngày đã đến, Hải Dương lại sống lại, lại bắt đầu một ngày mới, úy màu xanh nhạt biển rộng, khinh lành lạnh, gió êm sóng lặng. Một trận gió nhẹ lướt qua, sóng biển nhào tới bờ cát, có khi còn có thể phiêu thượng một hai sò biển hòa ốc biển, thành du ngoạn hài tử bảo bối. Vô biên vô ngân biển rộng là như vậy hùng vĩ đồ sộ, cành hoa dã lấy đá ngầm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, dưới ánh mặt trời biển rộng là rực rỡ như vậy. Mọi người có tại trên biển lướt sóng, có nằm ở xa duy thượng thưởng thức cảnh đẹp, còn có ở đánh bóng chuyền, hưởng thụ biển rộng khoái hoạt. Mà này nhất hòn đảo nhỏ cũng là không biết ngày đêm tiến hành sung sướng hoạt động, mọi người qua thập phần xa hoa lãng phí sung sướng thời gian. Diệp Hy chỉ cảm thấy đầu của mình giống như muốn nứt khai giống như, toàn thân đều ở đây co rút lấy. Đợi cho như vậy một loại đau đớn chậm rãi giảm đi thời điểm, hắn này mới phát giác được quá một điểm, một loại trước nay chưa có thư sướng làm cho hắn có điểm huân huân nhưng. Người đã tỉnh. Nương Diệp Hy mở hai mắt ra thời điểm, thiếu món chính mình nằm ở trên sofa. Tập trung tại mẹ cặp kia tú thượng đùi đẹp. Một loạt thục nữ mùi thơm, làm cho Đặc Tây có điểm sửng sốt một chút. Ta đây là... Diệp Hy nhu nhu mình huyệt thái dương, hắn nhớ mang máng chính mình giống như đi theo người bán hàng kia đô đã đến thang lầu một bên khác, tuy nhiên lại bị người đánh ngất đi đấy. Kế tiếp thời điểm, hắn cũng không biết, chỉ nhớ rõ chính mình lúc tỉnh lại, vẫn như cũ tại nguyên chỗ, tuy nhiên lại cả người cảm thấy khó chịu, thật giống như thân thể muốn nứt khai bình thường. Người vừa mới té xịu trôi qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đè xuống hắn, làm cho hắn tiếp tục dựa vào tại chính mình ngã trên đùi, ôn nhu nói hiện tại cảm thấy như thế nào đây? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao? Diệp Hy không muốn Hàn Tuyết lo lắng, miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười nói chưa, chỉ là của ta cảm thấy mệt mỏi mới ngủ một chút. Hiện tại, tốt hơn nhiều. Thật sự, hiện tại thật sự cảm giác tốt hơn nhiều, Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể của chính mình chưa từng có như vậy thư sướng quá. Nhưng là thân thể rốt cuộc có thay đổi gì, hắn lại nói không được. Có lẽ chỉ là một loại ảo giác a. Gối lên Hàn Tuyết trên đùi, thật đúng là làm cho hắn có điểm không bỏ được đi lên. Trên mũi trừ bỏ đã hỏi tới Hàn Tuyết mùi trên người ở ngoài, Diệp Hy hoàn nghe thấy được biển rộng hơi thở. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, không khí thanh tân lý ra tạp lấy hải mùi vị của nước đập vào mặt, làm hắn vui vẻ thoải mái. Kia bờ cát kim sán sán, tại tây hạ dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra tia sáng chói mắt, rộng lớn bờ cát phảng phất là một cái màu vàng thảm. Xa xa kia lưu tinh cảnh sắc, thật không biết nên như thế nào dùng văn tự miêu tả. Ánh mặt trời rơi tại trên mặt biển, bị sóng biển đánh nát, ánh mặt trời thành nhảy nhót lấy mảnh nhỏ, đem mặt biển ánh ba quang lan tan. Khí thế bàng bạc biển, nổi lên cành hoa, cuốn ánh mặt trời một cái hợp với một cái, hướng tới bờ biển tuôn đi qua. Nếu mệt mỏi lời mà nói, ngươi liền thổn thức ngủ đi. Ta nhu muốn đi ra ngoài một chút. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt của hắn, nói không nên chạy loạn rồi. Còn có vừa mới ngươi nhìn thấy cái kia tóc vàng nữ nhân. Muốn chú ý một điểm, nàng cũng không phải là người thường. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, đầu tựa vào Hàn Tuyết trên đùi, ánh mắt của hắn hướng về phía trước vọng thời điểm, tự nhiên là dừng ở Hàn Tuyết trên bộ ngực. Cặp kia tràn đầy co giãn, giống như trừ lại ngọc bát vậy mỹ nhũ lúc này nhẹ nhàng mà phập phồng. Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại hy vọng, nàng hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại hiện tại thời khắc này. Nói như vậy, có được đồ vật gì đó, cũng không cần mất đi. Nhưng là muốn đã đến chính mình cùng này Nam Hải trước quan hệ, nàng lại đột nhiên đánh run một cái. Ta đây là thế nào? Nàng trong lòng suy nghĩ, giống nhau dựa vào một chút gần con, chính mình liền trở nên không bị khống chế đi lên đâu. Cúi đầu nhìn bị chính mình ôm thiếu niên, màu đen kia tóc ngắn ở trong gió chậm rãi diêu bãi, kia u ám thâm thúy song đồng giống nhau một cái hắc động, phải hết thảy đều cắn nuốt giống nhau. Lòng của nàng cơ hồ sắp bị lạc cùng trong đó. Không biết tại sao, theo vừa mới một khắc kia lên, đáy lòng của mình ở chỗ sâu trong đã bị thân ảnh của hắn trước mắt dùng không ma diệt ấn ký. Hàn Tuyết theo bản năng nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy gương mặt của, trong hai mắt một mảnh mẫu tính ôn nhu.